Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 201, tốt gì ba? Ta vào được a. Hạo Thiên không để ý xinh đẹp thiếu phụ gì ba Lạc Băng cầu khẩn, phần eo hơi vừa dùng lực, cự long đã tách ra cánh hoa, long đầu thuận lợi tiến vào, bởi vì lúc trước tiền hí làm thập phần sung túc, cho nên cũng không có bao nhiêu trở ngại. Hạo Thiên biết cái lúc này không thể nới trễ, được nhất cổ tác khí, vì vậy phần eo dùng sức một cái. Chi một tiếng, cự long đâm rách xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng thủ hộ 32 năm màn trinh, a đau nhức a. Quái vật khổng lồ đột nhiên tiến vào, xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng phát ra một tiếng thống khổ thét lên, một đôi thon dài đùi ngọc chăm chú quấn ở Hạo Thiên phần eo, đồng thời hai tay cũng vòng lấy phần lưng của hắn dán hướng thân thể của mình, thanh tú hai mắt bên trên chảy ra một hàng thanh lệ. Hạo Thiên thấy thế, vội vàng đình chỉ động tác, cúi người ghé vào xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng trên người, hai tay vuốt ve nàng rất tròn hai ngọn núi, miệng rộng tiến đến dì ba Lạc Băng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trên, ôn nhu hôn hít lấy, hai mảnh đầu lưỡi tiếp xúc trong nháy mắt đó, Lạc Băng chẳng những chủ động đáp lại Hạo Thiên tác hôn, hơn nữa hai tay còn vuốt ve đầu của hắn cùng lưng, hai người đầu lưỡi xoa nhẹ quấn dao, lẫn nhau đều tham lam hút mút lấy đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Hạo Thiên đem xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng chiếc lưỡi thơm tho khẽ hấp nhổ, nhổ khẽ hấp, hai người đầu lưỡi quấn dao ra vào tại song phương trong miệng. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng chỉ cảm thấy cơ hồ muốn choáng váng, toàn thân nóng lên, phát nhiệt, trong động đào nguyên lại bắt đầu bài tiết ra đại lượng dâm dịch, chiếc lưỡi thơm tho kìm lòng không được xâm nhập Hạo Thiên trong miệng, mặt hắn hút, nước miếng của mình cũng đổ tới, lại bách không cấp bách đợi nghênh đón Hạo Thiên thăm dò vào trong miệng mình ướt át đầu lưỡi. Hạo Thiên phần eo bắt đầu nhẹ nhàng động, xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng mật huyệt chặt khít vô cùng. Hạo Thiên cảm giác được bốn phía nhục bích chăm chú bao vây lấy cự long, khoái cảm không ngừng theo cự long rơi vào tay toàn thân các nơi, theo khoái cảm dần dần trở nên mãnh liệt, hắn cũng có chút khống chế không nổi rồi. Hai tay đem ở xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng eo thon đại lực thác phạt. Lúc này xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng đã hoàn toàn thích ứng Hạo Thiên cự long, hơn nữa theo cự long đút vào, khoái cảm truyền khắp toàn thân. Trong miệng cũng bắt đầu phát ra rên rỉ đến, a lão công, quá tuyệt vời, quá lớn, quá sâu, dì ba, muốn sung sướng, chết rồi, a tốt bảo bối, ta, yêu chết, ngươi, rồi, a xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng mặt mũi tràn đầy đỏ hồng. Đầu đầy mái tóc theo nàng trán kịch liệt đông đưa tại trên gối đầu bay múa, có không ít mái tóc tán lạc tại trên mặt của nàng, che ở nét mặt của nàng, nha. Hảo lão công. Ngươi giỏi quá. Ân. Đẹp quá. Lại đại lực một điểm. Đúng. Chính là như vậy. Thật thoải mái. Thoải mái. Không được, xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng khoái hoạt trên rỉ lấy. Nàng tráng như trống lúc lắc tựa như tại trên gối đầu lắc lư lấy, tán loạn mái tóc che đậy nàng bên lúng đồng tiền đẹp, càng thêm vài phần vũ mị. Lạc Băng thon dài đùi ngọc lúc này thời điểm hiện lên chữ to tách ra, cao cao gác ở Hạo Thiên trên bờ vai. Hạo Thiên hai tay ôm nàng bắp đùi đầy đặn gốc, phần eo một hồi cấp tốc rất động, gần như điên cuồng hướng nàng phát động lấy công kích, một bên mãnh liệt làm một bên cười dâm nói, tốt gì ba lão bà, ta muốn làm chết ngươi, tốt chất nhi, ta muốn sung sướng chết rồi. Ta muốn bay. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng hoàn toàn thả lòng của mình phi, gần như điên cuồng rất động lên nàng eo thon nghênh hợp với Hạo Thiên thoáng một phát mãnh liệt giống như thoáng một phát chạy nước rút. Nàng bây giờ đã dứt bỏ rồi hết thảy băn khoăn, hoàn toàn dung nhập đến tình ái trò chơi chính giữa rồi. Thật thoải mái. Thoải mái. Dì ba. Ta thật sự muốn chết rồi a. Muốn bay a. A. Lão công. Ngươi. Ngươi làm ta đây đẹp quá. Không được. A. Muốn tiết. Tiết đi ra. Ta muốn chết rồi. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng cùng loạn địa kiều mị rên rỉ cùng thở gấp. Một trương đỏ tươi ôm nhu cái miệng anh đào nhỏ nhắn dồn dập địa hô hấp lấy. Hạo Thiên cảm giác cuồn cuộn sóng nhiệt trùng kích long đầu. Chập choạng ngứa thư mỹ. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng quát to một tiếng. Cả người tựa hồ bay bổng phi. Sau đó sụi lơ xuống, kiều thở hổn hển. Hạo Thiên ý chí chiến đấu sụp sôi, tiếp tục tại xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng màu mỡ non mềm u cốc ở trong, tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm, Xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng gần như dâm đãng, như có như không thở ra tắt thì lại để cho máu người dịch sôi trào. A. À. Chất nhi. Hảo hài tử. Dì Ba muốn không được a. À. Dì Ba. Cũng bị ngươi đỉnh chết rồi. A. À. Quá cứng ngắc. Hảo lão công. Ta muốn chết rồi. Đêm nay, quá sung sướng. Xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng bị Hạo Thiên một hai lại mà ba đẩy lên cao trào, mà Hạo Thiên cũng cảm thấy cao trào tiến đến dấu hiệu, hắn một bên càng thêm tấn mãnh rất động lên phần eo, một bên thở hổn hển nói, dì ba, ngươi lại kiên trì từng cái. Ta nhanh đến rồi. Xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng nghe Hạo Thiên nói như vậy, cũng là cố lấy dư dũng, vòng eo rất động được càng gấp, nghênh đón Hạo Thiên cuối cùng thế công, theo một hồi dồn dập như mưa rơi tiếng va đập, cùng hai người thở hổn hển tiếng hít thở, đẹp nhất một khắc rốt cục tiến đến rồi. Xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng lần nữa đạt tới sau khi cao triều, Hạo Thiên cự long ngay tại mật huyệt của nàng ở chỗ sâu trong mãnh liệt bạo phát, một cổ mãnh liệt khoái cảm lập tức truyền khắp toàn thân, cự long chống đỡ Lạc Băng hoa tâm, nóng hổi nham tương mãnh liệt xì ra. A. À, thật nóng. Lại ném đi a. À. Đã bị nóng hổi nham tương mãnh liệt trùng kích, còn ở vào cao trào dư vị xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng rõ ràng lần nữa đạt đến cao trào, theo xuân thủy lần nữa phúng dũng mà ra, xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng kéo căng thân thể cũng mềm nhũn ra, như cùng một con cá chết giống như co quắp ngã xuống giường, cái miệng nhỏ nhắn đại trương lấy, hai mắt mê ly, cả người như cũ đắm chìm tại vừa rồi khoái cảm chính giữa. Ta yêu ngươi, tốt dì ba. Hạo Thiên ôm ấp lấy xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng đẩy đà mượt mà thân thể, thâm tình chân thành nói, em cũng yêu anh. Xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng hàm tình mạch mạch mị nhãn như tơ địa nỉ non nói, vốn muốn cùng Hạo Thiên hảo hảo nói lời tâm tình, lại ngọc thể mềm yếu sức cùng lực kiệt, rút vào Hạo Thiên trong ngực ngọt ngào thiếp đi. Hạo Thiên cảm thấy mỹ mãn địa hôn một chút xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng kiểm, đối với đạt được xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng thân xử nữ cảm thấy không cách nào hình dung thỏa mãn, bởi vì mỏi mệt thân hình dậy không nổi. Hạo Thiên tham lam địa hô hấp lấy dì Ba Lạc Băng hương thơm mùi thơm ngào ngạt mùi thơm của cơ thể, ôm lấy nàng đẩy đà mượt mà thân thể tiến vào mộng đẹp. Xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng là bị một hồi phi thường thoải mái dễ chịu tê dại cảm giác tỉnh lại, nàng mở ra gấp rút tùng đôi mắt, phát hiện mình sa vào tại ấm áp nước chảy ở bên trong, không ngừng xoay tròn, lưu động nước trôi đấm nàng mệt mỏi thân thể, buông lỏng nàng căng cứng cơ bắp, mang cho trầm trọng tứ chi và thân hình một loại trong sáng khoan khoái dễ chịu cảm giác. Có thể cảm thấy khó xử chính là một đôi chân bị người theo đỉnh tách ra, ôn hòa thủy dịch như tình nhân nhu hòa địa theo như vuốt nàng mẫn cảm cẩn thận bẹn đùi bộ, nàng nhịn không được khàn giọng rên rỉ, tỉnh. Hạo Thiên khàn khàn hỏi dẫn phát trong cơ thể nàng thân ở rung động, nàng nhìn về phía thanh âm phương hướng, chính mình một chân chính gác ở Hạo Thiên trên vai, Hạo Thiên tay nắm lấy eo của nàng, gom góp tới cho nàng một cái nhiệt tình ăn nằm với nhau. Xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng thở gấp hư hư tùy ý chất nhi Hạo Thiên đầu lưỡi tại chính mình trong miệng đỏ làm càng quấy, liếm láp lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở bên trong từng cái nơi hẻo lánh. Một đêm nam nữ hoang ái kích tình triền miên, xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng đã ném mất rụt rè ngượng ngùng, giờ này khắc này chìm đắm tại nam nữ hôn nồng nhiệt yêu say đắm triền miên ở bên trong, chiếc lưỡi thơm tho nếu không thụ khống chế của mình, chủ động duỗi ra cùng Hạo Thiên đầu lưỡi chăm chú quấn cùng một chỗ. Thiên Thiên Ngọc Thủ chủ động quấn lên cái cổ tráng kiện của hắn, thân thể tê liệt không còn chút sức lực nào, rồi lại là nóng rực vô cùng. Xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng trong óc bắt đầu choáng váng rồi, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới phản phất đều đã đi xa, chỉ còn lại cái này cưỡng ép chiếm cứ chính mình lời lẽ chất nhi Hạo Thiên, chính đem vô thượng khoái hoạt cùng hạnh phúc, liên tục không ngừng chuyển vận tiến vào nàng nóng hổi thân thể mềm mại, mẫn cảm bộ ngực sữa, kề sát tại Hạo Thiên rắn chắc trước ngực. Nam tính chỉ mỗi hắn có hiểu rõ trận trận đánh úp lại, mới lạ lạ lẫm rồi lại chờ mong hy vọng đã lâu, là xấu hổ, là vui, đã phân không rõ ràng lắm. Đêm qua dục tiên dục tử mỹ diệu cảm giác làm cho nàng kích động được toàn thân phát run, hừng hực dục hỏa lại thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, nàng kìm lòng không được phát ra một hồi tâm đảng thần dao động rên rỉ, ân, bí mật mang theo lấy đầm đặc tình dục mời đến. Lại để cho dì Ba Lạc Băng mẫn cảm địa phát giác chất nhi Hạo Thiên tại nàng giữa hai chân hạ an phận co rúm nam tính dục vọng, nàng đã nhiễm lên nhàn nhạt đỏ ửng thể da càng thêm nóng rực, Hạo Thiên bật ra chọc người tà ác tiếng cười, thật sâu hôn tiếng môi của nàng nội, hai tay càng không ngừng vuốt ve nàng đẩy đà mượt mà mở dê bạch ngọc thân thể, thẳng đến căng cứng dục vọng không lưu tình trùng kích lấy toàn thân, Hạo Thiên nhẹ vỗ về dì Ba Lạc Băng núng vú, nhập thủ chỗ mềm mại no đủ chi cực, nàng một bên hôn hít lấy dì Ba Lạc Băng, hồi lâu, xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng đầy đặn rất tròn hai vú có chút phát trướng, hô hấp có chút thở gấp gáp, Hạo Thiên tại Lạc Băng trong tay thổi nhiệt khí, thả nàng tuyết trắng no đủ vú, một tay ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, tay kia vươn hướng nàng tròn vểnh lên bờ mông, nàng mông tròn thập phần no đủ mà lại cực phú co giãn, xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng mềm nhũn địa tại Hạo Thiên trong ngực, mặt hắn khẽ vuốt, một đôi trắng nõn đầy đặn vú ngay tại trước mặt ngạo nghễ đứng thẳng, nhũ phong đầy đặn mà kiên quyết, cực giàu có co giãn, cuốn vú là ngạo nghễ ưỡn lên phấn hồng sắc hạt mưa, hai hạt phấn hồng sắc núm vú lớn nhỏ có như anh đào, dì Ba Lạc Băng thân thể thật sự thật đẹp, bóng loáng thon dài cái cổ trắng ngọc, nõn nà giống như ngọc thể, ống ánh tinh tế tỉ mỉ, đường cong lả lướt, bóng loáng kích thước lưng áo, trong nháy mắt có thế phá mà lại thịt cuồn cuộn mông đẹp, cùng với tại trong bụi cỏ như ẩn như hiện tiểu mật đào, quả thực tựu là tiên nữ tái sinh, cốt dì Ba, đẹp quá núm vú a. Hạo Thiên một mặt hôn hít lấy xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng miệng, một mặt vuốt nàng phấn bạch tinh tế tỉ mỉ ngọc da, đón lấy Hạo Thiên tay cầm hướng ngọc nhũ của nàng, mềm mại đạn tay, nhẹ nhàng đè nén xuống, lại đạn, một bàn tay đem cầm không được, dùng sức vỗ về chơi đùa vuốt ve khởi nàng tuyết trắng cặp vú đầy đặn. A, Thiên Nhi, ngươi đừng như vậy đại lực bắt người da nha, người ta đều nhanh bị ngươi bắt đau đớn, tiểu bại hoại, xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng không khỏi đau nhiều tiếng. Lúc này Hạo Thiên dục hỏa đốt người ở đâu còn quản sống chết của nàng, phối hợp tiếp tục đại lực xoa nắng lấy vẻ đẹp của nàng nhũ, khiến cho nàng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, bất quá Lạc Băng cũng là cam tâm tình nguyện, Lạc Băng thon dài cặp đùi đẹp cuối cùng, hai chân chính giữa, một lùm ngăm đen cỏ non hiện lên ngược lại tam giác mềm nhũng bao trùm lấy nàng thần bí cấm khu, như là một tòa tiểu sơn, thượng diện dài khắp dày đặc cỏ thơm, chỉ là những này cỏ thơm phi thường non mềm, Hạo Thiên không khỏi dùng tay vuốt ve nàng cỏ thơm, đen bóng sáng bóng loáng mà tinh tế tỉ mỉ, như vải tơ nhu hòa, nàng khe rãnh u cốc đều giống như khuôn mặt của nàng dáng người đồng dạng động lòng người, thật đẹp, lại để cho hắn thần hồn điên đảo. Hạo Thiên đem xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng tuyết trắng rất tròn đùi ngọc tách ra, như ẩn như hiện mê người khe thịt nho nhỏ dính đầy lấy ướt đẫm xuân thủy, hai mảnh đỏ tươi cánh hoa khẽ trương khẽ hợp động lên, tựa như dì Ba Lạc Băng trên khuôn mặt môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng tràn ngập hấp dẫn. Hạo Thiên lập tức thẳng đến trân châu chỗ, dùng tay trước sờ soạn cửa huyệt một phen, lại dùng đại ngón út tạo ra xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng cánh hoa, cảm giác có chút nhanh, nhéo nhéo cái kia non nớt cánh hoa, biết được dì Ba Lạc Băng đã chập choạng vừa chua xót, không khỏi toàn thân run rẩy, chậm rãi Hạo Thiên cảm thấy tay đều ướt, xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng xuân thủy có thế thật không ít nha, Hạo Thiên dùng sức địa chen lấn lấy trân châu, cũng đem ngón tay không lưu tình chút nào hướng ở chỗ sâu trong cắm tới. Nàng lại không khỏi địa hừ một tiếng, Hạo Thiên ngón tay không ngừng mà cùng nàng âm bích ở bên trong những cái kia đột xuất tiểu viên thịt ma sát lấy, hai mảnh tinh khiết màu da tiểu hoa muối mang theo đã bị hắn khiến cho ẩm ướt khí tức nửa mở ở cái kia thở hào hển. Hắn bên trên có một hạt nho nhỏ lồi ra viên thịt, đương Hạo Thiên dùng tay xoa bóp viên thịt nhỏ lúc, Lạc Băng lại phát ra từng đợt âm thanh rên rỉ, a, a, a. Thân thể cũng thỉnh thoảng lại nghênh hợp với Hạo Thiên xoa bóp viên thịt động tác tại bất quy tắc địa lay động. A. A. Thiên Nhi. Ngươi khiến cho ta. Ta khó nhận lấy cái chết. Ngươi thật là xấu. Xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng bị mò được ngứa nhân tâm ngọn nguồn. Trận trận khoái cảm dòng điện giống như đánh úp lại. Mông bự càng không ngừng vặn vẹo hướng ưỡn lên. Tả hữu vặn vẹo lấy. Hai tay ôm chặt lấy Hạo Thiên đầu. Phát ra vui sướng địa kiều ỏn ẻn tiếng thở dốc, a, dì Ba chịu không được rồi. Ai nha? Ngươi. Mò được dì Ba thật thoải mái. Ta, gặp xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng như thế điên cuồng, Hạo Thiên càng thêm ra sức moi móc lấy ướt át huyệt thịt, càng thêm hăng say gấp rút một vào một ra tốc độ, ngón tay cùng xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng u cốc đường hành lang vách tường giúp nhau ma sát. Như thế bộ dạng một lát sau, xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng u cốc đường hành lang ở bên trong xuân thủy có như vách núi nước rơi, xuân hướng nổ trướng, róc rách mà ra, Hạo Thiên đem dì Ba Lạc Băng hai cái như tuyết đùi khiến cho ướt sũng. Lúc này, xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng nhịn không được toàn thân trận trận run run, nàng cong lên đùi ngọc đem mông bự dơ lên được rất cao, đem lỗ lồn càng thêm nhô cao, lại để cho Hạo Thiên càng triệt để địa xâm nhập dì Ba Lạc Băng huyệt dâm, phía dưới bận rộn lấy. Đương nhiên thượng diện cũng sẽ không bỏ qua, Hạo Thiên tay kia tắt thì tiếp tục tại xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng tuyết trắng no đủ mềm mại giữa vú cày cấy, Hạo Thiên không khỏi âm thầm tán thán nói, cốt có co giãn nha, quá sung sướng. Trải qua Hạo Thiên một phen giai đoạn trước công tác chuẩn bị, xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng có chút địa thở phì phò, Hạo Thiên Cự Long đã bắt đầu có chút trướng cứng ngắc. Hạo Thiên liền thuận thế bắt lấy nàng ôm tay của mình xuống tìm được dưới hán, đụng một cái đến Hạo Thiên dưới hán ở bên trong phát ngạnh đồ vật, Lạc Băng Thiên Thiên Ngọc Thủ có chút phát run, muốn rụt về lại, nhưng bị Hạo Thiên đè lại không phóng, xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng hơi sao quẩy người một cái, rốt cục buông tay vuốt ve khởi Hạo Thiên Cự Long đến, Hạo Thiên cười dâm nói, cốt dì Ba, ngươi cho ta thổi thổi a. Có lẽ nằm ở Hạo Thiên trong ngực phục vụ cho hắn có chút không tiện, Lạc Băng đứng, đón lấy đối với hắn hờn dỗi cười cười, tự quỳ gối Hạo Thiên trước mặt trên mặt đất nói, ta không biết a, Thiên Nhi, cốt dì Ba, dùng miệng nhỏ của ngươi thay ta hảo hảo phục vụ a, ta sẽ từ từ dạy ngươi. Hạo Thiên ôm nhu chân thành địa ôm nhu ra lệnh, nghe được Hạo Thiên, xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng thẹn thùng mềm mại đáng yêu địa nhìn hắn một cái, chậm rãi đem hồng nhuận phơn phớt miệng anh đào nhỏ tới gần, còn tinh nghịch địa làm bộ muốn cắn nó. Lạc Băng trước nhẹ nhàng mà hôn Hạo Thiên long đầu bên trên mã nhãn, sau đó mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng ngậm lấy cái kia tím hồng phát sáng đại long đầu, lại dùng lưỡi liếm láp long đầu, đầu lưỡi tại Hạo Thiên long đầu phía dưới vết xe ở bên trong sự trượt, hạ lúc lại dùng cặp môi thơm hút, dùng răng ngọc khẽ cắn, đón lấy xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng đầu từ trên xuống dưới khuấy động Hạo Thiên Cự Long, Hạo Thiên cũng phối hợp với xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng tốc độ nhô lên eo, hy vọng có thể làm được sâu một điểm. Mông đẹp cấp tốc đông đưa, lại để cho cự long tại xinh đẹp thiếu phụ trong miệng của nàng gia tốc đút vào, chỉ thấy xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng lông mày thâm tỏa, hai bên hai má trướng đến phình, cơ hồ làm đến ít hầu đi, Hạo Thiên thập phần hưởng thụ, không thể tưởng được dì Ba lần thứ nhất bú liếm rõ ràng cứ như vậy thuần thục, xem ra hảo hảo khai phát thoáng một phát, về sau nhất định sẽ càng vui cười vô cùng. Lúc này thời điểm Hạo Thiên cũng dùng tay phải vuốt ve xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng cao cao vểnh lên mông đẹp. Vẻ đẹp của nàng mông phi thường đại, Hạo Thiên mò lấy lỗ đít của nàng lúc, Lạc Băng còn không ngừng địa vặn vẹo thân thể, nhưng là miệng thủy chung đều không có ly khai qua Hạo Thiên Cự Long. A, thật thoải mái. Dì Ba, ngươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn như loại khe lồn mỹ diệu. A, thật thoải mái. Sống khá giả nghiện, chứng kiến xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng cam tâm tình nguyện địa vì chính mình thổi tiêu, Hạo Thiên hưng phấn không thôi sảng khoái vô cùng. Chỉ cảm thấy một trương ôm ấm ướt át miệng anh đào nhỏ bao quanh hắn long đầu bộ phận, tê dại chập choạng khoái cảm khuếch tán đến toàn thân tứ chi bách hài, cự long bị liếm mút khuấy động được cứng rắn như thiết bổng, nổi gân xanh, vừa thô vừa to vô cùng, Hạo Thiên lập tức sẽ bị dì Ba đem hàng của bọn ta của hắn toàn bộ cho thổi ra rồi, vì vậy, hắn đè lại xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng đang tại cố gắng công tác đầu, nói ra, tốt rồi, dì Ba, ta hiện tại muốn làm ngươi rồi, nhanh nằm rạp trên mặt đất. Đem mông đẹp cao cao vểnh lên, sau khi nghe xong Hạo Thiên xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng mặt đỏ lên, nhưng vẫn cựu thành thành thật thật địa tựa như cẩu đồng dạng nằm rạp trên mặt đất, lộ ra khêu gợi hai mảnh đẩy đà tròn vo mê người mông đẹp, còn có cái kia đã sáng lóng lánh u cốc đường hành lang, sau đó, chuẩn bị lại để cho Hạo Thiên tiến hành công tác, Hạo Thiên từ phía sau có thể thấy rõ ràng do xuân thủy thấm ướt bộ phận và hồng nộn mỹ huyệt, xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng lỗ lồn thật sự là xinh đẹp cực kỳ. Lại để cho Hạo Thiên Cự Long càng thêm bành trướng, ân. Tiểu bại hoại. Đã biết rõ khi dễ dì Ba. Xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng ngượng ngùng vũ mị địa hờn dỗi nỉ non nói. Loại cảnh tượng này làm cho Hạo Thiên càng thêm nhịn xuống ở. Lập tức đem Cự Long hướng dì Ba Lạc Băng u cốc đường hành lang ở bên trong cưỡng ép nhét đi vào. Tư, một tiếng thẳng đảo đến cùng. Long đầu đính trụ sâu trong hoa tâm của nàng. Hạo Thiên cảm thấy xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng trong khe lồn vừa ấm lại nhanh, ôn hòa thập phần thoải mái dễ chịu, trong huyệt da thịt mềm mại càng là đem cự long bao quá chặt chẽ thật sự là thoải mái. Dì Ba Lạc Băng lỗ lồn tuy đã bị chinh phục khai phát, nhưng là như trước lại nhỏ, lại nhanh, gặp được Hạo Thiên cái này to và dài cực đại cự long, Lạc Băng thiếu chút nữa không chịu đựng nổi, Hạo Thiên cũng không có không thể tưởng được một đêm khai phát cày cấy. Xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng lỗ lồn như cũ co rút lại được như vậy nhỏ hẹp, xem nàng tao mị dâm đảng, khát khao khó nhịn biểu lộ, kích thích được sử Hạo Thiên tính dục tăng vọt, cặp chọc vào đến cùng. Đã qua sau nửa ngày, xinh đẹp thiếu phụ dì Ba Lạc Băng mới thở gấp vù vù quay đầu nhìn Hạo Thiên liếc nói, tiểu bại hoại ngươi thật ác độc tâm a, ngươi cự long lớn như vậy, cũng hạ quản người ta thụ không chịu được, tự cặc được cắm xuống đến cùng. Ai? À, bất quá, xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng như khóc như tố, sở sở khả nhân bộ dạng đối với Hạo Thiên một chút dùng có cũng không có, chỉ biết kích thích hắn, sẽ chỉ làm Hạo Thiên ác hơn sực nàng. Đồng thời, Hạo Thiên duỗi ra hai tay nắm ở xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng ngực đầy đặn thỏa thích địa xoa nắng phủ niết, khiến nàng vốn là cặp vú đầy đặn càng lộ ra kiên quyết, đầu vú nhỏ cũng bị vuốt ve được ngạnh trướng như đậu. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 202. Hạo Thiên học cẩu giao phối tư thái, cấp tốc trước sau đông đưa bờ mông, một lần lại một lần xâm nhập đánh tới xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng hoa tâm, khiến cho xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng hai tay nắm chặt bên hồ tắm, một đầu mái tóc bị Hạo Thiên tiết động được bốn phía phiêu diêu, vung lấy đầu phối hợp với động tác của hắn dâm gọi, a nhé, Thiên Nhi, thoải mái, thật là lợi hại, nhé, lại nhanh một chút, không thể tưởng được, hội như vậy, thoải mái, dì ba, yêu chết ngươi, rồi, chậm rãi, Hạo Thiên địa cự long ra vào càng ngày càng thuận lợi, hắn một bên làm lấy dì ba Lạc Băng một la lớn, tốt dì ba, tiểu bảo bối, lại sống một điểm a, ngươi lại sống một điểm, ta sẽ làm được ngươi thoải mái hơn, biết không, tốt chất nhi, hảo lão công, dùng sức chơi ta, làm bạo lồn của ta, giỏi quá, xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng càng thêm kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, rên rỉ liên tục, âm thanh rên rỉ không chỉ, Hạo Thiên lần này không lưu tình chút nào địa làm lấy xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng lỗ lồn, cự long ra vào lúc, lại để cho xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng cửa huyệt cánh hoa cũng theo cự long động tác mà không ngừng mà trở mình phun, xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng ảnh chân dung nữ hài nhảy tóc dài vũ giống như cao thấp vung vẩy, Hạo Thiên dùng sức làm lấy, nhìn mình cự long tại xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng cái kia phấn hồng trong mỹ huyệt ra ra vào vào, mỗi một cái đều đem nàng cái kia cánh hoa mang được lật ra đi ra, cũng mang ra không ít xuân thủy, còn kèm theo phốc tiếng vang. Hạo Thiên nhịn không được hai tay ôm chặt xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng xinh đẹp eo, dùng sức sau này rồi, dì ba Lạc Băng ẩm ướt thành một mảnh mông đẹp cùng Hạo Thiên phần hông không ngừng đụng chạm lấy, phát ra ba ba thanh âm, như vậy liền đã làm mấy trăm xuống, xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng tại Hạo Thiên trước người kiều thở hổn hển, càng không ngừng kêu to, a a chịu không được rồi, nhanh lên, hảo ca ca, ta không được, muốn chết rồi. Nhanh. Nhanh. Thật là thoải mái a. Ta nguyện, cả đời cho ngươi làm. Hảo ca ca. Nhanh lên a. A. Tốt chất nhi. Điểm nhẹ. Hảo lão công. Thoải mái chết rồi. Thân lão công. Thoải mái chết rồi. A. A. Không muốn a. Tha ta. A. A. Không muốn a. A. Xấu lão công, xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng thân thể theo cự long chơi nàng tiết tấu phập phồng lấy, nàng linh xảo vặn vẹo mông bự nghênh hợp với, kích tình dâm quế âm thanh rên rỉ lấy, ai nha. Ngươi đại long đầu. Đụng phải người ta. Hoa tâm rồi. Nha. Hảo thống khoái nhé, dì ba muốn ném cho ngươi rồi. Ờ. Thật thoải mái. A. À, thật thoải mái. Hảo lão công. Ân. Tốt. Thoải mái. Dì ba. Ân. A. À, ân. Nhanh. Ân. Lão công. Dì ba tốt. Khoái hoạt, một cổ nhiệt năng xuân thủy bay thẳng mà ra, Hạo Thiên cảm thấy long đầu bị xuân thủy như bị phỏng thoải mái cực độ, kích thích được hắn nguyên thủy thú tính cũng tăng vọt đi ra. Không hề thương tiếc địa đổi dùng mãnh liệt chọc vào ngoan quất, dùng nghiền nát hoa tâm, chính cạn một sâu, tả hữu sen chờ chiêu thức đến hoạt động làm cho xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng, Lạc Băng thân thể mềm mại coi như dục hỏa đốt người, nàng chăm chú ôm ấp lấy Hạo Thiên, chỉ nghe được cái kia cự long đút vào xuất nhập lúc xuân thủy âm thanh, phốc tư, không dứt bên tai, xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng cảm thấy cự long chơi nàng mang cho nàng vô hạn khoái cảm, thoải mái được khiến nàng cơ hồ nổi giận. Nàng đem mông bự mãnh liệt uốn éo mãnh liệt dao động, lại càng không lúc phát ra mất hồn tiếng rên rỉ, ờ, ờ, trời ạ, sướng chết ta rồi, hảo lão công, a, sướng chết ta rồi, hừ. Hừ. Ta sắp. Bị ngươi chọc vào chết rồi. Ta không được. Ôi. Lại. Vừa muốn ném đi. Lão công. Ta đã bay. Đã bay à. À. Thật ác độc tâm. Thân lão công. Ngươi chọc vào. Nha. Ta muốn. Ném đi. Ôi. Sướng chết. À. Tiếc. Tiếc. Tiếc cho. Lão công rồi. À. È hèm. À. À. Xinh đẹp thiếu phụ gì ba lạc băng chịu không được hạo thiên mãnh liệt làm cho đỉnh. Toàn thân một hồi run rẩy. Lỗ lồn da thịt mềm mại tại co rút lấy không ngừng mút hôn hắn đại long đầu. Đột nhiên trận trận xuân thủy lại tuôn ra tiết ra. Tưới đến hạo thiên vô hạn khoan khoái dễ chịu. Hạo thiên thật sâu cảm thấy cái kia cắm vào xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng lỗ lồn cự long liền giống bị săn quýt kẹp lấy lạp xưởng giống như cảm thấy vô hạn mỹ diệu. Hạo thiên lôi kéo xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng tay, lại để cho hai tay của nàng hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, sau đó tiếp tục trước sau rất đưa. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng lúc này thời điểm trở nên thật giống như bị huyền trên không trung, sau đó bị hạo thiên từ phía sau không ngừng mà công kích, đã làm dì ba lạc băng mấy trăm sau đó. Hạo thiên cái kia cường kiện cự long đã làm cho hắn nhanh khống chế không nổi muốn xuất tinh, hắn không khỏi kêu lên, tốt gì ba. Ta muốn làm chết ngươi. Ta nhanh bắn. Bắn, tốt chất nhi. Hảo ca ca. Hảo lão công. Bắn cho ta. Không có sao. Bắn vào đi. A a. Xinh đẹp thiếu phụ gì ba lạc băng tựa hồ đã chịu không được hạo thiên gấp công tấn công giống như. Thân thể mãnh liệt run rẩy, đón lấy xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng cũng toàn thân hư thoát giống như rốt cuộc nhịn không được hai người thể trọng, phanh, một tiếng nằm rạp trên mặt đất cũng không nhúc nhích, chỉ là cấp cấp thở phì phò. Đương hạo thiên đứng dậy xem xét, mới phát hiện, chính mình đầu rồng o không o, hiện tại mới do xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng u cốc đường hành lang trong dời ra, hơn nữa còn tại nửa vểnh lên, vì vậy, hạo thiên ôm xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng lại ngồi vào phòng ngủ trên mặt ghế, sau đó nói. Cốt dì ba lão bà, tới, cho ta liếm sạch sẽ nó. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng lập tức tự vung lấy tóc, mị nhãn như tơ địa trừng mắt liếc hắn một cái, gục xuống đến bú liếm hạo thiên long đầu, đem thượng diện dính đầy nham tương cùng xuân thủy liếm lấy không còn một mảnh, mà hạo thiên cũng phối hợp với xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng, thò tay bắt lấy nàng hai khỏa vú lớn xoa bóp, thoáng cái hạo thiên cự long lại khôi phục sức sống, tại xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng trong miệng cấp tốc bành trướng. Đem miệng anh đào của nàng chống tràn đầy, hạo thiên phát hiện dì ba lạc băng thật là rất cốt dạy dỗ, xem ra nàng thật là rất yêu chính mình, cứ như vậy lại để cho xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng thổi một thời gian ngắn về sau, hạo thiên cười dâm nói, cốt dì ba, có thể rồi, lại để cho chúng ta lại thoải mái một lần a. Nói xong hạo thiên thông qua cự long, đứng, tiểu bại hoại, ngươi không tới tìm ngươi đích không ai tin nhã sao. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng mị nhãn như tơ địa gắt giọng. Trong giọng nói có chút vị chua, cốt gì, hiện tại ta muốn toàn tâm toàn ý địa cùng ngươi nha, cho ngươi thoải mái đến mức tận cùng, cốt lão bà, đến nơi này a. Hạo thiên liền ôm mang ôm địa dắt díu lấy xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng theo trên mặt đất đứng, sau đó đưa đến phòng ngủ trên ghế salon tọa hạ, làm cho nàng tựa lưng vào ghế ngồi, cơ hồ tiếp cận nằm ngửa tư thế. Lúc này hầu kéo xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng tuyết trắng thon dài hai chân phóng tại trái phải trên lan can. Chân hướng phía dưới rũ xuống, dì ba lạc băng xem thấy mình bị hạo thiên biến thành loại này tư thế, hai chân trương rộng rãi mấy thành một chữ hình, u cốc đường hành lang phía bên trái phải sâu sắc đẩy ra, tinh tường lộ ra bên trong xuân thủy đầm đìa u cốc đường hành lang, mắc cỡ muốn tránh thoát, ai ngờ khẽ động thân thể, ngược lại làm cho u cốc đường hành lang khẩu da thịt mềm mại co rút lại nhúc nhích, tự hồ càng thêm bức thiết cần hạo thiên cự long cắm đi vào, xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng biết rõ hạo thiên còn muốn làm chính mình. Vô lực ngăn cản chỉ có mềm giọng cầu khẩn nỉ non nói, thiên nhi. Hảo lão công. Van cầu ngươi. Điểm nhẹ. Đụng nhẹ. Đừng quá dùng sức. Ta sợ. Sợ chịu không được, trải qua vừa rồi trận thứ nhất, xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng biết rõ hạo thiên cũng không phải là tốt như vậy đuổi, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, còn tại thở gấp lấy run rẩy, một bức sở sở bộ dáng đáng thương. Lộ ra càng xinh đẹp động lòng người, càng vũ mị mê người, bất quá, xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng càng như thế, cựu càng kích thích hạo thiên dục hỏa tăng vọt, Nằm ở ghế sofa tử bên trên xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng, trắng nõn mà thấu hồng, da thịt không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, giống như là một cái tốt nhất chạm ngọc, đẩy đà mượt mà tinh xảo đặc sắc, xinh xắn mà củ ấu rõ ràng, cặp môi đỏ mọng, thẳng mở ra lấy, làm cho người muốn lập tức cắn lên một ngụm, trơn bóng non mềm cổ, trơn nhẵn non mịn bụng dưới, rất tròn bắp đùi thon dài, đẩy đà tròn vo mông đẹp, lồi lõm rõ ràng cao gầy cân xứng thân thể, cùng với cái kia làm cho người mơ màng tam giác khu vực, càng là thần bí như là trong núi sâu u cốc. Thấy Hạo Thiên dục vọng lại một lần tăng vọt, cự long càng là huyết mạch phun trương, diện mục dữ tợn, ý chí chiến đấu sục sôi, khó có thể áp chế. Hạo Thiên lập tức khuất quỳ, hai tay nắm ở kiên cố gắn gượng cự long thẳng vào xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng lỗ lồn, phốc một tiếng, thừa dịp xuân thủy trơn ướt, cự long thẳng không tới ngọn nguồn. Thật lớn ờ. Chọc đến hoa tâm của ta á. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng chật vật huyệt bị Hạo Thiên căng ra về sau, u cốc đường hành lang hâm nóng đem cự long chặt chẽ bao quanh. Hạo Thiên hai tay nắm ở xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng đầy đặn mềm mại núm vú lại văng vê, lại niết, vừa vò, lại uốn éo, bắt đầu kéo nhẹ đâm vào chậm, mà nàng cũng vặn vẹo nàng cái kia bóng loáng tuyết trắng mông bự phối hợp với, Lạc Băng kiều thở hỗn hển, nhiều tiếng, trên rỉ liên tục, tự động địa nhếch lên hai chân, ôm lấy Hạo Thiên phần eo, lại để cho u cốc đường hành lang càng thêm đột xuất, nghênh đón được càng chuẩn xác, tính kỹ cao siêu. Hạo Thiên thỉnh thoảng đem bờ mông lắc lư vài cái, sử đại long đầu tại sâu trong hoa tâm nghiền nát một phen, xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng bị cái này trận trận mãnh liệt chọc vào mãnh liệt trừ sản đến mặt cuồng bày, mái tóc bay loạn, toàn thân run rẩy, dùng chấn kinh giống như dâm thanh âm thanh rên rỉ lấy, út, rất thư thái, út, nhanh một chút, dùng sức, a, sảng khoái a, ngươi quá tuyệt vời, a, dùng sức, a, không được á, chịu không được á, không muốn, a, ta chịu không được rồi, tốt, thật thoải mái. Trải qua một vòng đút vào về sau, Hạo Thiên nâng lên xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng chân trái, làm cho nàng nằm nghiêng lấy thân thể bị hắn làm, cự long tiến vào góc độ cải biến về sau, xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng u cốc đường hành lang trở nên càng chật vật, trùng kích cũng biến lớn. Nàng rên rỉ được lớn tiếng hơn, lúc này dì ba Lạc Băng đã bị Hạo Thiên chọc vào u cốc đường hành lang sinh nhiệt, mắt nổi đom đóm, vô chiêu khung lực lượng, thế nhưng mà Hạo Thiên hay vẫn là sinh long hoặc hổ giống như mãnh liệt làm không thôi, xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng cả người run rẩy, cắn chặt môi, hiển lộ ra một loại cực đẹp khoan khoái dễ chịu biểu lộ, u cốc đường hành lang bị đại long đầu từ trên xuống dưới, thật sâu nhẹ nhàng không ngừng đút vào, cốt dì ba lão bà, thoải mái sao? Ta muốn chọc vào thấu ngươi. Hạo Thiên nói xong càng phát càng thêm ra sức địa ngoan quất mãnh liệt chọc vào, tuy thở hỗn hển, vẫn đang mãnh liệt vô cùng địa xông ngượng nghịu. Không được á. Mau đưa chân của ta buông. A. Chịu không được á. Ta cũng bị ngươi chọc vào. Chọc vào phá á. Ngươi. Ngươi tha ta à. Tha cho ta đi. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng tao lãng hình dáng sử Hạo Thiên càng thêm ra sức đút vào, tự hồ thề phải chọc vào mặt nàng cái kia mê người lỗ lồn mới cam tâm, nàng bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, toàn thân khoan khoái dễ chịu vô cùng, đổ mồ hôi cùng xuân thủy làm cho ướt một mảnh, tiểu bại hoại. Ai kêu ngươi như vậy? Lợi hại. A. Ngươi. Đại cự long. Đủ dì ba. Xương cốt đều xốp giòn. Xốp giòn rồi. Ngươi là dì ba. Thân lão công. Ca ca. Ân. Sảng khoái. Đẹp quá a. Đại cự long. Chọc vào đến dì ba. Hoa tâm rồi. A. A. Ngươi tốt biết chơi nữ nhân. Ta có thế cho ngươi chơi. Chơi chết rồi. Ôi nha. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng xuân tình nhộn nhạo, kiều thở hỗn hển, nhiều tiếng, rên rỉ liên tục, nhìn thấy dì ba Lạc Băng như thế điên cuồng, khúc ý dân tặng nên, mừng rỡ Hạo Thiên hồn đều đã bay, càng thêm dùng hết bú sữa mẹ khí lực, liều mình điên cuồng mà mãnh liệt chọc vào, cự long thẳng lên rơi thẳng, hạt mưa, Trùng kích tại xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng màu mỡ non mềm trên hoa tâm, phốc xích đút vào âm thanh không ngớt không ngừng, ngậm lấy cự long u cốc đường hành lang, theo xả chọc vào tiết tấu, khẽ đảo co rụt lại, xuân thủy từng đợt địa tràn lan, theo xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng trắng nõn mông đẹp lưu trên mặt đất, dì ba lạc băng một trương cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra lấy, từng ngụm thở hổn hển, cái kia thần thái thẹn thùng tươi đẹp mỹ, cái kia thần sắc rất khẩn trương, nàng cuồng loạn địa ngâm kêu, mặt đỏ tươi, mị nhãn dục cho say, nàng đã dục tiên dục tử, xuân thủy ứa ra, hoa tâm loạn chiến, hạ thể liều mình lắc lư, rất cao, phối hợp với chất nhi hạo thiên đút vào, bụng dưới trùng kích lấy phấn khố, phát ra có tiết tấu ba ba âm thanh, lần nữa tiết thân xong xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng mềm ngồi phịch ở trên ghế salon, hạo thiên cự long chính chọc vào vô cùng khoan khoái dễ chịu, thấy nàng đột nhiên bất động rồi, khiến cho hắn khó có thể chịu được. Vì vậy hai tay nâng lên nàng hai cái cặp đùi đẹp đặt phóng trên vai, lấy thêm khởi một cái ghế sofa chỗ tựa lưng kê lót tại nàng mông bự xuống, sử lồn của nàng đột rất được rất cao vểnh lên. Về sau, hắn cầm chặt cự long nhắm ngay trong khe lồn nàng khe hở mãnh liệt cắm xuống đến cùng, lần nữa hung hăng địa đem cự long xuyên vào nàng u cốc đường hành lang, thẳng đến tử cung, sau đó mà bắt đầu dùng sức địa trước sau rút ra đút vào, một lần lại một lần sử xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng cốt cách làm kịch tiếng nổ đâm xuyên. Đẹp quá huyệt dâm a. Hạo Thiên một bên tán thưởng lấy, một bên càng thêm ra sức địa đột ngượng nghịu, không lưu tình chút nào mãnh liệt chọc vào trừ, càng thêm bên trên cái kia dục tiên dục tử, lão hán đẩy xe, tuyệt kỹ rất động, chỉ chọc vào xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng thân thể mềm mại run rẩy. Hạo Thiên cự long cảm nhận được xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng u cốc đường hành lang mãnh liệt co rút nhanh triều phun, đè ép được long đầu vừa nóng vừa ướt. Hạo Thiên nhất sản tự dùng sức nắm bắt xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng núng vú, làm cho nàng vừa đau lại thoải mái cong người lên thể, lại lần nữa phun ra thủy triều đến, ân, út, út, a, hừng, thoải mái chết rồi, út, nha, ân, a, mỹ, đẹp hơn thiên, á, qua, anh ruột, ngươi, ngươi, thực hội thao, thật thoải mái, ai hừng, thoải mái, sướng chết á, a, a, thân trượng phu, đẹp quá, a, muốn, muốn lên trời, ném, tinh, rồi, thực, thư, phục, tiết, a, a, ô ô, lại tới nữa a, a a, xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng kiều thở hổn hển, rên rỉ liên tục, ân, tốt dì ba, ngươi tại đây màu mỡ non mềm, co rút nhanh hẹp hòi ôn hòa ướt át, làm, ờ, lại thoải mái lại thông thuận a, thật sự là thoải mái nha, Hạo Thiên cười dâm nói, a, a, nha, thoải mái, tốt, thư, phục, a, nha, muốn, chết, rồi, muốn, ném, ném, a, hảo lão công, ngươi xin thương xót, điểm nhẹ, a, lỗ lồn đều muốn, bị ngươi, chọc vào phá, ờ, không muốn như vậy, nha, dùng sức, ân, a, ngươi cự long thật lớn nha, toàn bộ cự long chọc vào, tràn đầy sảng khoái nha, xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng kiều thở hổn hển địa âm thanh rên rỉ đạo, ờ, dì ba động, ân, thật đúng là không phải nhanh, Hạo Thiên một bên nghe xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng âm thanh rên rỉ, một bên cười xấu xa đạo, cự long tắc thì hết sức địa mãnh liệt trừ cùng cắm, Hạo Thiên tại xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng hâm nóng huyệt động ở bên trong nhiều lần đút vào, con mắt tự nhìn mình chầm chầm cự long phụ giúp màu mỡ non mềm cánh hoa, thoáng cái đi vào thoáng cái đi ra, trong động đầu càng ngày càng nóng, mà toát ra xuân thủy cũng càng ngày càng nhiều, cái kia tràn ra tới xuân thủy tinh sáng mà trong suốt, khắp chảy tới xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng trên lỗ đít hình thành sáng sáng một tầng, coi như đắp lên mặt màng, Hạo Thiên chọc vào mặt đỏ tai nóng, thở hồng hộc, mà xinh đẹp thiếu phụ dì ba lạc băng hô hấp lại một lần trầm trọng dồn dập, ai nha? Thân lão công, tha cho ta đi. Ta thật sự mệt mỏi. Ta thật sự chịu không được. Ta thật sự quá đau. Ta đã đủ rồi. Van cầu ngươi. Ngươi làm cho. Tha ta. Không. Không được. Ai hừng nhé. Ai hừng. Ai nha. Ta. Thân trượng phu. Ta. Ta. Chịu không được. A. À. Ca ca. Ngươi cái kia. Dương vật. Tốt. Hung. Ôi. Đội lên. Hoa tâm. A. À. Đáng yêu. Tiểu oan gia. Ta muốn. Tiếp. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng Kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, rên rỉ liên tục không kềm chế được. Cốt dì ba lão bà, ta muốn đem ngươi lần nữa đưa lên cao trào, cho ngươi tự do tự tại bay lượn. Hạo Thiên đè lại xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng đẩy đà mượt mà thân thể, thắt lưng dùng sức không ngừng qua lại rút ra đút vào, xâm nhập dì ba Lạc Băng trong cơ thể cự long chỉ chốc lát đã đội lên u cốc đường hành lang cuối cùng. Hạo Thiên cảm thấy mình cực đại long đầu đã chống đỡ tại dì ba Lạc Băng trong tử cung. Hạo Thiên dày đặc mà rất nhanh đút vào làm cho long đầu thoáng một phát đụng chạm lấy xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng tử cung, rốt cục công hãm miệng tử cung nàng. Hạo Thiên thoáng cái liền đem long đầu chen vào xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng trong tử cung. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng bị Hạo Thiên đút vào được không ngừng phát phóng đảng hừ, thân thể cũng rất giống tại chủ động nghênh hợp với hắn rút ra đút vào. Lúc này Hạo Thiên cảm thấy nàng toàn bộ tử cung cũng chăm chú hút mút lấy, chính mình đầu rồng o không o, nhúc nhích lấy. Hạo Thiên biết liền trở mình kích thích đem xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng đẩy lên luân phiên không dứt cao trào, làm cho trong tử cung nàng tràn ngập khắp động cốt mà ra xuân thủy. Sau một lát, trận khoái cảm dần dần làm sâu sắc, hai người đều đã tiếp cận đỉnh phong, nhất là xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng, gặp được như vậy một cái dũng mãnh cường hãn tiểu nam nhân, như thế nào nhịn được tấn mãnh thế công. Bị Hạo Thiên liền trừ mang đụng một hồi tấn công mạnh, chợt thấy u cốc đường hành lang ở bên trong một hồi co rút, một cổ xuân thủy sóng triều giống như tuôn ra lấy hướng miệng tử cung phun ra, u cốc đường hành lang thành trong một hồi co rút lại, kẹp chặt long đầu không phóng, đồng thời phấn khố liều mình ưỡng lên, sử u cốc đường hành lang đem đối phương bộ phận sinh dục toàn bộ nuốt hết, hai cái rất tròn thon dài đùi ngọc, kẹp chặt eo thân của hắn, cốt gì ba lão bà. Ngươi nhẫn nại nửa thoáng một phát. Ta sắp bắn. Hạo Thiên nói ra, một bên tại xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng màu mỡ non mềm u cốc đường hành lang bên trong càng thêm mãnh liệt địa rút ra đút vào. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng biết rõ Hạo Thiên muốn đạt tới cao triều, chỉ phải nhắc tới dư lực đem mông bự liều mình ưỡn lên vặn vẹo, đón ý nói hồ hắn cuối cùng chạy nước rút, hơn nữa cố gắng vận động lấy âm đạo nhục bích, sử huyệt thịt khẽ hấp vừa để xuống mút lấy cự long, ai hừng hừng. Sảng khoái. Ai hừng hừng. Bay lên trời á. Xấu chất nhi. Ngươi rất xấu. Ai hừng hừng. Mỹ. Mỹ. Đẹp vô cùng á. Nhanh. Nhanh. Lực mạnh chút. Dì ba. Dì ba. Gọi. Bảo ngươi chơi chết. Tính toán. Coi như vậy đi. Hảo lão công. Ta vừa muốn ném đi. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng Kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, rên rỉ liên tục. A. À, cốt dì ba lão bà. Ta cũng muốn bắn. A. À, A. À. Hạo Thiên dồn dập địa thở hào hển nói ra, xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng đẩy đà mượt mà thân thể mạnh mà một hồi co rút, thiên thiên ngọc thủ cùng thon dài đùi ngọc bạch tuột tựa như chăm chú địa cuốn lấy Hạo Thiên lưng eo, nhiệt năng xuân thủy lại là một tiết như rót. Hạo Thiên kinh xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng như vậy một làm cho, cự long lại kinh nàng xuân thủy một bắn, chợt cảm thấy long đầu nóng lên, một hồi sảng khoái thẳng thấu đáy lòng, mãnh liệt một hồi nhanh trừ, trong khoảnh khắc, Hạo Thiên mạnh mà nằm ở xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng trên người, chăm chú nắm chặt lấy bờ vai của nàng, cự long thật sâu cắm vào hoa tâm của nàng bên trong, toàn thân run run liền rùng mình, hạ thể chăm chú đè nặng xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng, núi lửa ầm ầm bộc phát. Một cổ màu trắng đặc dính chất lỏng tự Hạo Thiên cự long trong phun ra đến, xuất vào dì ba Lạc Băng màu mỡ non mềm u cốc đường hành lang ở chỗ sâu trong, thật nóng a. À. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng thật dài địa rên rỉ một tiếng, cốt dì ba lão bà, ta đều bắn cho ngươi rồi. Hạo Thiên kêu rên một tiếng, cuối cùng, Hạo Thiên đem cự long chọc đến đáy, Hai tay nhanh bắt lấy xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng mông đẹp, dùng còn sót lại lực lượng mãnh liệt rút ra đút vào. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng thà rằng há to mồm thở cũng không dám kêu to, hơi miệng mở rộng, ta không được. Ta muốn chết rồi a. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng nói xong cả người tựa ngồi phịch ở trên mặt ghế, bị ôm lấy mông đẹp bắt đầu co rút, tuyệt mỹ khoái cảm như gợn sóng đồng dạng mang tất cả toàn thân. Hạo Thiên cảm thấy dinh dính trượt nóng xuân thủy, tầng tầng bao ở thân thể của mình nội nhịp đập không ngớt cự long, trong khe lồn hoa tâm khẽ trương khẽ hợp địa mút lấy, chính mình đầu rồng o không o, Hạo Thiên cũng lại một lần nữa đạt đến cao trào, cái này thì không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lăng nhục cùng chinh phục khoái cảm, mà hưu hưu, bắn ra đại lượng nóng hổi nham tương càng làm xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng lỗ lồn nhồi vào, chinh phục cái này mỹ phụ vô cùng khoái cảm giằng co thật lâu, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 203, xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng dục tiên dục tử, ngọc thể mềm yếu vô lực, say mê tại cao trào trong dư vận, Hạo Thiên lại sảng khoái tinh thần tỏa sáng, rửa mặt ăn mặc sẵn sàng, tại xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng trắng nõn non mềm đôi má hôn môi một ngụm ôm nhu nói, tốt dì ba, ngươi nghỉ ngơi đi, ta muốn đi ra ngoài rồi, trở lại lại cùng ngươi, xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng miễn cưỡng mở ra mông lung hai mắt. Đôi mắt đẹp mê ly mị nhãn như tơ địa nhìn xem Hạo Thiên ôm nhu dặn dò, Thiên Nhi, chính ngươi phải cẩn thận a, làm chuyện gì đều muốn trường một tưởng tượng, đã biết. Hạo Thiên ôm xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng ngà voi điêu khắc cổ tại nàng miệng anh đào nhỏ bên trên ẩm ướt hôn một cái cười nói, yên tâm đi, tốt dì ba, ta sẽ chú ý ha. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng mị nhãn như tơ địa hờn dỗi chế nhạo nói, ta chỉ sợ ngươi ham mê nữ sắc đi, xảy ra chuyện gì cũng không biết, ha ha. Dì ba xinh đẹp như vậy, muốn ham mê nữ sắc cũng tham tại dì ba trên người nha. Hạo Thiên tại xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng vểnh lên miệng anh đào nhỏ bên trên cắn thoáng một phát cười rời đi. Hạo Thiên đi ra ngoài về sau, liền trực tiếp hướng về Hoa Hạ học viện đi đến. Từ khi cùng mẫu thân Lạc Tuyết quen biết nhau về sau, Hạo Thiên mấy ngày nay ngay tại phủ Nguyên Soái, Hoa Hạ học viện cùng Tư Đồ gia cái này ba cái địa phương đi tới đi lui. Bởi vì hắn tạm thời còn không nghĩ tốt như thế nào cùng mẫu thân nói mình những này chuyện của nữ nhân đâu này, cho nên cũng không có đem các nàng mang về nhà, cũng không có nói cho các nàng biết mình đã tìm được thân nhân. Hạo Thiên đi một mình tại trên đường cái, thể nghiệm lấy cái thế giới này cho hắn mang đến chân thật cảm giác. Không lâu, hắn hay vẫn là một đứa cô nhi, mặc dù có sư phó các nàng, nhưng là mình hay vẫn là rất hâm mộ những người khác có thân nhân làm bạn, mà bây giờ, hắn chẳng những đã tìm được thân nhân, còn có rất nhiều yêu hắn nữ tử. Hạo Thiên cảm động hạnh phúc khoái hoạt, nhân sinh trên đời chính là muốn thống khoái còn sống. Trở lại trang viên về sau, Hạo Thiên gõ môn, chúng ta tiểu xuất ca sớm như vậy tự trở lại rồi. Cửa vừa mở ra, hương thơm xông vào mũi, đập vào mi mắt chính là mợ hoàng hân tư tuyệt mỹ dung nhan như nước con ngươi, khêu gợi đan môi, thác nước tiết ở dưới tóc dài tản ra trận trận mùi thơm. Một bộ màu đen trong suốt nội y đem nàng trước sau lồi lõm gợi cảm dáng người triển lộ hoàn toàn, no đủ hai vú, theo hô hấp phập phồng khiêu dược, thật sâu giữa hai khe núi, tựa như gợn sóng mãnh liệt, xuyên thấu qua màu đen mỏng các áo ngủ, bóng loáng bằng phẳng dưới bụng, khêu gợi màu đen tam giác đồ lót mơ hồ có thể thấy được, thấy Hạo Thiên một hồi tim đập, nghiêng đi thân thể, cái kia khêu gợi tam giác đồ lót căn bản không cách nào bao khỏa nàng rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp. Tuyết trắng phấn chán mông thịt sáng ngời hắn hoa mắt, nhìn cái gì vậy đâu này. Mợ hoàng hân tư chứng kiến Hạo Thiên chầm chầm vào thân thể của mình xem, mới nghĩ đến chính mình ăn mặc khêu gợi mỏng các áo ngủ, không khỏi gắt giọng, ngươi cái này tiểu sắc lang, tại sao không có cùng đoạn thải điệp phát sinh chút gì đâu này, mợ như vậy gợi cảm xinh đẹp, không biết đi ra ngoài hội mê chết bao nhiêu nam nhân. Hạo Thiên dốc sức liều mạng địa thổi phồng nịnh nọt, bất quá, những lời này cũng là lời nói thật. Mợ hoàng hân tư hoàn toàn chính xác thập phần xinh đẹp động lòng người, thật vậy chăng, không phải cố ý lừa dối nịnh nọt mợ a? Mợ hoàng hân tư nhõng nhẽo cười đạo, đương nhiên thật sự. Hạo Thiên nịnh nọt nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy mợ, đã cảm thấy mợ kinh vi thiên nhân rồi, khó trách ngươi nói có nhiều như vậy bạn gái, nguyên lai cái miệng nhỏ nhắn như vậy ngọt a. Mợ hoàng hân tư nhõng nhẽo cười đạo, nữ nhân nào không thích nam nhân khoa trương chính mình xinh đẹp đây này. Hạo Thiên chậm rãi đi đến mợ hoàng hân tư sau lưng, tại nàng trắng nõn bên lỗ tai thổi thở ra một hơi, ta thật hoài niệm lần trước cùng cậu mẹ nó sự tình, tiểu bại hoại, cũng không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Mợ hoàng hân tư nghe được Hạo Thiên, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, nghĩ đến lần trước tại Hạo Thiên phòng ngủ hôn môi, cảm thấy ngượng ngùng, xoay người lại, ở chỗ sâu trong một tay thon thon tay ngọc, muốn ngăn cản người trước mắt không cho phép lại loạn nói tiếp. Hạo Thiên gặp mợ hoàng hân tư ngọc thủ cổ tay bạch cơ hồng, mảnh tròn không tiếc, trạc thon dài chi bàn tay trắng nõn, tuyết cổ tay trắng mà lộ hình, hương thơm thấm vào ruột gan, hắn nhịn không được biểu môi tại lòng bàn tay của nàng hôn hít thoáng một phát, mợ hoàng hân tư mặt phấn lập tức ửng đỏ, ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi địa trừng mắt liếc hắn một cái, thiên thiên ngọc thủ tại trên mặt của hắn nhéo một cái, Hạo Thiên thấy nàng không có tức giận, có chút được một tấc lại muốn tiến một thước địa thò tay nhẹ nhàng ôm nàng mềm mại eo thon, con mắt ăn no nê mỹ mạo của nàng sắc đẹp, cái mũi nghe nàng ngọc thể hương thơm mùi thơm ngào ngạt, thân thể tiếp xúc hưởng thụ lấy nàng thân thể đầy đặn mềm mại, tâm thần mê say. Hạo Thiên theo mợ hoàng hân tư đoạn áo ngủ cổ áo buông xuống nơi cửa dưới cao nhìn xuống, rõ ràng địa trông thấy cái kia tuyết trắng thâm thúy giữa hai khe núi, còn một cặp kiều rất rất tròn bộ ngực sữa vú, hơn nữa nàng thân thể mềm mại đầy đặn. Hắn rốt cuộc khống chế không nổi, phản xạ có điều kiện đồng dạng đằng nhưng cương, trạng thái, cứng rắn địa đỉnh tại mợ hoàng hân tư bằng phẳng mềm mại trên bụng. Mợ hoàng hân tư lập tức cảm thấy hắn phản ứng sinh lý, tâm hoảng ý loạn địa nhìn xem hắn, muốn đẩy ra hắn, lại sợ tổn thương tự ái của hắn tâm. Tốt mợ, ta không phải cố ý. Hạo Thiên cơ hồ cắn mợ hoàng hân tư trắng nõn thùy tai thấp giọng nói ra, đem hạ thân miễn cưỡng khống chế được cùng bụng của nàng tách ra một chút khoảng cách. Mợ hoàng hân tư gặp Hạo Thiên bắt đầu có chút ngượng ngùng, ánh mắt toát ra đến đại nam hài ngượng ngùng, trong nội tâm đối với hắn thật cũng không từng có tại quở trách, nhưng nàng phát hiện Hạo Thiên con mắt không kiên nể gì cả mà nhìn chằm chằm vào nàng cao ngất no đủ trên bộ ngực sữa băng khoăn bồi hồi, hai người thân thể khoảng cách gần như vậy địa tiếp xúc, nàng rõ ràng địa nghe thấy được trên người hắn đầm đặc nam nhân dương cương khí tức, trái tim của nàng rõ ràng có chút hoang mang rối loạn, còn có chút tâm viên ý mã. Hạo Thiên nhịn không được nhẹ nhàng hôn hít lấy mợ hoàng hân tư ngà voi điêu khắc cổ, theo Hạo Thiên đầu lưỡi càng không ngừng thè lưỡi ra liếm mài cổ của nàng hạng, cái kia rậm rạp gốc râu cầm tử cũng thỉnh thoảng lại đâm vào nàng non mềm trên da thịt, mợ hoàng hân tư mạnh mà kéo căng tứ chi, đè nén không để cho mình phát ra thở dốc, ngay sau đó thon dài cổ dùng kiều thủ vi chống đỡ điểm, vạch nên một đạo ưu mỹ bên ngoài cung, hoàn toàn bạo lộ tại Hạo Thiên dưới môi, không ra một mảng lớn đảm nhiệm quân khinh bạc bạch cùng ngọc nhuận. Nhưng không đợi Hạo Thiên lời lẽ chiếm hữu khắp lĩnh vực, mợ hoàng hân tư thân thể mềm mại ngăn không được một hồi mãnh liệt địa phát rung, một tiếng duyên dáng gọi to tùy tâm ở chỗ sâu trong phát ra, miễn cưỡng đè nén hóa thành trầm thấp nhẹ nhàng một tiếng rên rỉ. Mợ hoàng hân tư đột nhiên cảm nhận được Hạo Thiên rõ ràng bắt đầu gặm cắm mút vào nàng trắng nõn mềm mại vành tai, lập tức toàn thân kiều rung động, nội tâm tê dại, lại không nghĩ đẩy ra hắn. Hạo Thiên không nói lời nào, nàng cũng không nói lời nào. Chậm rãi dãy dụa đầu cũng tại hưởng thụ lấy đầu lưỡi của hắn mút vào tích lũy động, lần trước hôn môi cảm giác lại mãnh liệt trở lại rồi, một tia bị điện giật khoái cảm rơi vào tay thân thể ở chỗ sâu trong. Hạo Thiên đầu lưỡi hôn môi thè lưỡi ra liếm động lên mợ hoàng hân tư cái cổ trắng ngọc, đôi má, sắc thủ vuốt xoa nắng lấy nàng đẩy đà mông đẹp, nàng cảm thụ được Hạo Thiên đầu lưỡi không ngừng liếm nhẹ lấy tai của nàng căng cùng ngọc thông thấu ống ánh vành tai, nàng đã cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi dâng lên một cổ nhiệt tuôn. Tại quanh thân cao thấp rất nhanh địa sức chạy mấy vòng về sau, liền bất trụ kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm da thịt, cùng với nàng giác quan ý thức, Hạo Thiên lập tức dục hỏa tăng vọt, ngón trỏ đại động, sát thủ vụng trộm địa ôm ở mợ hoàng hân tư thân thể mềm mại, sát thủ cách xa mỏng váy ngủ tại nàng đẩy đà tròn vo mông đẹp vuốt ve xoa nắng lấy, tại Hạo Thiên thủ pháp thành thạo vuốt ve xoa nắng lấy nàng đẩy đà tròn vo khe mông phía dưới, một tia tê tê cảm giác theo vẻ đẹp của nàng mông truyện hướng ngọc thể của nàng ở chỗ sâu trong. Không muốn a, Thiên Nhi. Mợ hoàng hân tư tại yếu ớt chống cự lại, thế nhưng mà trải qua lần trước phòng ngủ Hạo Thiên khiêu khích về sau, mợ hoàng hân tư ý thức thời gian dần trôi qua bị tan rã rồi. Rất nhanh, chống cự rên rỉ đã bị Hạo Thiên miệng rộng bao trùm, mợ hoàng hân tư cảm giác mình giống như lúc này ở trong mộng đồng dạng, đương đầu lưỡi ta của hắn tách ra nàng đôi môi lúc, nàng cũng không có chút nào chống cự ý niệm, đương đôi môi của hắn cùng nàng chiếc lưỡi thơm tho quấn quanh đến cùng một chỗ lúc. Mợ hoàng hân tư trong miệng vậy mà bài tiết ra nước bọt, nàng vô ý thức đem mặt hướng hai bên dốc sức liều mạng đông đưa lấy ý đồ tránh đi Hạo Thiên cái kia há to mồm, đầu lưỡi của hắn làm càng ở nàng trong miệng hoạt động lấy, khi thì cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo trơn bóng hàm răng chạy, hai người cân nhắc dán cùng một chỗ, mợ hoàng hân tư ôm nhu phục tùng địa dâng lên chính mình cặp môi đỏ mọng, hoàn toàn đánh mất cuối cùng một điểm rụt rè cùng kháng cự. nàng chỉ cảm thấy mới chỉ là vừa hôn bên trên mà thôi, đầu lưỡi của hắn đã nhanh chóng bị lẻn tiến đến, vẽ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng, mang theo nàng tại phần môi ngọt ngào địa múa lấy, trong miệng chất lỏng bất trụ trao đổi, cái kia tư vị quả thực tựu so ra mà vượt bị mê tình mắt khiêu khích hương vị, khiến cho mợ hoàng hân tư nhất thời tâm hồn thiếu nữ mê say, kê a không ngớt lời. Mê say tầm đó nàng đột nhiên rõ ràng cảm nhận được Hạo Thiên thừa dịp hôn nồng nhiệt cơ hội, sắc thủ rõ ràng tham tiếng nàng sa mỏng trong váy ngủ, vuốt ve xoa nắng lấy nàng đầy đặn rất tròn cặp đùi đẹp, hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước địa hướng đùi ngọc tầm đó xuất phát. Trong chốc lát, mợ hoàng hân tư lý trí mơ hồ, chỉ cảm thấy trong cơ thể một cổ không hiểu xúc động phun lên trong lòng của nàng, triệt để tồi suy sụp tư tưởng của nàng hàng rào, chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, phát nhiệt, quấn nhưỡng ra một loại mãnh liệt cuồng nhiệt nhu cầu, khát vọng khát phái an ủi cùng triều mến, khát vọng khát phái cường hãn hung mãnh đến phong phú nàng hư không cùng khát vọng. Mợ hoàng hân tư gắt gao bắt được Hạo Thiên sát thủ, mặt mày hàm đất vụ xuân gắt giọng, tiểu bại hoại, ở đâu học như vậy động tay đông chân hay sao? Mợ muốn đi lên lầu rồi. Nói xong, đứng dậy eo thon khoảng bày, mông đẹp dãy dụa, đi lên lầu rồi. Hạo Thiên vẫn tại dư vị mợ hoàng hân tư bộ ngực sữa đầy đặn mềm mại lực đàn hồi kinh người, thầm mắng mình có phải hay không quá do dự thế cho nên làm hỏng chiến cơ rồi, lại nghe thấy mợ hoàng hân tư ôm nhu nói, Thiên Nhi, ban mợ đem trên bàn đồ uống mang lên, được không nào? Hạo Thiên tự nhiên là cầu còn không được, cầm trên bàn đồ uống đi vào phòng ngủ, nhìn ra, mợ hoàng hân tư phòng ngủ là trải qua tỉ mỉ bố trí cùng xếp đặt thiết kế, nhưng là hắn giờ phút này có thế không có thời gian đi thưởng thức những này. Con mắt không tự chủ được địa bị mợ hoàng hân tư hấp dẫn đi qua, mợ hoàng hân tư ngọc thể ngang dọc trên giường, thon dài tuyết trắng đùi ngọc vén lấy, tràn ngập khiêu khích địa chậm rãi di động thoáng một phát, sau đó đem chân dài vẫy lên, đương nhiên mép váy dùng kiết án chặt lấy, lúc này thời điểm mợ hoàng hân tư vậy mà đem nàng xốp giòn lộ hai chân hướng bên cạnh đơn giản chỉ cần hướng chuyển, thon dài cặp đùi đẹp cứ như vậy chính diện ánh vào Hạo Thiên tầm mắt. Càng khoa trương chính là mợ hoàng hân tư còn sẽ cải biến hai chân giao nhau phương hướng, hữu ý vô ý gian lộ ra nàng đầy đặn rất tròn đùi đến, đùi ngọc ở giữa xuân quang cũng như ẩn như hiện, thấy Hạo Thiên mũi huyết đô nhanh phun đi ra, hắn bắt đầu người can đảm xem mợ hoàng hân tư thân thể. Mợ hoàng hân tư hôm nay mặc phấn hồng sắc gợi cảm chữ T đồ lót, đúng là như vậy mê người, như vậy gợi cảm, thần bí khu vực chỉ dùng một khối tiểu nhân không thể tuy nhỏ phấn hồng sắc vải nhỏ bao trùm lấy, mà lõa lồ tại bên ngoài vài tia cỏ thơm là như vậy đen nhánh, xinh đẹp, có sáng bóng. Mợ hoàng hân tư phản phất xem thấu Hạo Thiên tâm tư, vì vậy bên cạnh nằm ở trên giường, theo bờ mông, đùi mãi cho đến bắp chân và mắt cá chân, từng cái cắt đốt ngón tay đều sử dụng hết thẩm mỹ đường cong vẽ phát thảo, tinh điêu tế trác, từng cái uốn lượn đường vòng cung đều tản mát ra vô hạn gợi cảm cùng hấp dẫn, hoàng mỹ đường cong có lồi có lõm, phối hợp với nàng tuyết trắng đùi ngọc, câu hồn giống như hấp dẫn lấy nam nhân. Tiểu bại hoại, xem đủ chưa? Tới cho mợ đem đồ uống lấy tới. Hạo Thiên chính thấy ý nghĩ kỳ quái lúc, không nghĩ tới mợ hoàng hân tư ngồi ở bên giường mị nhãn như tơ địa hờn dỗi ra lệnh, lập tức váy ngủ càng là hướng lên co lại, cái kia tư thái càng thêm dụ người phạm tội. Mợ, chân của ngươi thật đẹp a. Hạo Thiên tự đáy lòng địa tán thưởng lấy, hai tay nhịn không được nhẹ nhàng mà vuốt ve mợ hoàng hân tư thon dài cặp đùi đẹp, quá hồ đồ viên nhu non rồi. Mợ hoàng hân tư thân thể mềm mại run rẩy thoáng một phát, lại không có phản đối cự tuyệt, Hạo Thiên được một tấc lại muốn tiến một thước địa tiếp tục vuốt ve mợ hoàng hân tư cặp đùi đẹp, đem mặt tại vẻ đẹp của nàng trên chân ma sát lấy cảm giác mợ hoàng hân tư mỹ chân non mịn bóng loáng, hắn nhịn không được đem mợ hoàng hân tư ngón chân từng bước hấp vào trong miệng, hút, khẽ cắn, cảm giác rất trơn rất nhu, tại nàng hở ra non nớt mu bàn chân bên trên hiện đầy dấu hôn, tiểu bại hoại, ngươi thật là hư. Mợ hoàng hân tư thở dốc dồn dập, trên rỉ lấy, nàng tuyết trắng kiều nộn trên da thịt dính đầy viêm hoàng minh nước miếng, Hạo Thiên dục hỏa tăng vọt, bắt đầu phát động công kích, hôn môi mợ hoàng hân tư lấy rắn chắc bắp chân, lại đến bắp đùi đầy đặn, mềm nhẵn cực kỳ, hắn một mực dọc theo mợ hoàng hân tư giữa hai chân hướng lên hôn hít lấy, đi vào nàng đùi ngọc tầm đó, cái kia phấn hồng sắc gợi cảm chữ T dưới quần lót ẩn để lộ ra cấm kỵ trò chơi thâm uyên, tiểu bại hoại. Không thể được một tấc lại muốn tiến một thước nữa à. Mợ hoàng hân tư kiều thở hổn hển, nỉ non, ra vẻ thẹn thùng ẩm ờ, ngược lại không khác cổ vũ Hạo Thiên tiến thêm một bước địa áp dụng xâm phạm. Hạo Thiên đã muốn ngừng mà không được, không khỏi đem tay thăm dò vào mợ hoàng hân tư giữa hai chân, ma sát nàng nhất chỗ bí ẩn. Mợ hoàng hân tư trong mũi truyền ra từng đợt thanh âm, nàng trên thân trước đứng thẳng, bờ mông cũng đáp ứng lại hắn ngón tay động tác, môi anh đào khải trương chi tế, từng đợt thơm phân phức như u giống như lan hương thơm tự nàng phương khẩu cùng quỳnh tị gọi ra, phun tại Hạo Thiên trên mặt ngứa xốp giòn, nóng hầm hập, mà lại thẳng thấm nội tâm, lại để cho nhân ý loạn thần mê, thêm chi trông thấy mợ hoàng hân tư thiên kiều bá mị làm cho người say mê thẹn thùng thái độ, càng thêm làm cho Hạo Thiên dục hỏa bốc lên động tình khó nhịn. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 204. Hạo Thiên đem đầu chậm rãi tiến vào mợ hoàng hân tư sa mỏng trong váy ngủ, tới gần nàng giữa hai chân, hôn hít lấy nàng đầy đặn rất tròn bên đùi, càng không ngừng liếm, hôn hít lấy, non mềm trắng nõn, quá sung sướng. Hạo Thiên một mực hôn thè lưỡi ra liếm đến mợ hoàng hân tư bẹn đùi bộ, dần dần đi vào thần bí tam giác khu vực, đương hắn càng ép gần nàng che giấu khu vực, mợ hoàng hân tư hô hấp cũng càng phát ra dồn dập, hắn chầm chầm vào mợ hoàng hân tư thần bí tam giác khu vực, nàng giữa hai chân thần bí chỗ bị cái kia phấn hồng sắc chữ T đồ lót bọc lấy, giống như hoàn toàn chính cây đào mật. Thiên nhi, thân hôn ta a. Mợ hoàng hân tư kiều thở hổn hển, xuân tâm nhộn nhạo địa nỉ non rên rỉ đạo, trong nội tâm nàng lập tức dâng lên một cổ vô cùng xuân ý, thu thủy dịu dàng mắt hạnh không thắng thẹn thùng địa khép lại, tráng kìm lòng không được địa ngửa ra sau. Mở dây loại bạch ngọc bông sen non gò má e lệ phải say rượu đỏ tươi ướt át, tựu là liền thùy tai và trắng nõn cái cổ trắng ngọc đều đỏ bừng rồi. Thiên thiên ngọc thủ nắm chặt Hạo Thiên tóc, mặc cho hắn tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm. Đạt được mợ hoàng hân tư ý chỉ, Hạo Thiên dùng tay xốc lên nàng phấn hồng sắc chữ T đồ lót vải nhỏ. Mợ hoàng hân tư hoàng mỹ đào nguyên động xuất hiện ở Hạo Thiên trước mắt, sau đó dùng ngón trỏ đè lại nàng mẫn cảm nghiệp dĩ sung huyết cương hòn le rất nhanh ma sát rung rung. Một lát sau, Hạo Thiên mở ra miệng rộng, tự mút hấp, a, không muốn, ta sắp ra rồi, tha cho ta đi, Thiên Nhi. Mợ hoàng hân tư sản đến rơi vào cảnh đẹp, phiêu phiêu dục tiên, xinh đẹp chiếu người khuôn mặt xuân ý dạt dào, mị nhãn như tơ, phương khẩu khải trương, hà hơi như lan, phát ra tựa như thở dài giống như tiếng rên rỉ, cho thấy trong nội tâm nàng đã là sướng mỹ vô cùng, mợ hoàng hân tư thân thể co rút lấy. Rõ ràng tại chính mình cháu trai miệng lưỡi cùng sử dụng hạ đạt đến cao trào, đã nhiều năm chưa từng có khoái cảm cao trào đột nhiên đột kích, làm cho nàng cảm thấy dư vị vô cùng. Đang lúc mợ hoàng hân tư dư vị hết chính mình cháu ruột Hạo Thiên bú liếm chỗ mang đến sau khi cao triều, nàng mở ra mê ly hai mắt, nàng trông thấy cháu ruột Hạo Thiên đã phóng xuất ra hắn cứng rắn cực lớn dương vật, nhìn xem hắn cường tráng thân hình áp đi qua, nồng hậu dày đặc dương cương khí tức xông vào mũi, nàng minh bạch kế tiếp muốn chuyện gì phát sinh. Thế nhưng mà, nàng lúc này đã xuân tình nhộn nhạo, căn bản không cách nào ngăn cản cháu ruột Hạo Thiên cuối cùng công kích, hơn nữa cũng không muốn ngăn cản. Hạo Thiên cởi bỏ mợ hoàng hân tư sa mỏng áo ngủ, ngạo nghễ ưỡn lên tại mỡ dê loại bạch ngọc trên bộ ngực sữa to lớn mượt mà vú lập tức chân thật xuất hiện ở trước mắt. Hạo Thiên một ngụm đói khát địa đem tuyết trắng mềm mại vú ngậm cái miệng đầy, sau đó hắn ngậm lấy núng vú trơn mềm nhu cơ bên cạnh hút bên cạnh hướng ra phía ngoài lui. Thẳng đến trong miệng chỉ vẹn vẹn có liên tử lớn nhỏ núm, Hạo Thiên thích thú chứa ngậm lấy núm vú giống như đói địa hấp mút, thỉnh thoảng hắn còn dùng đầu lưỡi liếm láp vần quanh tại núm chung quanh phấn hồng quần vú, tay của hắn cũng không có nghỉ ngơi, tại một cái khác ngực đầy đặn bên trên bừa bãi địa văn vê theo như đùa bỡn, mợ hoàng hân tư bị cháu ruột Hạo Thiên khiến cho tâm tinh đông đưa, núm vú chập choạng ngứa không thôi, hô hấp bất bình, Hạo Thiên càng lộng dâm hưng càng tăng. Hắn đem đầu lưỡi chống đỡ ngăn chặn núng vú ở phía trên lượn vòng tựa như liếm láp lấy, thỉnh thoảng còn dùng hàm răng cắn núng nhẹ nhàng mà mài cắn vài cái. Hắn văng vê theo như một cái khác vú tay tại càng thêm dùng sức văng vê theo như đồng thời, còn dùng tay chỉ kẹp lấy núng vú văng vê nhẹ nhẹ. Tại Hạo Thiên hút liếm láp văng vê sát xuống, mợ hoàng hân tư châu tròn xinh xắn núng thời gian dần qua rất trướng, trở nên mất thăng bằng được rồi. Hắn thích thú lại đổi một núng hút liếm láp, khiến cho mợ hoàng hân tư toàn thân thoáng như đưa thân vào hừng hực đại hỏa trong sốt nóng bất an, tự vú nhỏ bay lên dị ngứa khắp toàn thân, ở sâu trong nội tâm ham muốn bị kích thích, mợ hoàng hân tư có lồi có lõm thân thể mềm mại trên giường chậm rãi nhúc nhích lấy, phương khẩu thiển thân ngọn nguồn ngâm nói, ngứa chết rồi, thoải mái, a, Thiên Nhi, đừng hấp, mợ, ngứa ngứa, a. Huyết khí chính vượng Hạo Thiên nghe thế kiều ngữ xuân thanh âm, mắt thấy mợ hoàng hân tư thiên kiều bá mị, ẩn hàm xuân ý má ngọc, hắn dục hỏa tăng vọt, con cặc lớn càng thêm gắn gượng, mất thăng bằng địa đỉnh đặt ở mợ hoàng hân tư mềm mại ấm áp bụng ngọc bên trên, càng thêm kích động dùng sức địa hút liếm láp lấy vú mềm, tiểu bại hoại. Ân. A. Mợ Hoàng Hân Tư vốn đã là xuân tâm đại động, gãi ngứa bám vào người, hiện lại bị Hạo Thiên nóng rực khỏe mạnh con cặc lớn đỉnh đầu áp, xuân tâm là nhộn nhạo không thôi, càng cảm thấy toàn thân chập choạng ngứa không chịu nổi, nhất là hạ thể cái kia đào nguyên động huyệt cảm thấy vô cùng hư không cùng gãi ngứa, nàng cái kia vốn là rất là đẩy đà núm vú, tại trải qua Hạo Thiên lần này hút kích thích về sau, nhanh chóng bành trướng sau nguyên lai càng thêm đầy đặn chướng bụng, phấn hồng quần vú nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Châu tròn xinh xắn núng cũng do nguyên lai thiển phấn hồng sắc chuyển biến thành tiên hồng sắc, mợ Hoàng Hân Tư hô hấp dồn dập địa thở hào hển, môi đỏ thấp giọng gọi ngứa không thôi, Thiên Nhi. Van cầu ngươi. Đừng hấp. Hảo hài tử. Mợ. Nhanh ngứa chết rồi. A. Ngứa ngứa. Mau vào. Dị ngứa phụ thể thân thể mềm mại tại trên giường nhúc nhích được càng lợi hại hơn. Hạo Thiên nhìn thấy mợ Hoàng Hân Tư làm dáng chủ động cầu hoang, cười dâm nói, cốt mợ, gọi chất nhi ta tiến nơi nào đến à. Hạo Thiên biết, chỉ có như vậy mới có thế triệt để chinh phục trước mắt gợi cảm mê người mợ Hoàng Hân Tư, nhanh lên a. Tiếng cậu mẹ nó lỗ lồn. Mợ Hoàng Hân Tư thật sự chịu không được trong động ngứa rồi, dùng cái gì tiếng cậu mẹ nó lỗ lồn à. Hạo Thiên như trước không buông tha mợ Hoàng Hân Tư, tốt bên ngoài chất. Nhanh lên. Dùng ngươi, con cặc lớn, chọc vào đi, cho ta, mợ thật sự, chịu không được, nữa à, mợ Hoàng Hân Tư đã dục hỏa đốt người, ở đâu còn quản nhiều như vậy, nhìn thấy mợ Hoàng Hân Tư đã đem chính mình cần nghe được nói ra miệng về sau, Hạo Thiên đứng dậy, nhô lên siêu càng thường nhân con cặc lớn nhắm ngay mợ Hoàng Hân Tư thủy triều mùa xuân tràn lan đào nguyên động huyệt bờ mông một cái, điểm nhẹ a. Đau nhất a. Thật lớn a. Thật sâu a. Mợ Hoàng Hân Tư chỉ cảm thấy cái này cắm xuống, trong lỗ nhục thịt gãi ngứa đốn không, tại rất nhỏ đau đớn qua đi, một cổ ngọt ngào khoái cảm thẳng chạy lên não, Hoàng Hân Tư sảng đến tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ bộ ngực sửa một cái, cổ trắng duỗi ra, trán nhếch lên, môi đỏ hé mở, sung sướng địa yêu kiều một tiếng, Hạo Thiên lúc này cảm thấy quy đầu khoan khoái dễ chịu cực kỳ. Mợ Hoàng Hân Tư hoa tâm như trên hạ hai mảnh lửa nóng mềm mại ướt át người nói đớt, bao vây lấy dương vật của hắn, cái loại này nắm chặt làm cho Hạo Thiên không muốn rút ra, Hạo Thiên ôm lấy nàng lại là một hồi hôn môi, mới bên cạnh vuốt ve nàng bầu vú to bên cạnh chậm rãi trừ làm cho, mợ Hoàng Hân Tư rên rỉ càng ngày càng dồn dập, ngăn không được phát sóng lớn tiếng rên rỉ, ngoan bên ngoài chất. Thật thoải mái. Ngươi. Dương vật. Thật lớn. Làm. Làm được. Mợ. Sảng khoái a. Nha. Thật thoải mái. Nghe lời bên ngoài chất. Cạo chết mợ rồi, rất lâu không có như vậy. Thoải mái đã qua. A. Rất nhám. A. A. Tiểu lão công. Tốt chất nhi. Thật thoải mái a. Mợ. Sướng chết. Lại cắm. Lại. Chọc vào sâu. Trời ạ. À. Hảo hảo nha. Hảo lão công. A. A. A. Nha. A. Ai ôi. Tốt. Thật thoải mái. Tốt. Hảo thống khoái. A. A. Ngươi. Muốn. Làm. Làm chết ta rồi. Ai ôi. Ta. Ta chịu không được. Ờ. Ờ. Ờ. Đẹp quá. A. Tốt. Thật lớn dương vật. Dùng sức. Nhanh lên. Tại. Tại dùng sức. A. Không được. A. A. A. Ta muốn tiết. A. Đến rồi. A. Đẹp quá. A. Tiết. A. A. Tốt phong phú. A. A. Mợ ta tốt. Rất thích. Con cặc lớn. Tốt. Nam nhân tốt. Hảo lão công. Dùng sức. Tại dùng sức. Thật lớn. Thật lớn. Dương vật. Ờ. Tốt. Rất lâu không có như vậy thoải mái đã qua.

Cái kia mợ lão bà muốn dùng ngươi cái kia trương cái miệng nhỏ nhắn tiếp nhận của ta phun ra nha. Hạo Thiên nụ cười dâm đảng, lực nhổ thiên quân địa hung hăng đỉnh đầu, cơ hồ đỉnh tiến vào mợ hoàng hân tư hoa tâm cuối cùng tử cung, sau đó nhanh chóng rút ra, đỉnh tiến vào mợ hoàng hân tư trong miệng anh đào, đè lại đầu của nàng tại nàng ôn hòa ướt át trong miệng đại lực rút ra đút vào, liên tục sâu rống về sau, rốt cục kịch liệt địa bành trướng rung rung, núi lửa bộc phát đồng dạng địa mãnh liệt phun ra đến, nóng hổi đậm đặc màu trắng nham tương theo mợ hoàng hân tư khóe miệng chảy xuôi đi ra, lâu lương, Hạo Thiên mới hoàn toàn phóng xuất ra hắn sinh mệnh tinh hoa, hắn cầm khăn tay đem mợ hoàng hân tư khóe miệng chảy xuôi đi ra tinh hoa lau sạch sẽ về sau, hai tay ôm mợ hoàng hân tư thân thể mềm mại, tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên hôn hít mấy ngụm, tiểu bại hoại, xấu lắm, lại có thể biết nhiều như vậy hiếm có và kỳ lạ cổ quái tư thế giày vò người ta. Mợ hoàng hân tư rút vào Hạo Thiên trên lồng ngực mị nhãn như tơ địa gắt giọng, ngươi cái này tiểu bại hoại, như vậy khi dễ mợ, ai kêu mợ xinh đẹp như vậy đây này. Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng lấy mợ hoàng hân tư đầy đặn tuyết trắng ngọn núi cười xấu xa nói, bất quá, mợ, giống như vừa rồi mẫu thân tựu ở bên ngoài xem nha, cái gì, mẹ của ngươi tựu ở bên ngoài xem, ngươi như thế nào không nói sớm, cái này làm sao bây giờ nha. Mợ hoàng hân tư nghe xong Hạo Thiên kích động địa ngồi dậy, yên tâm đi, mẫu thân sẽ không nói ra đi, ta sẽ chờ đi theo mẫu thân nói, nàng như vậy thương yêu ta, nhất định sẽ không nói ra đi. Hạo Thiên nói ra, hy vọng như thế đi, ngươi hay vẫn là đi trước tìm nhị tỷ nói a. Mợ hoàng hân tư thật sự lo lắng, vội vàng đối với Hạo Thiên nói ra. Cuối cùng Hạo Thiên thật sự không lay chuyển được mợ hoàng hân tư, tự đứng dậy mặc quần áo xong hướng mẫu thân Lạc Tuyết gian phòng đi đến. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 205, Hạo Thiên chính hướng Lạc Tuyết gian phòng đi đến, mà Lạc Tuyết trong phòng, nàng nhớ tới vừa mới nhìn rõ tình hình, rất là khiếp sợ, nàng dám thập phần xác định, nhi tử bảo bối Cự Long thập phần cực lớn, bất quá lại nói trở lại, trượng phu Lý Hạo cũng rất lớn, có lẽ thiên nhi tự là di truyền tự phụ thân, chỉ bất quá hắn là trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam là được. Lạc Tuyết nội tâm tràn ngập tội ác cảm giác, nàng thập phần chán ghét chính mình một mực hồi tưởng đến nhi tử bảo bối Cự Long, thế nhưng mà cũng không cách nào khống chế chính mình không thèm nghĩ nữa nó, thật vất vả, mệt mỏi rốt cục chiến thắng nghĩ ngợi lung tung nổi lòng, nàng cảm giác mình dần dần địa mơ hồ, ngủ sau Lạc Tuyết cảm giác mình nằm ở trên giường, bên cạnh có cánh tay đang không ngừng địa vuốt ve chính mình, Lạc Tuyết thầm nghĩ, đây là trượng phu Lý Hạo đã tính lên, muốn lại cùng nàng vui đùa, sau đó nàng phát giác cái tay này theo bả vai chậm rãi vụng trộm dời hướng núm vú, dựa vào qua lại kinh nghiệm cùng cảm giác, Lạc Tuyết phát giác được đây không phải trượng phu Lý Hạo tay, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Tuyết đều nhanh bị làm mơ hồ. Đương nó tại trên vú không ngừng vuốt ve lúc, Lạc Tuyết rốt cục nhận ra, là Thiên Nhi, đây là Thiên Nhi tay, hắn muốn làm gì? Lạc Tuyết trong lòng ám khuỷu tay lấy, làm khó hắn là trong giấc mộng, bất tri bất giác vuốt ve thân thể của ta, cái này, Lạc Tuyết thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ biết là có lẽ lập tức ngăn cản hắn, thế nhưng mà nàng lại không muốn kinh hãi đến Thiên Nhi, thậm chí còn bởi vì mà khiến cho một hồi không tất yếu bạo động, Lạc Tuyết thử suy nghĩ các loại tình huống, nếu như hắn là trong giấc mộng vô ý thức hành vi, cái kia lại có quan hệ gì? Thế nhưng mà, nếu như hắn là thanh tỉnh lắm, cái kia. Không, không, không. Lạc Tuyết vững tin nếu như hắn tỉnh dậy quyết sẽ không làm loại chuyện này. Nghĩ đến đây, Lạc Tuyết lẳng lặng nằm ở chỗ ấy, tùy ý tay của con trai tại trên thân thể vuốt ve, toàn tâm toàn ý tính toán, phải như thế nào nắm giữ ở thời khắc mấu chốt thay đổi càng khôn. Thế nhưng mà nàng lại phát giác Hạo Thiên tay lén lút, càng ngày càng xuống, càng ngày càng đi xuống động, xem nó là có đặc thù mục đích, mà không phải là chẳng có mục tiêu. Tự do tự tại bồi hồi chạy, nhất làm cho Lạc Tuyết sợ hãi chính là, đương tay của con trai dao động qua núm vú, vuốt ve đến mềm mại, mê người núm vú lúc, chính mình vậy mà toàn thân nổi lên trận trận dâm dục. Chính mình như thế nào có thể bởi vì nhi tử chạm đến, tự động kích thích tình dục đâu này? Lạc Tuyết nghĩ thầm, nàng lúc này càng là không biết giải quyết thế nào cảm nhận được có cổ không cách nào kháng cự lực lượng. Kích thích nàng khát vọng nhi tử có thể lập tức đem vừa thô vừa to Cự Long cắm vào chính mình lửa nóng màu mỡ huyệt đường hành lang nội, mặc dù biết những ý nghĩ này là dâm đảng, tục tiểu, bại đức, nhưng là nàng cũng không cách nào ức chế chính mình không thèm nghĩ nữa nó, làm cho người khó có thể tin chính là, chính mình vậy mà ngầm đồng ý Thiên Nhi nhu hòa địa vuốt ve, văn ve chơi đầu vú nàng, thẳng đến núng vú bắn lên trở thành cứng ngắc, biến thành vạn phần mẫn cảm. Cuối cùng, Lạc Tuyết phát giác ngón tay của hắn theo nàng rung động lắc lư kiên quyết núng vú dời, ý đồ dời hướng thân thể càng phía dưới. Chính mừng thầm chính mình sắp được cứu trợ lúc, Lạc Tuyết lại phát hiện Hạo Thiên tay lại quấn hồi tại chỗ, lại chơi khởi trong hưng phấn núng vú, sau đó ngã vào phần lưng của nàng. Lạc Tuyết nguyên muốn hắn hội có chừng có mực, không nghĩ tới bây giờ làm tầm trọng thêm càng lớn mật, tuy hy vọng hắn không cần tiếp tục xuống dưới, nhưng là đối với hắn tiếp tục động tác rồi lại cố ý tiến hành coi thường, chờ đợi Hạo Thiên hạ một động tác đoạn thời gian kia, nàng bị căm hận cùng hưng phấn hai chủng cực đoan cảm xúc tra tấn cả người nôn nóng bất an, tuy đây là loạn luân bại đức, nhưng lại làm kẻ khác hưng phấn kích thích, ta nên làm cái gì bây giờ? Lạc Tuyết trong lòng hỏi mình, thật sự nếu không áp dụng hành động, không được bao lâu, Thiên Nhi liền đem thăm dò đến chính mình tràn ngập xuân thủy chất mật mỹ huyệt đường hành lang á, ta nên làm như thế nào mới tốt? Cuối cùng, Lạc Tuyết quyết định áp dụng hành động, ân. Lạc Tuyết rên rỉ một tiếng chuyển động thân thể, chuyển qua so sánh tiếp cận Hạo Thiên địa phương, đồng thời không để lại dấu vết đem chân tận khả năng mở ra lấy. Lạc Tuyết có thể rõ ràng nghe được Hạo Thiên nhanh chóng theo trên người nàng lui lại về sau, phát ra hoảng sợ tiếng thở dốc. Nàng đã hy vọng có thể dọa lùi Hạo Thiên, lại hy vọng hắn sẽ không bị hù đến. Nàng ngay tại hai chủng tâm tính trùng kích hạ lẳng lặng nằm ở chỗ ấy chờ đợi quan sát. Đã qua tốt vài phút, thanh âm gì cũng không có, hết thảy tựa hồ cứ như vậy yên lặng xuống. Đột nhiên nàng cảm thấy có cổ không khí lạnh lẽo rất nhỏ thổi tới làn da bên trên. Hạo Thiên lại lần nữa trở mình nhấc lên nàng áo ngủ. Lạc Tuyết như ngủ ở bàn trông tựa như toàn thân khó chịu, tuy lại chờ mong lấy hành động của hắn. Rốt cục. Hành động. Hành động. Lạc Tuyết cảm giác Hạo Thiên ngón tay nhu hòa xẹt qua bắp đùi của nàng, cảm giác hắn ôm nhu vuốt da thịt của nàng một hai giây, sau đó nhanh chóng dời, đại khái chỉ sợ cứu tỉnh nàng a. Một hai giây sau gặp Lạc Tuyết động cũng không nhúc nhích, Hạo Thiên tay lại lần nữa trở lại, hơn nửa người can đảm nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi của nàng, thấy nàng hay vẫn là không nhúc nhích, Hạo Thiên càng thêm lớn mật. Nhu hòa vuốt ve nàng ôn hòa trơn nhẵn đùi ngọc, đương tay của hắn run rẩy vuốt ve hướng đùi gốc, Lạc Tuyết ý thức được hắn là tại sưu tầm nàng mê người bí động, Hạo Thiên ngón tay chậm rãi hướng bên trên bò sát di động, cuối cùng rốt cục đến cái kia phiến quăng xoắn cỏ thơm vị trí, ngón tay vừa sờ đến cái kia phiến phủ ở bí động quăng xoắn cỏ thơm, nàng nghe được hô hấp của hắn trở nên phi thường mất tự nhiên, cái này liên tiếp động tác làm cho nàng cảm thấy xuyên thấu qua Hạo Thiên ngón tay, không ngừng truyền đến trận trận kích thích. Trận trận hưng phấn, Lạc Tuyết đã quên đối phương là con của nàng, hoàn toàn hưởng thụ cái này không được cho phép động tác chỗ mang đến kích thích, phấn khởi, nàng cảm giác được chính mình tự hồ lại nhớ tới thiếu nữ thời kỳ, cùng Lý Hạo lần thứ nhất cuộc hẹn lúc, chờ đợi đối phương chạm đến cái chỗ kia ngượng ngùng tình hình, cho nên tuy nàng biết rõ đây là bị liệt vào cấm kỵ hành vi, cũng biết nếu như tiếp tục khiến nó phát triển xuống dưới, nói không chừng hội vi bọn hắn mang đến tai nạn, thế nhưng mà ngay cả như vậy, giờ phút này nàng đã hoàn toàn khuất phục lúc này loại bị cấm chỉ dục tình bên trong, cái gì tam cương ngũ thường, người nào luân đạo đức, đối với nàng bây giờ mà nói, đều so ra kém Hạo Thiên cho nàng kích thích, cùng dẫn đầu nàng hồi phục thiếu nữ thời kỳ thanh xuân sung sướng, nói minh bạch chút ít tựu là, Lạc Tuyết đã không cách nào, cũng không muốn ngăn cản sự tình tiếp tục phát triển xuống dưới, Hạo Thiên niên kỷ tuy nhỏ, cũng đã bụi hoa lão luyện, hắn biết rõ chậm công ra việc tinh tế đạo lý. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng không vội tại công thành, chỉ là chậm rãi ở Lạc Tuyết trơn mềm trắng nõn thân thể bên trên, dùng đầu ngón tay nhu hòa vỗ về chơi đùa lấy, Lạc Tuyết nhắm chặt hai mắt, lông mày nhẹ trao lại kiều mị bộ dáng, khiến cho vốn là xinh đẹp khuôn mặt, tăng thêm tăng vô hạn phong tình, đương nhi tử bảo bối tay chậm rãi di động, xuyên qua xoắn suýt cỏ thơm tùng, đến nàng ướt đẫm, chờ bị đùa bí động lúc, Lạc Tuyết rốt cuộc không cách nào khống chế hô hấp của mình, không ngừng thở dốc. Mỹ huyệt đường hành lang khẩu đã sớm hiện đầy bởi vì chờ đợi ngón tay của hắn đến mà chảy ra dâm thủy mật hoa. Lạc Tuyết biết rõ nàng phải ngăn cản, nhưng là kịch liệt kích tình chạy trì tại nàng toàn thân hệ thần kinh, đã sớm làm cho nàng hưng phấn toàn thân sụi lơ, không thể động đậy rồi. Đột nhiên, một hồi làm cho người co rút sung sướng do trân châu đài hoa chỗ sông chạy đi lên. Nguyên lai Hạo Thiên đang tại ma sát trướng ngạnh, mẫn cảm trân châu đài hoa, nàng cảm giác mình suy yếu nhanh muốn té xỉu. Nàng lần thứ nhất kinh nghiệm loại này bại đức, tà ác phóng đảng cùng sung sướng, Hạo Thiên ôn hòa cao thấp sát phủ mẫu thân Lạc Tuyết đại trân châu đài hoa, một lần lại một lần, kích thích nàng dâm đảng không ngừng vặn vẹo hạ thể của mình, cũng không biết đùa bẩn bao lâu, ngón tay của hắn mới dời xuống động, ôn nhu từ trên xuống dưới trượt phủ mẫu thân thấm đầy xuân thủy chất mật mỹ huyệt đường hành lang thịt. Bỗng nhiên, Lạc Tuyết cảm thấy Hạo Thiên ngón tay sờ đến mỹ huyệt đường hành lang khẩu, lập tức một cổ tấn mãnh tính dục xúc động phình lên âm hộ bạo liệt ra đến, đương lúc tử bắt đầu ôn nhu, hiếu kỳ thăm dò nàng nhiệt tình, ướt đẫm mỹ huyệt đường hành lang động lúc, nàng duy nhất có thể làm lại chỉ là cắn chặt răng, hết sức không để cho mình hưng phấn rên rỉ lên tiếng. Hạo Thiên ôn nhu thỏa thích trượt phủ nóng ướt, sưng môi mật cánh hoa, đùa bẩn được mẫu thân Lạc Tuyết chăm chú cắn môi, lại dâm đãng đông đưa hạ thể, chơi chán về sau, hắn không chút khách khí tìm được mỹ huyệt đường hành lang khẩu, dùng ngón giữa cắm vào nàng vừa ướt lại sóng mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong, cắm vào về sau, Hạo Thiên do dự trong chốc lát, chờ mẫu thân Lạc Tuyết nhiệt tình đáp lại, đương đợi không được đáp lại lúc, hắn bắt đầu một lần sau một lần sâu, một lần sau một lần sâu ra ra vào vào đút vào. Đút vào được Lạc Tuyết rốt cuộc không cách nào ngăn chặn chính mình dục hỏa rồi. Lạc Tuyết nhẹ giọng rên rỉ đi ra, hơn nữa đem chân tận lực mở ra, lại để cho nhi tử như dò xét châm tựa như ngón tay có thể càng thâm nhập nàng kích động run rẩy mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong. Hạo. Ca ca. Thân. Yêu. Lạc Tuyết dùng chỉ có Hạo Thiên nghe lấy được thanh âm nhẹ nhàng thì thầm lấy. Hy vọng lại để cho hắn lầm cho là mình đưa hắn trở thành trượng phu Lý Hạo. Đây là nàng hiện nay đang có thế nghĩ đến, duy nhất có thể làm cho bọn hắn tiếp tục đem cái này bị cấm kỵ trò chơi chơi tiếp tục phương pháp. Tay của con trai cứng tại chỗ ấy một hồi lâu, Lạc Tuyết cũng lặng im lấy muốn nhìn một chút chính mình có phải hay không có thế giấu giếm được hắn. Quả nhiên, không bao lâu, tay của con trai chỉ dần dần sự trượt, lại bắt đầu một vào một ra, một vào một ra ôm nhu đút vào nàng lỗ lồn. Tuy nàng rất ưa thích ngón tay đút vào cảm giác kỳ diệu, nhưng là càng hy vọng hắn cự long có thể chọc vào đi, cái loại này tư vị, nhanh nhịn không được, vì theo Hạo Thiên ngón tay đạt được càng nhiều nữa thỏa mãn, Lạc Tuyết lẳng lặng nằm lại để cho ngón tay của hắn thỏa thích đút vào, nàng biết rõ tay của con trai chỉ nhất định dính đầy ướt đẫm xuân thủy chất mật, mặc dù như thế, chúng như trước hung mãnh, cố gắng đút vào nàng ướt đẫm lỗ lồn, Lạc Tuyết cảm giác ra bản thân sắp tiếp cận cao triều. Bất quá nàng cũng minh bạch, như vậy là vĩnh viễn không cách nào làm cho nàng thỏa mãn, thế nhưng mà. Cuối cùng, nàng quyết đoán quyết định muốn kế tiếp tiền đặt cược. Hạo Thiên trơn ướt đầu lưỡi lướt qua mẫu thân Lạc Tuyết bên đùi, lại dọc theo một đường hướng thượng du đi, Lạc Tuyết gầy gò vai rơi xuống Hạo Thiên vô số nhiệt tình hôn, xương quai xanh nổi lên, có khắc bộ dạng thùy mị, đầu lưỡi của hắn thè lưỡi ra liếm đến mẫu thân cổ thời điểm rõ ràng cảm thấy phản ứng của nàng. Xem ra mẫu thân đang tại trong lúc ngủ say tỉnh lại, Hạo Thiên biết mẫu thân Lạc Tuyết dưới cổ phương cũng thuộc mẫn cảm khu, Hạo Thiên nhẹ nhàng cắn xé lấy mẫu thân Lạc Tuyết lỗ tai, nhiệt cảm giác rõ ràng truyền tới, ửng hồng theo lỗ tai một mực kéo dài đến cái cổ, mẫu thân dãy dụa càng ngày càng hữu lực, trong cổ họng phát ra hàm hồ thanh âm, có lẽ nàng cho rằng đây là một hồi mộng xuân a, Hạo Thiên ngón tay chuyển qua hở ra âm hộ, cách đồ lót nhẹ nhàng ma sát mẫu thân cái kia đầu khe hẹp. Mẫu thân Lạc Tuyết điện giật bờ mông hết sức uốn éo ở một bên, xem ra cơ bản thanh tỉnh, không thể không đến lúc nói chuyện rồi. Hạo Thiên thân thể nghiêng về phía trước bò tới mẫu thân Lạc Tuyết nhũ phong bên trên, bờ môi tiến đến nàng bên tai. Mẫu thân, là ta. Đừng sợ, không có những người khác. Mẫu thân Lạc Tuyết kịch liệt nghiêng đầu sọ, tự hồ muốn hoàn toàn tỉnh lại, nhưng đây là phí công cử động. Mẫu thân, tha thứ ta, ta thật sự không thể không có ngươi, ta chỉ nghĩ kỹ tốt yêu ngươi. Ngươi căn bản tưởng tượng không đến ta đến cỡ nào yêu ngươi, Lạc Tuyết kích động đem thân thể hết sức nhô lên, muốn đem Hạo Thiên nhấc lên hạ thân thể của nàng. Mẫu thân, đừng nóng giận, đừng nhúc nhích. Ta không muốn như vậy, có thế ta nhịn không được. Thân thể của ngươi đối với ta là như vậy hấp dẫn, mẫu thân, ta chịu không được loại này hấp dẫn, ngươi. Sẽ thanh toàn nhi tử một lần a. Tự một lần, Hạo Thiên đích thoại ngữ đã dẫn theo điểm khóc nức nở. Đây không phải giả ra đến, run rẩy ngón tay theo mẫu thân Lạc Tuyết sau lưng chui qua đi khoác lên nịt vú mang lên, không biết tại sao mẫu thân đem nịt vú hệ được rất nhanh, lạc tại bóng loáng lưng, nút thắt chỗ vậy mà rơi vào trong thịt, mẫu thân Lạc Tuyết ương ngạnh né tránh lấy, Hạo Thiên phí hết thật lớn kình mới cởi bỏ dây lưng, theo dây lưng tùng thoát, nhiều năm lách vào ở bên trong hai luồng viên thịt phá không mà ra, tự hồ bởi vì Hạo Thiên phóng thích mà hưng phấn cao cao đứng vững, a, mẫu thân núng vú thật đẹp. Hạo Thiên ca ngợi lấy, nhất thời quên căn bản không có trưng cầu mẫu thân đồng ý, như vậy no đủ núng vú càng muốn dùng một cái nhỏ khác nịt vú vây khốn, cũng không biết mẫu thân Lạc Tuyết xuất phát từ cái gì mục đích, nếu không phải nay Thiên Hạo Thiên cưỡng ép đem các nàng giải phóng, thật sự là quá oan uổng rồi. Mẫu thân Lạc Tuyết núng vú là gần với Mỹ Huyệt đường hành lang mẫn cảm khu, Hạo Thiên há to mồm tham lam đem núng vú ngậm trong miệng, tay kia nhẹ nhàng linh hoạt xoa nắng một cái khác chỉ đầu vú, đầu lưỡi bọc lấy núng vú vừa liếm vừa mút. Mẫu thân dãy dụa y nguyên như vậy hữu lực, nhưng lộ ra rất mất trật tự, khi thì dãy dụa khi thì đem bộ ngực nhô lên, lại không có hướng hai bên ý đồ dãy dụa. Hạo Thiên tập trung tinh thần dùng đem hết toàn lực chinh phục cái này hai khỏa núng vú, kỳ thật mẫu thân Lạc Tuyết thân thể vẫn tương đối mẫn cảm, theo Hạo Thiên đầu lưỡi trái ba vòng phải ba vòng mút vào, quần vú khuếch tán ra, màu nâu đậm núng vú dần dần trở nên cứng rắn, ngạo nghễ sừng sững tại hai tòa trên gò núi, nghiêng tai lắng nghe. Mẫu thân trong cổ họng kháng nghị thanh âm càng ngày càng yếu, hơi thở ngược lại ồ ồ nhiều hơn, Hạo Thiên nội tâm cuồng hỉ, sợ là sợ hắn cố gắng công tác, mà mẫu thân thân thể lại tuyệt không chịu tiếp nhận, hôm nay đã có phản ứng, tổng là chuyện tốt một cái cọc a, vừa rồi còn tồn một tia sợ hãi hoàn toàn tiêu trừ, Hạo Thiên đem thân thể hơi chút dịch chuyển khỏi, trong miệng còn ngậm lấy núng vú, một tay lại theo bụng dưới lần nữa mò tới mẫu thân Lạc Tuyết cấm địa, hai chân của nàng bị tách ra cố định trụ. Mật huyệt không cách nào khép kín, đảm nhiệm Hạo Thiên ngón tay cách trên quần lót hạ ma sát, mới một hồi thì có xuân thủy mật hoa thấm ướt một mảnh, đồ lót theo Mỹ huyệt đường hành lang khẩu mở ra lõm đi vào một đường nhỏ, mà Hạo Thiên ngón tay ngay tại lấy khe hẹp chỗ nhiều lần xoa nắng ma sát, Lạc Tuyết triệt để buông tha cho chống cự, có lẽ cũng không thể nói buông tha cho, mà là toàn tâm đầu nhập chống lại dục niệm trong chiến đấu, Hạo Thiên sắc đảm lại lớn vài phần. Thân thể thoát ly mẫu thân thể mềm mại một mực dời xuống động, thẳng đến bờ môi đụng chạm lấy cái kia mê người tam giác khu vực, Hạo Thiên đem đồ lót gãy ở một bên, toàn bộ âm hộ hoàn toàn bộc lộ ra đến, môi mật trên mặt cánh hoa đã có rất nhiều xuân thủy mật hoa, càng phát ra lộ ra môi mật cánh hoa màu mỡ dị thường, Hạo Thiên dùng chóp mũi đem hai mảnh môi mật cánh hoa tách ra, thè đầu lưỡi ra thật sâu cắm vào Mỹ huyệt đường hành lang nội, một khắc này mẫu thân Lạc Tuyết thân thể mềm mại loạn chiến. Hơi thở bỗng nhiên tăng thêm, Hạo Thiên đầu lưỡi tham tiếng mật huyệt sau lập tức theo non mềm Mỹ huyệt đường hành lang vách tường liếm láp. A. Mẫu thân Lạc Tuyết rốt cục phát ra Hạo Thiên chờ mong đã lâu rên rỉ, môi mật bên ngoài cánh hoa trở mình, cử động mở rộng ra, hắn đơn giản tìm đến phía trên mộng thịt nhỏ, hòn le đã sung huyết cương, trạng thái, Hạo Thiên phi thường nhẹ nhàng linh hoạt ngậm trong miệng, sợ dùng sức quá mạnh sẽ khiến mẫu thân đau đớn, mẫu thân, rất nhiều nước ờ. Hạo Thiên đầu lưỡi thẳng băng bắt chước cự mãn bộ dạng hoặc nhẹ hoặc trùng ở mẫu thân Lạc Tuyết Mỹ huyệt đường hành lang nội làm lấy đút vào động tác, xuân thủy mật hoa theo ướt sủng hội âm lưu đến lỗ đít môn, cơn xoáy luân giống như hậu môn bị xuân thủy mật hoa thấm sáng trong, mẫu thân Lạc Tuyết dục niệm tại Hạo Thiên kiên cường dưới sự trêu đùa rốt cục kích phát, nếu không phải Hạo Thiên đã sớm thăm dò nàng mẫn cảm khu vực, phí hết rất nhiều công phu kích thích núng vú, mẫu thân Lạc Tuyết không thể nhanh như vậy hãy tiến vào trạng thái. Xuân thủy mật hoa một hồi sau một hồi hung mãnh đại lượng tuôn ra, vốn là vẫn đục sau đó thanh tịnh, vốn là sền sệt sau đó mỏng manh, Lạc Tuyết thập phần coi chừng bắt tay sờ lên nhi tử thân thể, sau đó chậm rãi, lén lút một tấc dời xuống động, thẳng đến tiếp cận hắn vừa thô vừa to cự mãn địa phương, nàng sâu thở sâu, vội vàng thò tay tìm kiếm cự long, đồng thời không chút do dự xoay người đem chính mình ôn hòa, ướt đẫm màu mỡ huyệt đường hành lang gắn gượng qua đi, Hạo ca ca. Thân yêu. Lạc Tuyết quay lại đầu, dùng chỉ có Hạo Thiên nghe lấy được thanh âm thì thầm nói, ta muốn, thân yêu. Cho ta, Lạc Tuyết giấu tay đến nhi tử vừa thô vừa to cự long lúc, hưng phấn, kích thích, khát cắt nói, nhanh. Đến mà. Xin nhờ. Đến mà. Nhanh, Hạo Thiên đồ vật thật sự là khá lớn, lớn đến nàng không cách nào dùng một tay vần quanh ở nó. Có lẽ hắn vừa thô vừa to cự mãn thật sự quá lớn, đến nỗi không thể dùng đến cắm vào nàng nhỏ hẹp sóng Mỹ huyệt đường hành lang. Bất quá nói những này đều đã quá muộn, Lạc Tuyết mình đã mở miệng yêu cầu hắn làm chính mình rồi a, lão công, Hạo ca ca. Lạc Tuyết bắt đầu nhẹ giọng hô hoáng, tay của nàng vội vàng dẫn dắt đến nhi tử bảo bối, đưa hắn hướng trên người mình lôi kéo. Bất quá nàng gọi là lấy trượng phu danh tự, để che giấu chính mình nội tâm cảm thấy thẹn cùng áy náy mà thôi. Nghe được Lạc Tuyết kêu gọi, Hạo Thiên mới nhìn đến Lạc Tuyết xấu hổ bị phỏng mà thẹn thùng, cứ việc hắn có lẽ không biết Lạc Tuyết muốn giả bộ mộng du tựa như dùng thế hệ con cháu phụ, nhưng hắn hay vẫn là theo Lạc Tuyết lôi kéo, chuyển qua mẫu thân Lạc Tuyết trên người, Tuyết Nhi. Ngươi, Lạc Tuyết thoáng một phát tựu cắn nhi tử bảo bối môi, điên cuồng đem lưỡi của nàng mút vào trong miệng. Lạc Tuyết mở ra hai chân, lại để cho nhi tử bảo bối nằm sấp dao tại giữa chân của mình. Nhi tử bảo bối cái này mới ý thức tới mẫu thân Lạc Tuyết muốn làm gì rồi, hắn hưng phấn thở hào hển, hai tay đem chính mình thân trên chống đỡ, sau đó rất động lên cứng rắn bộ phận sinh dục, hướng Lạc Tuyết dưới hắn đánh tới. Tuyết nhi, ta muốn. Hạo Thiên Tại gầm nhẹ, hắn biết rõ, muốn đem hiện tại cái kia cứng đồ vật bỏ vào mẫu thân Lạc Tuyết thân thể. Lạc Tuyết thở gấp lấy, mặt đỏ như lửa, lúc này nàng thật sự đã quên đây là con trai bảo bối của nàng. Tại Lạc Tuyết nắm cái kia cứng rắn hâm nóng cự long hướng thân thể của mình tiếp cận, nàng chỉ cảm thấy Hạo Thiên chính là một cái đã hoàn toàn sung huyết cương lên rồi chuẩn bị đem cái kia vừa thô vừa to nam bộ phận sinh dục cắm vào nữ nhân thân thể nam nhân bình thường, mà mình cũng không hề là mẹ của hắn, mà là một cái thành thục khát khao, đã hoàn toàn hưng phấn. Lạc Tuyết mật huyệt đường hành lang đã đầy đủ ẩm ướt cũng mở ra lấy, chờ đợi nam nhân bộ phận sinh dục cắm vào nữ nhân mà thôi. Lạc Tuyết tay run rẩy, lại kiên quyết dẫn theo nhi tử bảo bối vừa thô vừa to cự long, chống đỡ nàng run rẩy ngứa hạ thể nứt ra chỗ. Cái kia nóng long đầu bộ vị dựa vào ở nàng mở ra mật huyệt đường hành lang khẩu nháy mắt, nàng thở gấp một tiếng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 206. Mà Lạc Tuyết cái kia lõm cũng đồng dạng lửa nóng nứt ra bọc lấy nhi tử bảo bối Hạo Thiên mẫn cảm sưng to lên long đầu lúc, Hạo Thiên rốt cuộc biết hắn muốn đi địa phương, hắn buồn bực hừ một tiếng. Cơ hồ không đợi Lạc Tuyết để tay khai, cái kia nóng hầm hập cứng đồ vật tự thoáng một phát chui vào Lạc Tuyết bởi vì vội vàng cần mà trôi đầy chất nhầy mở ra lấy lỗ trong cơ thể nội rồi. Ai nha? Hạo Thiên kinh hô một tiếng, dừng lại xuống, nhắm mắt lại Lạc Tuyết, đang chuẩn bị toàn bộ bớt lo đi cảm thụ nhi tử bảo bối cái kia mới vào nhập nữ thể hâm nóng cự long mang đến kích thích cùng khoái hoạt lúc, nhi tử bảo bối tiếng kêu lại để cho Lạc Tuyết đau lòng rồi. Hiển nhiên, nhi tử bảo bối tại gặp thống khổ. Làm sao vậy, Thiên Nhi, mẫu thân bảo bối. Lạc Tuyết mở mắt ra, chứng kiến nhi tử bảo bối Hạo Thiên nhăn lại lông mày hỏi, mẫu thân. Đau nhức. Lạc Tuyết lúc này mới cảm thấy nhi tử bảo bối cái kia mới vừa tiến vào chính mình hạ thể cự long đã bị hắn rút rồi. Sẽ không đâu a, Lạc Tuyết đã hoàn toàn ẩm ướt, Hạo Thiên cự long là đại. Thế nhưng mà đối với Lạc Tuyết như vậy một cái hơn 40 tuổi. Hoàn toàn thành thục hơn nữa đã làm tốt làm cho nam nhân cắm vào chuẩn bị mẫu thân mà nói, không có lẽ hội đau đớn đó a. Chợt, Lạc Tuyết sẽ hiểu vấn đề mấu chốt, là bao tại bảo bối tử long trên đầu cái kia tầng hơi mỏng làn da a, nhất định là hắn vội vã muốn đi vào, mà tầng kia làn da lại đưa hắn cái kia khác hẳn với thường nhân vừa thô vừa to long đầu ngăn cản rồi, dùng sức cắm vào lúc có thể nào không đau đâu rồi. Lạc Tuyết đau lòng ôm lấy Hạo Thiên, trong lòng của nàng có chút đần độn u mê. Phản phất quên vừa rồi nhi tử bảo bối tại Hoàng Hân Tư trên người thành thạo mà cường hãn thảo phạt, như thế nào hiện tại lại biến thành chưa nhân sự đồng nam tử đâu này. Có lẽ Lạc Tuyết đáy lòng đã ở ước mơ lấy có thể trở thành nhi tử bảo bối một nữ nhân đầu tiên, cho nên mới trong mộng ý dâm a, Thiên Nhi, là mẫu thân đã quên, đến. Lạc Tuyết cảm thấy áy náy, đồng thời thậm chí có loại nói không nên lời kiêu ngạo, nàng sinh hạ nhi tử bảo bối, rõ ràng lại là nàng cái thứ nhất đoạt lấy hắn. Lại để cho hắn thành làm một cái nam nhân chân chính, loại này mơ hồ có chút dâm đảng ý niệm trong đầu, ngược lại tại nào đó trình độ thượng tăng thêm nàng vội vàng hưng phấn. Lạc Tuyết thuần thục đem tay thăm dò vào chính mình giữa hắn, nàng muốn cho con trai bảo bối của mình không hề thống khổ cùng chướng ngại, khoái hoặc hưởng thụ người khác sinh là tối trọng yếu nhất bài học. Lạc Tuyết đưa bàn tay theo như tại chính mình giữa hắn, cứ việc đã làm tốt lại để cho nhi tử bảo bối cự long cắm vào chuẩn bị. Nhưng đụng chạm đến chính mình cái kia không giống lời nói ướt đẫm bộ phận sinh dục, Lạc Tuyết hay vẫn là cảm giác có chút cảm thấy khó xử, bàn tay tiếp xúc chỗ, đều là nàng mật huyệt đường hành lang khang nội chảy xuống dinh dính dâm thủy chất mật, toàn bộ phận sinh dục thậm chí giữa hai chân đều là ướt sũng, lòng bàn tay dính đầy người yêu của mình dịch chất mật, Lạc Tuyết phản tay nắm chặt nhi tử bảo bối cái kia vừa thô vừa to cứng rắn đồ vật, Thiên Nhi, mụ mụ đến. Lạc Tuyết đem trên lòng bàn tay chất lỏng thoa khắp nhi tử bảo bối Hạo Thiên đột nhiên khí tính khí bên trên, hắn thật sự là quá lớn, Lạc Tuyết sợ không đủ, lại dính chút ít, nàng nắm vật kia, chụp vào bộ đồ, cái này cự long thượng diện trơn ướt được rồi, Hạo Thiên thoải mái lại để cho Lạc Tuyết vuốt ve, vẫn không nhúc nhích, Lạc Tuyết nắm chặt nhi tử bảo bối Hạo Thiên bộ phận sinh dục, nhẹ nhàng đem tầng kia làn da cởi ra. Cảm giác nhi tử bảo bối toàn bộ vừa thô vừa to mượt mà long đầu hoàn toàn trần truồng đi ra, nàng mới đưa vật kia một lần nữa theo như đến mật huyệt của mình đường hành lang bên ngoài khẩu, Nhi tử bảo bối hoàn toàn trần truồng ra long đầu, thật sự nóng quá thật lớn. Lạc Tuyết cảm giác mình toàn bộ mật huyệt đường hành lang khẩu đều bị thiêu đốt vô cùng thoải mái. Nàng tại nhi tử bảo bối phía dưới nhô lên bụng dưới, chân cũng lớn hơn mở ra, nắm cái kia sâu sắc đồ vật. Lạc Tuyết đột nhiên cảm giác được dường như chẳng phải cảm thấy thẹn rồi. Dường như nàng tại làm một kiện thần thánh sự tình, nàng tại giáo con trai bảo bối của mình tiến hành một loại lễ trưởng thành. Loại này phát hiện lại để cho Lạc Tuyết càng thêm chuyên tâm muốn đi làm hiện tại hết thảy. Lạc Tuyết tại Hạo Thiên cường tráng thân thể phía dưới, rất ra chính mình thẹn thùng nơi riêng tư, mở ra lỗ trong cơ thể khẩu chậm rãi nuốt vào cái kia vừa thô vừa to cự long. Nàng cảm thấy khoái cảm, ngay tại nhi tử bảo bối cự long đâm vào nàng mật huyệt đường hành lang về sau, cái loại này khoái cảm theo hắn vừa thô vừa to cự long chăm chú căng ra nàng mẫn cảm mà ướt sũng mật huyệt đường hành lang vách tường đi đến bên trong xâm nhập lúc, khoái cảm liên hồi. Lạc Tuyết buông tay ra, đè xuống nhi tử bảo bối rắn chắc bờ mông, thật lớn bờ mông, chân tướng phụ thân của hắn Lý Hạo. Lạc Tuyết không khỏi trầm thấp tán thưởng, bộ phận sinh dục của nàng mấy có lẽ đã nâng lên nàng tư thế cơ thể không cách nào nữa nâng lên bộ vị. Lạc Tuyết khoái hoạt thở hào hển, hai tay tăng lực, đem nhi tử bảo bối bờ mông xuống theo như, thiên nhi, đến, chậm rãi, vào đi thôi. Lạc Tuyết tại nhi tử bảo bối Hạo Thiên bên tai trầm thấp rên rỉ, Hạo Thiên với tư cách nam nhân bản năng nổi bật đi ra, hắn hữu lực cánh tay xanh tại Lạc Tuyết thân thể lưỡng xót xa, ghé vào nàng giữa hắn trầm xuống hắn rắn chắc mà hữu lực bờ mông. Lạc Tuyết cấp tốc đem bờ mông đỉnh hướng Hạo Thiên, nàng cảm nhận được, nhi tử cự long nổi giận kiên quyết ở nàng hạ thể, run rẩy run một ưỡn một cái, trong nội tâm nàng vội vàng cầu xin lấy, khẩn cầu chưa cắm vào nàng sóng mỹ huyệt đường hành lang trước khi, cũng đừng làm cho nhi tử cự long trước tiếp tinh, vậy cũng thực hội đã muốn mạng của nàng a. Cho nên nàng nhanh chóng đem vừa thô vừa to cự long đẩy vào hai chân của mình bên trong, tuy chân của nàng đã rất đau xót rất mệt mỏi, bất quá hay vẫn là nâng lên một chỉ, dẫn đạo nhi tử cực đại long đầu, đâm nhập đã dâm sóng nóng lên, phát nhiệt mỹ huyệt đường hành lang trong động. Úc, tốt nhi tử bảo bối, tốt thiên nhi. Lạc Tuyết sung sướng phát ra thở dài, hoàn toàn không có phòng bị đem người vi nhi tử bảo bối Hạo Thiên bộ phận sinh dục tiến vào chính mình nữ bộ phận sinh dục mà mang cho nàng khoái hoặc thổ lộ cho hắn. Cái này là con của mình Hạo Thiên, nàng đã từng dùng cái này khí quan đưa hắn đưa đến cái này thế gian. 18 năm về sau, Hạo Thiên dùng cái kia trưởng thành nam bộ phận sinh dục một lần nữa đâm vào mẫu thân hắn bí ẩn nhất không thể bày ra người bộ vị. Hơn nữa cho hắn và mẹ của hắn đều đã mang đến không tưởng được khoái hoặc cùng thoải mái dễ chịu. Lạc Tuyết thành thục mật huyệt đường hành lang hoàn toàn có thể đủ chứa nạp ái tử vừa thô vừa to bộ phận sinh dục. Hạo Thiên hữu lực bờ mông rốt cục đưa hắn cái kia vừa nóng vừa lớn đồ vật hoàn toàn tận căng đâm vào Lạc Tuyết ẩm ướt mẫn cảm lửa nóng khát khao mật huyệt đường hành lang nội rồi. Lạc Tuyết thậm chí không cần đem bộ phận sinh dục nhô lên, bởi vì nhi tử bảo bối đầy đủ lớn lên, cảm giác được hắn cự long gốc chăm chú áp tại chính mình chỗ âm hộ lúc. Nàng cũng cảm thấy cái kia đại quét sạch trượt long đầu hâm nóng chống đỡ chính mình mật huyệt đường hành lang chỗ sâu nhất địa phương, chỗ đó tử cung của nàng cái cổ tại nhi tử bảo bối lửa nóng long đầu thiêu đốt hạ tại vui sướng nhúc nhích, mẫu thân a, thật thoải mái a. Nhi tử bảo bối đại khái lần thứ nhất cảm nhận được nữ thể cái kia chặt khít lỗ trong cơ thể như thế chặt chẽ bao vây lấy hắn cự long, thành thục nữ nhân mật huyệt đường hành lang bởi vì khát vọng nam tính kỳ khí quan tiến vào mà biến thành tham lam. Niêm mạc cùng bên trong kiều nộn cơ bắp một khắc cũng không ngừng ở nhi tử bảo bối tuổi trẻ vừa thô vừa to cự long bên trên mút vào quấn quanh, mà khát khao mẫu thân mật huyệt đường hành lang khang ở bên trong là như vậy ướt át. Hắn khoái hoặc hô hoán Lạc Tuyết, nghe được nhi tử bảo bối thỏa mãn rên rỉ, cái này lại để cho Lạc Tuyết có nào đó bệnh trạng khoái cảm. Nguyên lai nàng văn thân thể cư người nhưng còn có thể sách lại để cho như vậy năm phòng nhẹ đích nhi tử bảo bối khoái hoạt, ý nghĩ thế này càng kích động khởi nàng vốn tựu rừng rực tính dục, mật huyệt của nàng đường hành lang cơ bắp rõ ràng bắt đầu co rút lại, một nửa là có ý thức một nửa là vô ý thức, mà nàng loại này rất tự nhiên bởi vì trong cơ thể đã nhét vào nam nhân khổng lồ tính khí mà bản năng phản ứng, làm cho nàng sơ kinh nhân sự nhi tử bảo bối cảm thấy kích thích mà hưng phấn. Hạo Thiên bắt đầu thở hào hển, đem cái kia hâm nóng đồ vật tại mẫu thân hắn cái kia dâm đảng mà khát khao mật huyệt đường hành lang nội rút ra đút vào, mẫu thân a. Nhi tử bảo bối cơ hồ tại rên rỉ, bờ mông rất động tốc độ nhanh hơn, loại này rất nhanh co rúng vốn có thể cho khát vọng nữ bộ phận sinh dục mang đến lớn nhất khoái cảm, hơn nữa bây giờ đang ở Lạc Tuyết dẫn đạo bên trong rất nhanh co rúng lấy chính là nàng nhi tử bảo bối bộ phận sinh dục. hắn là lớn như vậy cơ hồ đem mật huyệt của nàng Đường Hành Lang banh ra đến không thể tại đại địa bước, thực hoài nghi năm đó cả người hắn là như thế nào theo chính xác khí quan bên trong đi ra. Lạc Tuyết chỉ cảm thấy mật huyệt Đường Hành Lang nội nhi tử bảo bối đồ vật nóng càng lúc càng tăng, đem nàng nhét tràn đầy. Thô cự long đầu chống đỡ nhanh mẫn cảm mật huyệt Đường Hành Lang niêm mạc ở bên trong cọ làm cho lúc, nàng khoái cảm tựu liên tục không ngừng từ phía dưới sinh ra, nàng thở gấp lấy, trong cổ họng phát ra mỗi người đàn bà tại bị nam nhân cự long đút vào lúc tự nhiên sau phát ra thanh âm, cái mông của nàng thuần thục đông đưa lấy, đón nhi tử bảo bối mỗi một lần rất nhanh đâm vào cùng đưa ra, hai tay của nàng khống chế lấy nhi tử bảo bối bất trụ rất động kiên cố bờ mông, nghênh hợp với nhi tử bảo bối, Lạc Tuyết tại thở dốc, thổ khí như lan. Nàng tại nhi tử bảo bối bên tai nũng nịu tiếng rên rỉ thành tốt nhất thôi tình dược, nàng cảm thấy nàng mỗi một lần bởi vì khoái hoạt mà đem bụng dưới đưa lên đi lúc trong miệng phát ra khoái hoạt rên rỉ, đều khiến nhi tử bảo bối cự long không tự giác kéo căng càng chặt cứng hơn, mà cái này cứng rắn đồ vật cũng càng làm cho nàng cảm thấy thoải mái dễ chịu, tuổi trẻ thật tốt a, lại để cho Lạc Tuyết thoải mái không chỉ là nhi tử bảo bối vừa thô vừa to, phụ thân của hắn cũng rất vừa thô vừa to. Nhưng nhi tử bảo bối cứng rắn nhưng lại trượng phu không cách nào với tới, đó là một nam hài tử chỉ mới có đích kiêu ngạo, tựa như căng vừa thô vừa to côn gỗ, không, có lẽ như khối nung đỏ đâu vừa thô vừa to hòn đá, mà cái này vừa thô vừa to nhiệt năng hòn đá bây giờ đang ở mật huyệt của nàng Đường Hành Lang ở bên trong, chăm chú đem mật huyệt của nàng Đường Hành Lang vách tường căng ra lấy, ở bên trong cọ động, hắn là như thế thích hợp với nàng tính khí, xâm nhập lúc đem mật huyệt của nàng Đường Hành Lang lấp đầy cái kia sao chặt chẽ. Cạo nàng bên trong không chỗ không khoái, Lạc Tuyết khát khao đem bờ mông đẩy về sau, đột nhiên cảm thấy một hồi đau đớn, mỹ huyệt Đường Hành Lang động bị nhi tử vừa thô vừa to lại lớn lên cự long cường lực xâm nhập, đồng thời nghe được nhi tử như chỉ hùng sư giống như, thấp giọng phát ra trận trận gào rú, nàng tắc thì cắn chặt hàm răng, khống chế được không để cho mình rên rỉ lên tiếng, cường lực đâm nhập mẫu thân Lạc Tuyết ôn hòa, tràn ngập xuân thủy chất mật mỹ huyệt Đường Hành Lang ở bên trong về sau. Hạo Thiên một lần sau một lần xâm nhập đâm chọc vào, muốn đem mình cự long hoàn toàn cắm vào mẫu thân trong cơ thể, dù cho đã là hiện tại tình huống rồi, hắn hay vẫn là không lớn dám tin tưởng đây là thật, thật sự đẹp mộng trở thành sự thật, làm đến xinh đẹp mẫu thân mê người thịt mỹ huyệt Đường Hành Lang sao, đương nhiên là có một nửa là bởi vì là mẫu thân dụ dỗ, giật dây hắn tạo thành, Lạc Tuyết cảm thấy nhi tử cự long giống như vô tận không dừng lại dài như vậy, nó một mực tiến, tựa như không có cuối cùng giống như, khá tốt, rốt cục ngay ngắn cự long hoàn toàn chui vào mỹ huyệt Đường Hành Lang nội, Lạc Tuyết nhanh chóng tiến lên lui về phía sau đông đưa bờ mông, dùng nàng căng đầy, ẩm ướt dính mỹ huyệt Đường Hành Lang thịt đè ép, đút vào nhi tử cự long, đột nhiên Hạo Thiên cũng tại bỗng nhiên tầm đó nhanh chóng thành thục, hắn nâng lên mẫu thân Lạc Tuyết trắng noãn đùi, hạ thân một cái, tráng kiện cự long, phốc chi, một tiếng, đã hết căng mà vào. Trực tiếp đội lên mẫu thân Lạc Tuyết kiều nộn tử cung, Lạc Tuyết thở nhẹ ai ơ, lát sau cánh tay ngọc giãn nhẹ, ông chặt Hạo Thiên, vô hạn khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến, cả người cơ hồ thoải mái hôn mê bất tỉnh, giờ phút này nàng có loại cảm giác kỳ diệu, cái kia chính là, đi qua trượng phu Lý Hạo cho sở hữu khoái hoạt, đều so ra kém nhi tử bảo bối cái kia hùng tráng uy vũ cắm xuống. Lạc Tuyết đáy lòng âm thầm sợ hãi thán phục nhi tử bảo bối rõ ràng nhanh như vậy liền từ vừa rồi chưa nhân sự đồng nam tử trưởng thành là công phu trên giường cao siêu thành thạo tình trường lão luyện rồi. Lúc này Hạo Thiên sử xuất chân công phu, hắn bờ mông không ngừng rất nhanh nhúng đút vào, hai tay cũng vuốt ve mẫu thân Lạc Tuyết trắng nõn cặp vú đầy đặn, đầu ngón tay tắt thì nhẹ gãi như anh đào núm vú, bờ môi cũng đụng lên Lạc Tuyết trắng noãn cổ, khẽ liếm cái kia linh lung xinh xắn lỗ tai, Lạc Tuyết khoái hoạt quả thực muốn điên rồi. Nên biết nàng cùng Lý Hạo sinh hoạt vợ chồng lúc cho tới bây giờ là trong quy trong cũ, bởi vậy nàng căn bản khó chính thức hưởng thụ quá cao triều mất hồn tư vị, giờ phút này Hạo Thiên cao siêu chuyện phòng the kỹ xảo, thực là thay nhân sinh của nàng, khai triển, mở rộng ra mặt khác mới cửa sổ, Lạc Tuyết khoái hoạt được tột đỉnh, một luồng sóng ngu vui mừng thủy triều, đem nàng dần dần địa đẩy lên khoái cảm đỉnh phong, lúc này nhi tử bảo bối diện mạo cũng thay đổi thất thường, một hồi là trượng phu Lý Hạo. Một hồi là nhi tử bảo bối Hạo Thiên, theo diện mạo biến hóa, Lạc Tuyết cảm giác mình tự hồ thật sự đang cùng hai người này hoàn hảo, kỳ quái chính là mình vậy mà chưa phát giác ra cảm thấy thẹn, ngược lại có một loại bị làm nhục quái dị cảm giác thỏa mãn, nội tâm của nàng ẩn núp áp lực đủ loại kiểu dáng dâm uế ý niệm trong đầu, phản phất ra áp mãnh hổ, chạy như điên mà ra, trong nội tâm nàng không khỏi thầm nghĩ, mình nguyên lai là dĩ nhiên là như thế nữ nhân dâm đảng. Lạc Tuyết phản phất tiến vào sung sướng thiên đường, thời gian hoàn toàn bất động, chỉ còn lại có vô cùng khoái hoạt, lúc này tựa hồ trượng phu Lý Hạo, chính liếm bút nàng no đủ núng vú, mà nhi tử bảo bối Hạo Thiên, càng nhúng cái kia thanh xuân cường tráng bờ mông, đút vào nàng kiều nộn lỗ lồn, kích thích nhất cảm thấy khó xử, nhưng lại ngượng ngùng đáng yêu đồng nam tử nhi tử bảo bối, vậy mà đưa hắn trẻ tuổi tráng kiện cự long, nhét vào trong miệng của nàng. Hạo Thiên trong mắt mẫu thân Lạc Tuyết, bày biện ra cùng ngày thường trinh tiết đoan trang hình tượng, hoàn toàn bất đồng phong mạo, nàng cái kia tuyết trắng đầy đặn thành thục mê người thân thể, không ngừng vặn vẹo lắc lư, non mềm đùi cũng hướng hai bên trắng trợn khuếch trương, ảnh hưởng có thể đạt được khiến cái kia tươi mới trơn ướt mật huyệt, cũng hoàn toàn tinh tường hiển hiện ra. Lạc Tuyết mặt mục đích biểu lộ càng là thay đổi thất thường, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên hàm tình mạch mạch, bỗng nhiên dục tình khó chịu, bỗng nhiên xấu hổ mang e sợ, nàng một hồi như trinh tiết phu nhân, một hồi như dâm hoa đảng phụ, một hồi như khuê phòng xử nữ, một hồi nếu như thanh lâu tươi đẹp kỹ, nữ, Hạo Thiên trong rủi tại trên người nàng, tự như là cùng từng cái bất đồng loại hình nữ tử, phân biệt giao hoang tìm niềm vui, tình thú biến ảo đa đoan, quả thực khiến cho hắn vui. Hạo Thiên gặp mẫu thân Lạc Tuyết cao trào không ngừng, trên rỉ liên tục, tuyết trắng trên thân thể đổ mồ hôi, dâm thủy, tinh dịch hỗn thành một mảnh, bộ mặt biểu lộ cũng không biết giải quyết thế nào hoảng hốt, hiển nhiên tiến vào cực lạc cảnh giới thời gian quá dài, như lại tiếp tục kích thích, sợ đối với thân thể bất lợi, ngoài ra mình cũng đã mệt mỏi. Vì vậy đem chính mình đáng yêu, vũ khí, thoáng một phát lại thoáng một phát, thoáng một phát lại thoáng một phát trùng trùng điệp điệp đút vào nhập mẫu thân ôn hòa sóng mỹ huyệt đường hành lang, kích thích được Hạo Thiên cả người đều nhanh tan chảy mất, làm lấy mẫu thân đồng thời, Hạo Thiên thò tay ôm nàng, bắt lấy mẫu thân đại vừa mềm núng vú, một bên làm mỹ huyệt đường hành lang, một bên thô bạo đè ép, xoa bóp núng vú, tại nhi tử lại thâm sâu vừa nặng gần như thô bạo đút vào phía dưới, Lạc Tuyết ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà khoan khoái dễ chịu rất nhanh tới gần cao trào, đi theo, nàng đột nhiên cảm thấy nhi tử sợ run run run, toàn thân cứng ngắc đứng thẳng, Hạo Thiên vừa thô vừa to cự long càng thêm tăng vọt, ngay sau đó tại trong cơ thể của nàng không chút nào giữ lại bạo phát. Lúc này, trầm mê tại mẫu tử loạn luân bại đức hành vi ở bên trong, Lạc Tuyết dục tình cũng bị kích thích bay về phía đỉnh điểm nhất, sung sướng thủy triều mang tất cả toàn thân lúc, Lạc Tuyết cũng đồng thời cảm giác nhi tử nóng tinh dịch, một tia ý thức phun đi ra, trùng kích, bị phỏng giặt rửa nàng kiều nộn âm đạo thịt, một hồi lại một hồi co rút lấy, nóng bỏng tinh dịch tựa như muốn đem mỹ huyệt đường hành lang vách tường nướng cháy mới cam tâm tựa như không ngừng tuôn ra, nhưng thực sự làm cho nàng thập phần thỏa mãn, cả người coi như bồng bềnh tại sung sướng chi đồng dạng giống biển. Hạo Thiên cự long tựa như chỉ vừa thô vừa to ngọn nến, không ngừng đại lượng phun ra hội muốn mạng người nam nhân, nhũ dịch, đến nỗi chẳng những nhanh chóng rót đầy Lạc Tuyết nhỏ hẹp mỹ huyệt đường hành lang, càng mà lại mê người rỉ ra, nàng cao trào tuy cực độ mãnh liệt, nhưng là rất nhanh chung kết, trên thực tế đương nàng nằm xuống, nhi tử vẫn đang dùng ướt đẫm cự long, ôm nhu ra ra vào vào đút vào, giống như muốn đem tràn chảy ra bãi đứt hạt giống, một lần nữa nhét vào mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong tựa như. Lạc Tuyết vốn định lên tiếng ca ngợi vài câu, thế nhưng mà đầu óc một chuyến, cái kia không phải mình lộ ra chân ngựa sao, dù sao cho tới bây giờ, nhi tử vẫn đang cho là mình lầm đưa hắn trở thành trượng phu, nghĩ đến chỗ này, đành phải cố nén hốc mắt hưng phấn nước mắt, lẳng lặng lại để cho nhi tử tiếp tục dùng lực đút vào sóng mỹ huyệt đường hành lang, đút vào lực đạo chậm rãi yếu bớt, rốt cục ngừng lại, Lạc Tuyết tiếp tục mượn cớ che đậy lấy lẳng lặng nằm ở chỗ ấy, cảm giác được nhi tử bàn nhiên cự vật. Chậm rãi thời gian dần qua thu nhỏ lại, rủ xuống nhuyễn xuống, đón lấy càng theo nàng ướt đẫm mỹ huyệt đường hành lang trong động lui lại trượt ra, 4, 5 phút đồng hồ về sau, Hạo Thiên co lại nhuyễn cự long rốt cục hoàn toàn hút ra mẫu thân Lạc Tuyết mỹ huyệt đường hành lang, ân, Hạo ca ca. Lạc Tuyết hàm hàm hồ hồ hướng vai rồi nói ra, giỏi quá ờ. Ngươi thực hội làm, ta thật thoải mái a. Lạc Tuyết không để lại dấu vết rời đi Hạo Thiên bên người. Vì có thể làm cho nhi tử càng tin tưởng không nghi ngờ, nàng sau này thò tay, ôm nhu cầm chặt nhi tử rủ xuống nhuyễn đại cự long, cho một hồi yêu vuốt ve, ngủ ngon. Thân yêu. Lạc Tuyết nhẹ giọng thì thầm, sau đó trở mình xoay người ngủ, nàng nghe được Hạo Thiên truyền đến đều đều tiếng hít thở, không bao lâu, nàng tự chìm vào mộng đẹp, mộng thấy dục niệm hoàn toàn đạt được thỏa mãn lập tức, cái loại này vĩnh viễn không cách nào xóa đi, mất hồn thực cốt thần kỳ mỹ diệu cảm giác. Đột nhiên một cái giật mình tỉnh ngủ người trong mộng, Lạc Tuyết cái này mới phát hiện mình hay vẫn là một người nằm trong phòng trên giường, ở đâu có trượng phu Lý Hạo. ở đâu có nhi tử bảo bối, chỉ có chính mình thủy triều mùa xuân tràn lan khe rãnh u cốc, phản phất phát hồng thủy tựa như bao phủ dưới thân ướt sũng toàn là nước, muốn trong xuân mộng tình cảnh, dĩ nhiên là nằm mơ cùng nhi tử bảo bối yêu đương vụng trộm, hơn nữa một hồi là xử nam nhi tử bảo bối, một hồi là thành thạo cường hãn nhi tử bảo bối, chẳng lẽ mình đáy lòng tình kết là đã hy vọng đạt được nhi tử bảo bối thân xử nam càng hy vọng nhi tử bảo bối vĩnh viễn như trong mộng như vậy thành thạo cường hãn mang cho nàng vô hạn khoái hoạt sao? Lạc Tuyết xấu hổ không tự thắng, muốn trong xuân mộng kích thích, nhịn không được xuân tâm manh động xuân tình nhộn nhạo, Thiên Thiên Ngọc Thủ lại không tự chủ được vuốt ve bên trên chính mình mở dê bạch ngọc thân thể. A, mẫu thân ngươi còn chưa ngủ a? Hạo Thiên đang chuẩn bị đến tìm mẫu thân đâu rồi, lại trong lúc vô tình phát hiện nửa đậy trong cửa phòng tản mát ra nhu hòa ánh sáng, cũng truyền ra yếu ớt tiếng rên nhẹ, vì vậy liền thuận miệng nhẹ giọng đi đến bên trong hỏi, không biết có hay không thanh âm quá nhỏ, bên trong không thấy đáp lại, vì vậy liền khẽ đẩy cửa phòng xem, đập vào mi mắt đúng là một màn làm cho lòng người thần nhộn nhạo, huyết mạch sôi sục xuân cung đùa giỡn, a nha. Hạo Thiên có chút không thể tin được tình cảnh trước mắt, không muốn qua ngày thường nghiêm túc thủ lễ, cao nhã đoan trang mẫu thân lúc này lại không mảnh vải che thân nằm ngửa tại trên giường, trên người đã hoàn toàn trần trụi rồi, xảo tinh tế tỉ mỉ ngọc thủ một mặt xoa bóp lấy đầy đặn mập mạp xí ngực, cái kia chịu đủ đè ép bầu vú theo năm ngón tay tầm đó bức bách đi ra, tại ngọn đèn chiếu rọi dưới đáy đặc biệt bóng loáng, làm cho người ta thèm thuồng, ước gì muốn cắn lên một ngụm, mặt khác tại nhu hòa vỗ nhẹ lấy trướng bói bói âm hộ. Mặc dù bởi vì ánh sáng cùng khoảng cách quan hệ không thể nhìn trộm mỹ huyệt đường hành lang toàn bộ sự vật, nhưng vẫn không khó đoán chừng mẫu thân đặt ở âm hộ trung gian, không ngừng xoáy vẽ lấy ngón giữa chỗ án chặt đúng là cái kia gợi cảm, tiểu hồng đậu, trân châu đài hoa, hai cái thon dài chân trắng sâu sắc mở ra, tiếp có chút phấn hồng mái tóc mất trật tự địa rối tung khai, mị nhãn đóng chặt, phát ra nhiều tiếng đảng cốt thực hồn dâm ngữ oanh âm thanh, a ngứa, ngứa thấu rồi, hừ. Thiên Nhi, muốn, ta muốn nha, khiết hoàng mỹ thân thể mềm mại được thông qua lấy linh lung bay bổng thân thể đường cong tại vặn vẹo rung rẩy như tuyết đoàn trắng đẹp thành thục cặp mông chính phòng nghỉ môn phương hướng phóng túng múa, nhìn một phát là thấy hết địa biểu lộ tại Hạo Thiên trước mắt, tình này cảnh thẳng giáo cái này huyết khí phương cương chàng trai tâm viên hướng về, há hốc miệng, cứ việc lương tâm mới đầu còn có chút khiến trách chính mình rình trộn mẫu thân phi lễ hành vi, nhưng trong đáy lòng lại không nỡ đưa ánh mắt dời cách. Tuy nói người trước mắt là mình mẹ đẻ, nhưng dù sao như vậy một cái tuyệt mỹ dâm đãng trần trụi thân thể, mặc cho ai nhìn cũng há có thể bỏ qua. Nhưng vào lúc này, mẫu thân Lạc Tuyết đột nhiên phát ra một tiếng cao quảng tám kiều hừ, úp. Không được. Ném. Ném đi hừng, chỉ thấy mẫu thân Lạc Tuyết eo thon hướng lên một cái, cả người một hồi run rẩy, hai mảnh mông bự tầm đó phúng ra một đại gặp hơi màu ngà sữa dâm thủy, như giang hà vỡ đê giống như không ngừng dẫn ra ngoài. Dọc theo giường lớn một mực lưu lạc đến trên sàn nhà, liền sàn nhà cũng ướt một mảng lớn, giữa đùi cái kia đang dùng tiểu tay bao bọc lấy mập lồi huyệt dâm ra sức địa về phía trước nâng cao. Cái này bức dâm mỹ nát chậm cảnh tượng đem Hạo Thiên thấy liền phía dưới gia hỏa cũng không khỏi dương cung bạc kiếm, long đầu trướng đến một hồi buồn rầu khó nhịn nổ tung cảm giác trước đó chưa từng có. Cứ việc do hiểu tính đến nay từng đọc lướt qua không ít tình ái tri thức, cũng từ lúc trong khoảng thời gian này đã cùng phần đông mỹ nữ phó vu sơn mây mưa. Nhưng chưa từng có trước mắt loại này rình trộn mẫu thân mình chỗ mang cho hắn cái kia phần phạm tội khoái cảm, huống chi lúc này vị này trần trụi ngang dọc với trước, xinh đẹp tuyệt sắc thành thục diễm phụ, đúng là mình được thân mẹ ruột nha. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 207, đang lúc Hạo Thiên nghĩ ngợi như hà tiến đi, không biết phải chăng dục niệm công tâm không cách nào tập trung, lại không tại quay người chạy cả người ngưỡng sau sững sờ. Đụng mở cửa ngã sấp xuống tại gian phòng trên sàn nhà, a nha. Thiên Nhi, mẫu thân Lạc Tuyết chính say tại xưa kia mới kịch liệt thủ dâm sau chỗ mang đến trong dư vận, bị thình lình giật mình không khỏi thân thể một phen, cả người liền theo trên mặt giường lớn quẳng xuống, cũng không biết là hạnh hoặc bất hạnh, té xuống nàng lại vừa vặn chính diện đặt ở Hạo Thiên trên người, tan mất không ít trùng kích lực, còn đối với Hạo Thiên mà nói, đau xót hay không đã thuộc nói sau. Cái này nháy mắt hắn chỉ biết chính mình đang cùng một bộ bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, thơm ngát thành thục kiều diễm trần truồng cuộn chặt không ngờ như thế. Vậy đối với no đủ màu mỡ núng vú chính rất đặt ở hắn trên mặt, phản phất mềm mại được muốn đem đầu toàn bộ chôn xuống núng vú non mỡ tán phát ra trận trận mê người mùi nước hoa cùng gần vậy đối với thành thục xích ngực chỗ chỉ mới có đít mùi thơm. Đương Hạo Thiên còn chưa biết rõ bước tiếp theo phải như thế nào chi tế, phát giác mẫu thân như bởi vì vừa rồi một ngã mà bị thương thân thể, nhưng thấy mẫu thân Lạc Tuyết thân hình có chút dãy dụa nhúc nhích, da thịt cùng xích ngực không ngừng cọ sát lấy Hạo Thiên thân thể, hai gò má, cực lực dục khởi động thân lại lực bất tòng tâm. Hạo Thiên tuy bị trước mặt thịt mềm ấm áp mê được tâm thần kích động, nhưng hắn cũng lo lắng đến mẫu thân Lạc Tuyết tình huống nói ra, mẫu thân, ngươi xảy ra chuyện gì? Có hay không lộng thương à nha? Lạc Tuyết một đôi vú lớn như củ kề sát tại Hạo Thiên trên hai gò má, Hạo Thiên thật vất vả mới tìm được khe hở nói chuyện, út. Mẫu thân không có trở ngại. Chỉ là không biết có hay không vừa rồi một phát làm cho tới mông bộ cùng đùi có chút tê liệt. Tạm thời không thể. Ô nha, kinh hồn hơi định mẫu thân Lạc Tuyết lúc này mới phát giác được mình ở con ruột trước mặt không mảnh vải che thân hổ thẹn đi xấu hổ thái, chứng kiến chính mình một đôi vú lớn đè nặng nhi tử trên người. Nàng bề bộn bắt tay khuỷu tay theo như địa khởi động nửa cái trên thân nói, Thiên Nhi, trước mau đưa con mắt khép lại, không cho phép xem mẫu thân. Nha, mẫu thân Lạc Tuyết xấu hổ được đầy mặt đỏ bừng, Hạo Thiên nhìn thấy mẫu thân trên mặt ngượng ngùng giống như cái cô gái nhỏ giống như vũ mị trạng thái đáng yêu, cùng thường ngày cái kia đoan trang hiền thục, mọi chuyện gặp không sợ hãi quý phụ nhân hình tượng hoàn toàn bất đồng, thật sự là mê người đã cực, trong lòng của hắn tuy là ngàn cái không muốn. Nhưng e sợ tại mẫu thân đầy mang uy nghiêm trách cứ giọng điệu, cũng chỉ tốt bất đắc dĩ nhắm mắt, mẫu thân, đã ngươi không thể động đậy, chẳng để cho ta viện ngươi được không nào, mẫu thân Lạc Tuyết nghĩ nghĩ, hơi do dự địa nhẹ giọng đáp, cũng tốt, nhưng ngươi ngàn không được trương mắt, có nghe thấy không, Hạo Thiên đem mẫu thân Lạc Tuyết viện khẽ tựa vào trên giường, mình cũng ngồi qua một bên, lúc này Lạc Tuyết hạ thân một hồi bủng rủng vô lực, truy cứu cũng không phải là toàn bộ bởi vì một phát chi ngã. Mà là sống an nhàn sung sướng nàng bởi vì vừa rồi quá kích tự an ủi mà sau khi tiết thân, giữa hai chân tình dục dư sóng gió làm cho hai chân như nhũn ra, nhất thời không có thể đứng thẳng, nghĩ đến quần áo đặt tại giường một chỗ khác, lại không muốn nhi tử trương mắt lường thấy mình trần trụi không mảnh vải che thân trò hề, tại nghĩ không ra biện pháp xuống, nhất thời lại như có chút thẹn quá hóa giận, xấu hổ và giận dữ địa hướng nhi tử quái khởi tội đến, Thiên Nhi, ngươi không tại ngươi cậu mẹ nó gian phòng ở lại đó. Chạy tới mẫu thân gian phòng làm gì vậy? À, mẫu thân, xem ra ngươi đều nhìn thấy, ta đến là muốn cho mẫu thân ngươi chớ nói ra ngoài, ai ngờ bảo ngươi lại không có trả lời, ta đang muốn tiến đến xem, sao biết mẫu thân đang tại, út. Đừng nói nữa. Nâng lên làm cho người khó chịu nổi dèm pha, mẫu thân Lạc Tuyết gấp đến độ lập tức đem nhi tử gọi ngừng, bỗng dưng, xấu hổ hào khí làm cho song phương đều trầm mặt xuống. Tại đây vạn lại đều tịch, đêm khuya thanh vắng một khắc, trong phòng độc thừa toàn thân trần trụi mẫu thân cùng không nói gì nhi tử, thật lâu, hay vẫn là thân là trưởng bối mẫu thân Lạc Tuyết lão luyện, nàng trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc, Thiên Nhi, ngươi cùng ngươi cậu mẹ nó sự tình ta sẽ không nói ra đi, bất quá ngươi. Ngươi mới vừa rồi là hay không toàn bộ thấy được, Hạo Thiên nghe được ra mẫu thân Lạc Tuyết muốn nói lại thôi, vì vậy hắn không muốn mẫu thân cảm thấy khó chịu nổi, liền cướp lời nói. Mẫu thân, cho dù ta nhìn thấy thì tính sao, phụ thân đã chết đi nhiều năm, ta biết rõ với tư cách nữ nhân dù cho bề ngoài hạng gì kiên cường, kỳ thật đều khát vọng có nam nhân đi bảo vệ, đi. An ủi, thực tế như mẫu thân ngươi như vậy một mình trong phòng 18 năm rồi, tại tính dục phương diện đương nhiên, bởi vậy vừa rồi mẫu thân chỗ làm sự tình, ta là tuyệt đối có thể hiểu được, mẫu thân Lạc Tuyết sợ hãi tháng phục tuổi còn nhỏ nhi tử lại nói được ra đã ngoài, trong nội tâm có chút cảm động. Nhưng đồng thời lại tỉnh cảm giác đến mình cùng hắn mẫu tử quen biết nhau sau cố gắng dựng nên hiền thục hào phóng, tao nhã nghi nhã từ mẫu hình tượng, hết thảy bởi vì vừa rồi một màn bị nhi tử đánh vỡ đích thủ dâm dèm pha, trong tích tắc đều không còn sót lại chút gì, nàng không khỏi càng xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, nhất thời chỉ ngơ ngác nhìn nhi tử, nói không nên lời chuyện gì lời nói đến. Một phương diện khác, Hạo Thiên tuy là khép lại mắt, nhưng trong nội tâm cũng tính toán mẫu thân tâm tình. Hắn tin tưởng mình ở mẫu thân Lạc Tuyết trong mắt vẫn chỉ là cái ngây thơ vô tà tiểu hài tử, trưởng thành sớm hắn từ đó đối với tình ái liền sinh ra mãnh liệt rất hiếu kỳ cùng tò mò. Hạo Thiên biết chính mình trong nội tâm từ trước đến nay ưa thích một ít so với chính mình lớn tuổi chính là nữ tính, tưởng tượng có thể dùng tình ái đi chinh phục các nàng, cuối cùng càng trầm mê bên trên cái gọi là họ hàng gần tương gian, mẫu tử loạn luân chờ cái này khiêu chiến siêu cực cấm kỵ tà niệm. Rồi sau đó cùng mẫu thân Lạc Tuyết mẫu tử quen biết nhau về sau, hắn lại càng không lúc đem những cái kia di nương cho rằng tính tưởng tượng đối tượng, nhưng đếm tới khát vọng nhất đạt được, hay vẫn là cái kia mong nhớ ngày đêm, thành thục xinh đẹp mẫu thân Lạc Tuyết, Hạo Thiên rất rõ ràng nữ nhân ở đi vào trung niên lúc tại tính dục phương diện đều sẽ đặc biệt khao khát, mà mẫu thân năm nay đã là hơn 40 tuổi thành thục phu nhân, chính thị sử Vu Hổ Lan Chi Niên, tựa như trên cây thục nát thấu triệt đâu cây đào mật, nếu như thêm chút khiêu khích sau nhất định sẽ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon kìm lòng không được, khát khao địa chờ mong lấy nam nhân lại đi ngắt lấy, tâm niệm đến vậy, Hạo Thiên đã quyết định một cái chủ ý công tâm vi bên trên công thân là xuống. Quyết tâm cung rót ném một cái địa lớn gan đối với mẫu thân Lạc Tuyết nói ra, mẫu thân, phụ thân trong lòng ta ấn tượng đã rất mơ hồ rồi, ta từ nhỏ tự cùng các ngươi thất lạc, có thế đương chúng ta mẫu tử quen biết nhau về sau, phụ thân đã qua thế nhiều năm, bởi vậy ta cũng không thể tận hiếu đi báo đáp hắn, hiện ở trên đời này ta còn lại chí thân cũng chỉ có mẫu thân ngươi rồi, về sau ta sẽ tận hiếu đạo. Hiếu kính yêu thương báo đáp mẫu thân, Hạo Thiên tránh ra mắt, tình thâm địa nhìn về phía mẫu thân Lạc Tuyết, nàng có chút không rõ ràng cho lắm, cho đến nhi tử đem thân thể dựa vào tới, dán tai của mình bạn ôm nhu thấp nói, mẫu thân, lại để cho nhi tử đến bổ khuyết ngươi hư không, để cho ta cùng mẫu thân làm tình, hảo hảo hiếu thuận mẫu thân a. Mẫu thân Lạc Tuyết xấu hổ con mắt liếc xéo, lộ ra rất không có ý tứ, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn nói, Thiên Nhi, ngươi nói cái gì đó? Thanh âm của nàng trong hơi mang ỏn ẻn vị, Hạo Thiên tại bên giường tọa hạ, cúi xuống thân đi, ôn nhu con mắt chi tiết lấy cái này tú mục kiều thung thành thục mỹ phụ, dùng tay đem bao trùm tại trên mặt nàng mấy sợi tóc nhẹ nhàng phật khai, ôn nhu nói ta muốn yêu thương mẫu thân ngươi, Lạc Tuyết ngẩng đầu liếc hắn một cái, liền bị nhi tử bảo bối cái kia ôn nhu đa tình con mắt mê gặp, lại cũng một không thoáng qua mà nhìn chằm chằm vào, bốn mắt hợp nhau, tâm giao ý hợp, một cổ ôn nhu, thông qua cái này ánh mắt, tại hai cái tình nhân tâm linh gian truyền lại lấy, sử hai khỏa tâm đều cực không bình tĩnh, mẫu thân Lạc Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới sự tình vừa rồi, tâm hồn thiếu nữ đột nhiên một hồi kinh hoàng, nàng có chút cầm giữ không được rồi, chạy nhanh cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra, a, tiểu bại hoại, nhanh lên nhắm mắt lại ta muốn mặc quần áo, Hạo Thiên thò tay lôi kéo khóa lại trên người nàng ga giường, nói, mẫu thân, ta đến thay ngươi mặc quần áo a. Lạc Tuyết đem Hạo Thiên nhẹ tay khẽ đẩy khai, gắt giọng, buông tay. Cái này sao có thể được? Ngươi mau đi ra, ta muốn mặc quần áo rồi. Hạo Thiên cúi hạ thân, cánh tay ôm chặt Lạc Tuyết, cúi đầu muốn cùng nàng hôn môi. Lạc Tuyết kiều thủ tả hữu đong đưa, né tránh môi của hắn. Một đầu trơn bóng tuyết trắng cánh tay theo hắn ôm trong tránh ra, duỗi ra chăn bông bên ngoài, đẩy ra hắn, nói ra, Thiên Nhi, không muốn hồ đồ rồi. Ngươi với ngươi mợ nàng làm như vậy đã thật quá mức, sau này lại không thể như vậy, ta vừa nghĩ tới chuyện vừa rồi. Đã cảm thấy rất thẹn thùng, Hạo Thiên thấp giọng nói, mợ nàng hiện tại rất hạnh phúc khoái hoạt nha, hơn nữa không chỉ có mợ cùng ta đã xảy ra quan hệ, liền dì ba cùng mẹ nuôi đều đã trở thành nữ nhân của ta, hơn nữa mẹ nuôi còn đáp ứng đem nữ nhi của nàng Thu Lan giới thiệu cho ta đây này, ta hiện tại thầm nghĩ lại để cho mẫu thân hạnh phúc khoái hoạt. Hạo Thiên đem mình cùng dì ba mẹ nuôi loạn luân sự tình nói cho mẫu thân, bởi vì chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy như vậy chinh phục mẫu thân dễ dàng hơn nhiều. Cái gì, ngươi rõ ràng cùng Băng Nhi còn có Thiến Nhi cũng đã xảy ra quan hệ. Mẫu thân Lạc Tuyết nghe được nhi tử nói không chỉ có cùng mợ Hoàng Hân Tư đã xảy ra quan hệ, ngay cả mình hảo tỷ muội cùng thân muội muội cũng cùng hắn đã xảy ra quan hệ, nội tâm của nàng rất là rung động, bất quá nàng nghĩ đến những năm gần đây này, Nam Cung Thiến Nhi, Hoàng Hân Tư, Lạc Băng những nữ nhân này qua thế nào, nàng rất rõ ràng, dù sao đều đã đến Lang Hổ chi niên, nhi tử tiền vốn nàng tại vừa rồi cũng thấy được. Cho nên bọn họ cùng nhi tử đã xảy ra quan hệ cũng chẳng có gì lạ. Lạc Tuyết tỉnh hạ tâm lai đối với Hạo Thiên nói ra, Thiên Nhi, vừa rồi chỉ đương ta không có nghe được, ngươi về sau không bao giờ nữa hứa ở trước mặt ta nói những lời này rồi, biết không? Hạo Thiên trong mắt tràn đầy thất vọng thần sắc nói, mẫu thân, ta chỉ thưởng thức thân thể của ngươi thoáng một phát có thể chứ? Hắn đem đầu chăm chú tựa ở Lạc Tuyết trước ngực cái kia cặp vú cao ngất chính giữa trong rãnh sâu, hôn, liếm láp. Hai cánh tay chăm chú vây quanh lấy eo thon, hì hì địa cười, không biết nói cái gì cho phải, muốn nói lại thôi. Lạc Tuyết gặp Hạo Thiên cái kia tội nghiệp bộ dạng, cảm thấy băn khoăn, tâm địa lập tức mềm nhũn ra, nghĩ thầm, không thể để cho hắn quá thất vọng. Vì vậy, liền duỗi ra hai cái trần trụi cánh tay, một tay ôm lấy cổ của hắn, một tay vuốt tóc của hắn. Lạc Tuyết bị Hạo Thiên ôm được hô hấp có chút dồn dập, liền hai tay bưng lấy đầu của hắn, nhẹ nhàng đẩy ra, ra một ngụm thở dài. Tại trên môi của hắn hôn thoáng một phát, nói tiếp đi, Thiên Nhi, kỳ thật, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, ta cũng biết, dung mạo của mình, dáng người quả thật rất đẹp, liền tự chính mình cũng thường thường cởi hết quần áo nhìn gương tự thưởng, mê luyến khó bỏ, cho nên, ngươi làm một cái thời kỳ trưởng thành phát sinh dục thành thục đại nam hài, mê luyến thân thể của ta, khát vọng thưởng thức nó, là hoàn toàn có thể lý giải, nhưng là, mẫu thân không phải cái loại này thủy tính dương hoa, người đều vi phu nữ nhân, tuy phụ thân ngươi đã qua đời, nếu có người nam nhân nào ý nghĩ hảo huyền, muốn thưởng thức thân thể của ta, ta dù chết cũng sẽ không đồng ý, thế nhưng mà đối với ngươi lại bất đồng, bởi vì ngươi là ta trên thế giới này người yêu dấu nhất, là ta thân nhân duy nhất. Hạo Thiên ngẩng đầu, ôm lấy Lạc Tuyết mặt, hôn thoáng một phát nói như vậy, mẫu thân đáp ứng để cho ta thưởng thức thân thể của ngươi. Lạc Tuyết liếc xéo Hạo Thiên liếc, thẹn đỏ mặt chân thành cười cười, hơi mang ỏn ẻn vị địa ôn nhu nói, tiểu oan gia, nếu như ngươi muốn thưởng thức, ta sao có thể nhẫn tâm cố ý chống đẩy đâu này. Đón lấy nàng lại nhíu mày nói, thế nhưng mà ta chỗ lo lắng chính là, nếu không thêm ước thúc có thể sẽ phát sinh vượt rào sự tình, bất quá lời nói còn nói trở lại, chỉ cần ngươi có thể gắng giữ tỉnh táo, không sinh sự phần chi muốn, không làm ra phi lễ sự tình, như vậy dù cho ta đem quần áo toàn bộ cởi sạch, cho ngươi thưởng thức vuốt ve cũng tốt, hôn môi liếm mút cũng tốt, đều không phải là không thể được. Mẫu thân Lạc Tuyết dùng tay vuốt Hạo Thiên mềm mại tóc, nói ra, nam tử nhẫn nại so nữ nhân cường, có thể ở nhất xúc động thời điểm bảo trì thanh tĩnh, cho nên nếu như ngươi về sau muốn thưởng thức ta, cùng ta thân mật, ta có thể hướng ngươi rộng mở thân thể mỗi một bộ phận, chỉ là của ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Hạo Thiên hỏi, điều kiện chỉ có một, cái kia chính là, ngươi nhất định phải thời khắc tỉnh táo, nắm giữ đúng mực, chỉ có thể đem thân thể của ta coi như là tác phẩm nghệ thuật để thưởng thức, tại ta bị ngươi chọc ghẹo được tình mê ý loạn, thần hồn điên đảo thời điểm, ngươi nhất định phải có chừng có mực, ngàn vạn không cần tiếp tục nữa rồi, cho dù là ta chủ động địa, mãnh liệt địa muốn cùng ngươi phát sinh cái loại này quan hệ, ngươi cũng tuyệt đối không phải đáp ứng, bởi vì khi đó ta khẳng định đã mất đi lý trí, phải biết rằng, ta với ngươi dù sao cũng là mẫu tử quan hệ, nếu như đã xảy ra làm tình, liền có loạn luân mà lo lắng rồi. Mẫu thân Lạc Tuyết nói ra, đó là dễ dàng. Hạo Thiên cao hứng nói, mẫu thân, hiện tại tựu để cho ta thân hâm lại được không nào? Lạc Tuyết nhanh lôi kéo ga giường không phóng, nhỏ giọng nói ra, không, hiện tại không muốn, cái này quá đột ngột. Hơn nữa giữa ban ngày, trần truồng lấy thân thể, rất không có ý tứ, Hạo Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ địa lui một bước nói ra, như vậy, ta không nhìn, để cho ta đem tay vương vào đi nhẹ nhàng vuốt ve, được không? Thái độ của hắn là như vậy thành khẩn, tại quan thiên hóa ngày phía dưới thẳng lộ thân thể, Lạc Tuyết thực sự chút ít không có ý tứ, nhưng đương Hạo Thiên đưa ra chỉ thò tay đi vào vuốt ve lúc, nàng lại muốn, dù sao toàn thân sớm được hắn sờ khắp rồi, đã có một, gì sợ lại. Vì vậy liền nhìn xem hắn gật gật đầu, dùng tỏ vẻ đồng ý, Hạo Thiên gặp mẫu thân Lạc Tuyết nhẹ gật đầu, liền hưng phấn mà đem tay vương vào trong giường đơn, một tay vuốt ve nàng cái kia bóng loáng bằng phẳng mà mềm mại bụng dưới, tay kia tắt thì vương hướng bộ ngực sữa, chà sát nít cái kia hai cái đã trở thành cứng ngắc núng vú, nàng cả thân thể lập tức liền có chút ít run rẩy, một chỉ ngập nước mắt to ngượng ngùng mê ly địa nhìn qua Hạo Thiên. Hạo Thiên nhìn xem mẫu thân Lạc Tuyết cái kia hai gò má đào hồng xấu hổ thái, phía dưới cái tay kia lại dần dần trượt đến dưới bụng của nàng, tại rốn chung quanh cùng cỏ thơm tầm đó quét tới quét lui. Lạc Tuyết rất là khẩn trương, liền dùng sức nắm bắt Hạo Thiên tay, dùng sức địa đặt ở trên mặt mu lồn, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, trong cổ họng phát ra trận trận a a thanh âm. Hạo Thiên tay thừa cơ duỗi ra, trực hướng mỹ huyệt đường hành lang, tại mỹ huyệt đường hành lang khẩu hơi sự tình vỗ về chơi đùa, một cái ngón tay liền đâm đi vào, chỗ đó đã là dòng suối róc rách, ngón tay của hắn ở bên trong dường như thấm tại mãnh liệt sóng cả ở bên trong, bốn phía là chăm chú, trơn bóng, trơn bóng. Lạc Tuyết thân thể bắt đầu run rẩy. Hạo Thiên ngón tay nhanh hơn động tác, cao thấp tả hữu địa va đập vào, do thiển nhập sâu, do chậm mà nhanh, theo Hạo Thiên động tác, Lạc Tuyết đôi má đỏ tươi, toàn thân vặn vẹo, trong cổ họng truyền ra đứt quãng tiếng rên rỉ, con mắt khép hờ, môi anh đào nhẹ nhàng khép mở lấy, tự hồ muốn gọi hô rồi lại gọi không ra giống như, tại Hạo Thiên nhu hòa chạm đến xuống, Lạc Tuyết rơi vào vô ngã chi cảnh, hoàn toàn đắm chìm tại mỹ diệu hưởng thụ ở bên trong, chỉ thấy Lạc Tuyết tú mục đóng chặt, kiều thủ tả hữu đông đưa, tiếng rên rỉ càng lúc càng cao, không tự chủ được địa lưỡng nhẹ buông tay, thả chăm chú khỏa tại trên thân thể ga giường. Hạo Thiên thấy thế, biết rõ Lạc Tuyết đã mất đi đề phòng thần trí, liền thừa cơ đem ga giường xốc lên, Lạc Tuyết lại không có phản đối, quên mới vừa rồi còn có, đột nhiên tại nhi tử trước mặt lõa lồ không có ý tứ, nghĩ cách, bởi vì nàng hoàn toàn vong tình rồi, cái kia tuyết trắng mềm mại thân thể, không mảnh vải che thân, trần trụi địa, nhìn một cái không sót gì địa hoàn toàn bạo lộ tại Hạo Thiên trước mắt, cái này vô cùng xinh đẹp thân thể mềm mại, nhưng đang không ngừng địa giãy giụa, duỗi khuất lấy, hai chân cũng cùng một chỗ giúp nhau ma sát lấy, Hạo Thiên lập tức nhào tới, vong tình địa ở đằng kia hoàng mỹ thân thể mềm mại cao thấp càng không ngừng hôn môi vuốt ve, Hạo Thiên lại không quan tâm địa ôm Lạc Tuyết đẩy đà mượt mà thân thể mềm mại, thâm tình chân thành nói, mẫu thân, ta yêu ngươi. Lạc Tuyết nghe được nhi tử rõ ràng thổ lộ, biết rõ nhi tử bảo bối đối với mình đã lòng say thần mê tình thâm ý trọng, trong lòng thình lình một hồi bạo động, một đôi mắt hạnh vốn là trừng, nhưng theo nhi tử ngón giữa tay phải hướng nàng cái kia dài rộng ngực đầy đặn đỉnh nhi, cái kia khỏa như tươi đẹp quả nho đỏ giống như phấn nộn trên đầu vú nhẹ nhàng một trêu chọc, rồi lại tức thì mị mắt nửa khép, trước mắt hàm đất vụ xuân kiều hừ một tiếng, thiên nhi a. Chỉ thấy kiều nộn mẫn cảm đầu vú càng như thế chịu không được nhi tử thoáng một phát làm càng khiêu khích, tức thời trở thành cứng ngắc, Hạo Thiên không khỏi bị Lạc Tuyết khoa trương phản ứng dụ dỗ được tán thưởng, a mẫu thân, ngươi thật mẫn cảm a. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 208, Lạc Tuyết nghe xong lập tức mắt cỡ đầy mặt đỏ bừng, đang muốn thêm ngăn lại, nhưng lập tức lại bị sắc đảm ngập trời nhi tử tiến thêm một bước phi lễ hành vi kích thích khởi bỏ đã lâu dục hỏa, chỉ thấy Hạo Thiên một đôi ma thủ đã vươn hướng mẫu thân Lạc Tuyết vậy đối với ngực đầy đặn, vận dụng lấy thuần thục kỹ xảo, vừa đúng độ mạnh yếu tại mãnh liệt trà sát hung ác xoa, đối với nhi tử xâm phạm, Lạc Tuyết lại thần kỳ cảm thấy phi thường hưởng thụ, út, không, thiên nhi, không được, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Không thể như vậy đối với mẫu thân, Lạc Tuyết trong miệng nhổ ra cùng nội tâm cảm giác trái lại, nhưng không thể gạt được Hạo Thiên, hắn mắt điếc tai ngơ địa tiếp tục hướng Lạc Tuyết làm ra cường công mãnh kích, Lạc Tuyết mặc dù không ngừng gọi ngừng, cũng không làm ra kịch liệt phản kháng, hoặc là nàng căn bản là không muốn, Hạo Thiên theo mẫu thân phản ứng nhìn ra được, nàng căn bản chính là hưởng thụ cực kỳ, theo cái kia đặt tại nàng trên hai vú không ngừng xoa lấy bàn tay của An Lộc Sơn. Mẫu thân Lạc Tuyết trần trụi đầy đặn thân thể mềm mại không tự chủ được địa lắc nhẹ loạn uốn éo, tuyết da thịt trắng theo non mỡ ở bên trong hơi chảy ra một vòng ống ánh sáng long lanh đổ mồ hôi, nhiệt độ cơ thể bay lên phát huy xuất thân bên trên trong chăn cùng đâu nước hoa cùng mồ hôi bẩn, liên tục địa tràn ngập cả cái gian phòng, Lạc Tuyết hoàn toàn thấm trầm tại vô ngã chi cảnh, say mê địa nhắm mắt hưởng thụ, mặt hắn hôn, do hắn phủ, Hạo Thiên lại ôm cái kia trắng nõn thon dài hai chân, nhẹ nhàng tách ra. Một mảnh cỏ thơm vào hết đáy mắt, cái này nho nhỏ một tấc vuông chi địa, Hạo Thiên chưa từng có thưởng thức qua, bây giờ đang ở tươi đẹp ánh sáng chiếu rọi xuống, chỗ đó nhưng lại rõ ràng rành mạch, chỉ thấy tại dưới mặt mu lồn là một mảnh hình tam giác vàng óng ánh mà hơi quang xoắn cỏ thơm, lý che ở tuyết trắng như son trên da thịt, tại phương trong bụi cỏ là một cái có mỹ diệu đường cong nhô lên, Hạo Thiên biết cái này là đại môi mật cánh hoa, tại nhô lên trung ương, một đầu rãnh sâu ẩn ẩn mà hiện. Hạo Thiên hai tay nhẹ nhàng tách ra đại môi mật cánh hoa, chỉ thấy bên trong lại là một phen xinh đẹp thiên địa, hai mảnh phấn hồng sắc non mịn cơ bắp, tựu là tiểu môi mật cánh hoa, cái kia tiểu môi mật cánh hoa lúc này quả thực giống như một cái dính cá miệng, đang tại một trương một hấp địa, có tiết tấu địa chấn lấy, mỗi hấp thoáng một phát, bên trong liền bài trừ đi ra một cổ chất lỏng, Hạo Thiên biết cái này là dâm thủy, là nữ nhân tính dục cao ngang biểu hiện một trong. Hạo Thiên lại đang tiểu môi mật cánh hoa phía trên đã tìm được một cái nho nhỏ nhô lên, hắn biết rõ nơi này là hòn le, là trên người nữ nhân tình cảm nhất bộ vị, Hạo Thiên quyết định thử xem nó mẫn cảm trình độ, vì vậy hắn đem đầu cúi tại bộ phận sinh dục, dùng đầu lưỡi liếm mút lấy cái kia nho nhỏ đồi thịt, a nhé, một hồi điện giật lôi oanh cảm giác lập tức truyền khắp Lạc Tuyết toàn thân, nàng kinh kêu một tiếng, thân thể một hồi sợ run, nhưng nàng lại cảm thấy là như vậy hưởng thụ. Hơn nữa không tự chủ được địa duỗi ra cánh tay, bắt lấy Hạo Thiên tóc, dùng sức hạ thấp xuống bách, giống như sợ hắn đình chỉ liếm mút, Hạo Thiên càng thêm dùng sức địa mút vào lấy, Lạc Tuyết lớn tiếng gọi lấy, thân thể kịch liệt địa giãy giụa, hai chân đạp trên giường, đem phần eo toàn bộ địa hướng lên cong lên, như là một tòa cầu vồng, Hạo Thiên xúc động địa ôm chặt hai cái thon dài, như nõn nà loại bạch ngọc trắng noãn đùi, tiếp tục liếm mút lấy. Từng ngụm địa nhã thực lấy theo cái kia lỗ nhỏ trong liên tục không ngừng chảy ra ngọt chất lỏng, a ta chết đi, đột nhiên Lạc Tuyết khàn cả giọng giống như một tiếng gọi, thân thể mềm nhũn ra, từng đợt địa run rẩy lấy, Hạo Thiên vội vàng đình chỉ động tác cố ý hỏi, Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Lạc Tuyết vẫn không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, chỉ một đóng chặt, hô hấp dồn dập, bộ ngực kịch liệt địa trên dưới phập phồng. Hạo Thiên thấy thế, hai tay bưng lấy mặt của nàng, không ngớt lời hô hào, mẫu thân, đã qua hồi lâu, nàng có chút mở mắt ra, thân thể một phen, lăn đến giữa giường, đưa lưng về phía bên ngoài, thân thể cuộn rút lấy, do vì nghiêng người mà nằm, cái kia tuyết trắng, tròn vo cặp mông đầy đặn cao cao nhô lên, càng phát ra lộ ra phong eo hết sức nhỏ. Hạo Thiên đem cái kia thân thể dời qua đến, mặt hướng chính mình, Lạc Tuyết vội vàng đẩy ra Hạo Thiên, thở gấp lấy, nhỏ giọng nói ra, tốt rồi. Thiên Nhi, không có chuyện rồi. Ngươi, giết chết ta rồi. Ngươi cái này tiểu bại hoại. Ta vừa rồi, đến rồi một lần. Cao trào, tốt mãnh liệt một lần. Ta có chút, cầm giữ không được rồi, mẫu thân. Không nghĩ tới ngươi tại cao trào lúc là thống khổ như vậy, ta lần tới không làm như vậy rồi. Hạo Thiên Lạc mềm buộc chặt địa xấu cười nói, một tay duỗi tại cổ của nàng xuống, một tay ôm lấy eo nhỏ nhắn, ôm nàng ngồi. Lạc Tuyết trần trụi thân thể mềm địa rút vào cái kia rộng lớn trong ngực, nhỏ giọng nói ra, Thiên Nhi, nữ nhân cao trào lúc, nhìn như thống khổ, trên thực tế là phi thường hưởng thụ, mẫu thân hiện tại thân thể đặc biệt khoan khoái dễ chịu, tâm tình cũng đặc biệt vui sướng, mẫu thân. Ta đây sẽ thấy đến yêu thương ngươi một hồi, cho ngươi thoải mái đến cao triều nhất, được không nào? Hạo Thiên giở trò tại Lạc Tuyết đẩy đà mượt mà thân thể bên trên vuốt ve, nàng đôi mi thanh tú lông mày dương, cặp môi đỏ mọng hơi vểnh, hai cái ngập nước hàm xuân mắt hạnh phân không rõ rốt cuộc là khát vọng vui đến phát khóc, hay là muốn bi thống rơi lệ, một bộ điềm đạm đáng yêu cũng đẹp để chọc người bộ dáng, khát khô cổ họng xuyên thấu qua liệt diễm cặp môi đỏ mọng phát ra nhất khởi nhất phục, do nhỏ giọng biến lớn thanh âm. Theo trì hoãn đến gấp, do trầm thấp đến giọng cao rên rỉ âm thanh rên rỉ, út. Thiên Nhi. Hừ. Tốt. Đẹp quá a, không. Không phải. Thiên Nhi. Nhanh. Nhanh đình chỉ. Mẫu thân không cho phép ngươi còn như vậy. Tiểu bại hoại. Không cho phép không nghe lời. Ngươi. Út hừng. Lại không dừng tay. Mẫu thân. A, mẫu thân cần phải trừng phạt. Trừng phạt ngươi rồi, lý trí nói cho Lạc Tuyết không thể đem sự tình lại chuyển biến xấu xuống dưới, hy vọng có thể dùng nghiêm khắc ứng đối đem nàng cái kia còn cho rằng là còn trẻ vô tri nhi tử dọa lùi, nghĩ thầm hắn đến cùng chỉ là hơn 20 tuổi tóc vàng tiểu tử, chỉ cần cho hắn một điểm mẫu thân uy nghiêm, nhất định có thể gọi hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không thể sai xuống dưới, nếu như bị người phát hiện rồi, nàng về sau còn thế nào gặp người đâu này. Bất đắc dĩ cái này ý niệm trong đầu rất nhanh liền giáo nàng hối hận biết sai, bởi vì nhi tử bảo bối lão sớm được trước mắt này là dãy dụa dâm mỹ tư sắc trần truồng, nhét đầy đầy cả cái gian phòng nồng đậm, thành thục nữ nhân chỉ mỗi hắn có mùi thơm của cơ thể vị cùng với nữ nhân đảng hồn thực cốt yêu kiều âm thanh chỗ đang vào thành một loại dâm dục giàn dụa hào khí, triệt để kích phát khởi cái kia nguyên thủy thú tính, đã là muốn ngừng mà không được, Hạo Thiên ý thức được sự tình đến vậy đã là không thể quay đầu lại, đành phải thuận theo tự nhiên. Hắn muốn đem mẫu thân Lạc Tuyết chinh phục, duy có chiếm hữu nàng, khiến nàng thành vi nữ nhân của mình, cướp lấy thể xác và tinh thần của nàng mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, để tránh lại bị mẫu thân Lạc Tuyết mở miệng quấy nhiễu, Hạo Thiên dứt khoát dùng miệng hôn lên nàng môi son, lè lưỡi tự hướng Lạc Tuyết trong miệng toản, cùng đuổi theo chiếc lưỡi thơm tho mãnh liệt cuốn, cùng một thời gian một tay vươn hướng nàng tuyết trắng dưới bụng thần bí gò đất, thề phải làm ra trí mạng công kích, a. A. A. A. A. A. Đương Hạo Thiên tay đột nhiên tốc hành chỗ mục đích thời điểm, Lạc Tuyết tương đối địa hừ ra một tiếng rung động kêu đau. Lạc Tuyết nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, cử cánh tay dục ngăn Hạo Thiên vô lễ tay, hai chân dốc sức liều mạng khép lại, nhưng vẫn không địch lại đối phương mang kình. Nàng tức giận lấy nhi tử làm càn, đồng thời cũng lo lắng đến chính mình cảm thấy khó xử bí mật sắp sẽ vì nhi tử chỗ vạch trần. Lạc Tuyết cảm thấy cả kinh. Miệng đỏ dốc sức liều mạng dãy dụa nhi tử, quát mắng, không nghe lời. A. Tiểu. Tiểu hài tử. Đủ. Ô. Thật sự đã đủ rồi. Dừng ở đây a. Ngươi. Hừm a. Như lại không dừng lại. Xem. A. Nha. Hắc. Về sau mẫu thân còn, lý không để ý tới ngươi. Nha. A. A. Nói chưa dứt lời, cặp môi thơm lập tức lại bị đắp lên, ô. Rốt cục đụng chạm đến rồi, cuối cùng va chạm vào mẫu thân bí mật nhất, quý giá nhất kim cương bảo động. Nơi này chính là 20 năm trước đem ta mang đến cái thế giới này thời gian đường hầm. Là tánh mạng của ta chi nguyên, Hạo Thiên giờ phút này bỗng nhiên chợt cảm thấy trước nay chưa có thành công cùng thỏa mãn, nhưng khiến cho hắn kinh hỉ ngạc nhiên đúng là phát hiện mẫu thân Lạc Tuyết chính là cái kia kim cương bảo động chẳng biết lúc nào lại diễn biến thành vi thủy liêm động, trượt róc rách dâm thủy thấm ướt toàn bộ âm hộ. Hạo Thiên tay không khỏi xuống chút nữa tìm kiếm, mới phát giác mà ngay cả hai bên màu mỡ cặp mông căng tròn đều sớm bị hồng thủy bao trùm, hắn dứt khoát buông tha cho trong miệng đối với mẫu thân Lạc Tuyết chiếc lưỡi thơm tho đuổi bắt, thăm dò xuống nhìn qua, trên mặt đất ngoại trừ một mặt là vừa mới mẫu thân Lạc Tuyết mình ở thủ dâm lúc còn sót lại một vũng lớn róc rách dâm thủy dấu vết bên ngoài, giờ phút này chính thừa nâng nàng cái kia gợi cảm cặp mông một bộ phận, trên mặt đất chưa phát giác ra lại đã bị ẩm ướt một mảng lớn, ô. Không thể. Không nên như vậy xem, rốt cuộc đều bị phát hiện rồi, Lạc Tuyết chỗ lo lắng sẽ bị vạch trần bí mật tựu là cái này, nguyên lai nàng trời sinh chính là một cái mật dịch phân bí lượng kỳ hơn nữ nhân, đương nhiên đây là chỉ bị độ cao kích thích khởi mãnh liệt tính dục thời điểm, bởi vậy cho dù lại ngu xuẩn người, đều sẽ minh bạch là cái kia một sự việc rồi. Hạo Thiên mắt thấy cái này tình cảnh, không khỏi mừng rỡ, mê đắm con mắt chằm chằm hướng mẫu thân Lạc Tuyết, Lạc Tuyết bị nhi tử như vậy một xấu hổ. Hổ thẹn được xấu hổ vô cùng, lại làm ra dị thường tính phản xạ hành vi, một tay ôm lấy Hạo Thiên cổ, cả người tự trốn vào ngực của hắn, vạn phần thẹn thùng mà đem vùi đầu tại trong bộ ngực của hắn, kiều tra nói, xấu. Xấu thấu rồi. Tiểu bại hoại, lại dám như vậy đối với mẹ. A, hừ, tức khắc mẫu thân Lạc Tuyết thật giống như biến thành một chỉ ôn mềm mại trang phục đích đợi làm thịt cừu non giống như... Bình thường cái kia cao cao tại thượng khí diễm cùng vừa mới vẫn còn cố giả bộ lấy, cái kia dạy người kính sợ mẫu thân cái giá đỡ thoáng cái biến mất hầu như không còn, như thế trạng thái đáng yêu ngoại trừ gọi Hạo Thiên thấy mở cờ trong bụng bên ngoài, cũng càng thêm kích thích hắn muốn đem trước mắt cái này khối màu mỡ thịt thiên nga cắn được khẩu hùng tâm tráng chí. Mẫu thân, cái này có thể thực xem như thủy triều mùa xuân tràn lan a. Giờ phút này đắc chí, tâm cao khí ngạo Hạo Thiên tự cao chiếm có lợi thượng phong. Lại lớn mật phóng túng địa đối với Lạc Tuyết mở miệng đùa giỡn đến rồi, nhưng đồng thời thuộc hạ cũng không thả chậm, không quên thừa thắng xông lên địa một tay cầm chặt mẫu thân Lạc Tuyết tuyết trắng đại mập sữa, ngón cái cùng ngón trỏ hung hăng hợp với rất lồi trở thành cứng ngắc phấn hồng núng vú tựu là xoa nắng vê mài, thỉnh thoảng càng tàn sát bừa bãi địa dùng sức sờ, thẳng giáo Lạc Tuyết cảm thấy chập choạng, ngứa, tao, đau xót, đau nhức, thật sự có thể nói trăm mối cảm xúc ngổn ngang, dục tiên dục tử. Vốn cắn răng ngà nhanh không ngờ như thế, không muốn vi thừa nhận cái này tuyệt diệu tay kỹ mà phát ra ca ngợi kêu gọi cái miệng nhỏ nhắn, lúc này cũng chỉ có thể thỏa hiệp, a. Úc hắc. Hừng. Tốt. Đẹp quá, Lạc Tuyết bất đắc dĩ vẫn chưa cho tham lam nhi tử cảm thấy thỏa mãn, phía dưới ướt đẫm nóng bỏng mập mạp huyệt dâm lại bị một tay trảo vừa vặn, ma chưởng thông thả và cấp bách tự động địa khi thì khẽ vuốt, khi thì mãnh liệt đoán. Cuối cùng linh xảo ngón giữa thẳng hướng trong lỗ lồn đã bành trướng đến cực hạn tiểu hồng đậu một bát. A a. Thật dài một tiếng thê lương ai oán âm thanh rên rỉ, mẫu thân Lạc Tuyết trong óc một trận tê dại, thần trí không thể rõ ràng, nàng cảm thấy tuyệt vọng, muốn buông tha cho. Xấu hổ tàm chính mình lại dám đem nhi tử xem nhẹ, 20 tuổi chàng trai lại có được như vậy một tay muốn nữ nhân thuyết phục bản lĩnh. Mẫu thân, ngươi nên biết nhi tử là cỡ nào yêu ngươi. Ta biết rõ mẫu thân nhưng thật ra là rất cần, đã như vậy, lại có làm sao bỏ xuống vô vị rụt rè, lại để cho nhi tử toàn tâm toàn ý địa đi hầu hạ mẫu thân. Hạo Thiên lần lượt đang ở mẫu thân Lạc Tuyết bên tai, trong miệng nói được ôn nhu, thủ hạ lại không an hảo tâm, tà ác ngón giữa đột nhiên đối với âm hạch lại là một trêu chọc, ô ô, chính trực hổ lang thì giờ, tuổi tác, mà lại trời sinh đối với tính dục tựu là đặc biệt mẫn cảm Lạc Tuyết. Sớm đã chống đỡ không được cái kia phần 10 nhiều năm trước tới nay lâu không lại nếm nguyên thủy dục vọng, nhưng đến cùng người trước mắt là con trai ruột của mình, trở ngại cái kia phần thế tục lễ tiết, nhân loại đạo đức cấm kỵ, hơn nữa vẫn chưa dứt bỏ thân là mẫu thân cái chủng loại kia bối phận cùng tôn nghiêm, nàng thủy chung cũng tìm không thấy xuống đài giai, thiên nhi. Con ngoan của ta. Thỉnh ngươi nhớ lại ngươi. Chúng ta là mẫu tử. Nếu như sai xuống dưới. Như vậy là được loạn luân. Đây là vi thế chỗ không dung không chỉ hành vi. Ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ. mẫu thân có thể tha thứ ngươi. Nhưng thiết yếu có chừng có mực, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Hạo Thiên cũng không có là mẫu thân Lạc Tuyết có chỗ dao động, hắn nhanh chóng đứng đem trên người sở hữu chướng ngại vật cởi xuống, xuân tâm chính đảng Lạc Tuyết như cũ mềm yếu vô lực địa nằm, nhưng đương lúc tử quái vật khổng lồ bạo lộ tại trước mắt nàng lúc, nàng không khỏi miệng vỡ kiều thán, a nha, thật lớn, thật lớn. Chừng 7 tấc dài hơn quái vật khổng lồ như thiết trụ giống như nổ đứng thẳng, chủ nhân của nó là một cái hơn 20 tuổi đại nam hài. Ta tình nguyện gánh vác lấy loạn mẫu bêu danh, cũng không thể khiến mẫu thân một mình trong phòng nhẫn nại tịch mịch, cũng muốn lại để cho mẫu thân hạnh phúc khoái hoạt. Mẫu thân, ta chỉ là sờ sờ xong chưa? Hạo Thiên miệng tại mẫu thân Lạc Tuyết bên tai a lấy nhiệt khí, bàn tay đã theo như đã đến nàng bộ ngực đầy đặn bên trên, ôm nhu xoa lõa lồ cặp vú cao ngất. Lạc Tuyết vốn định đẩy ra hắn, nhưng bị vẻ này nhiệt khí một a tiến đến, khí lực toàn thân thoáng chốc đều biến mất, hai chân một hồi bủng rủng, nàng cả người tựa như một đoàn bông tựa như bay bổng, tuy thần trí là thanh tỉnh, thế nhưng mà lực ý chí cùng phòng tuyến đều yếu ớt không chịu nổi một kích. Hạo Thiên thuần thục xe xe lấy mẫu thân Lạc Tuyết cuốn vú, đem nàng trần trụi thân thể ôm càng chặt, đã thân thân sờ sờ, chỉ cần không đột phá cuối cùng điểm mấu chốt, cũng tựu theo hắn a, đáng thương hài tử một mảnh hiếu tâm a. Lạc Tuyết ngẫm lại cũng thế, vì vậy cũng tựu mềm nhũn ra, ẩm ờ tựa ở Hạo Thiên trên người, mặc cho hắn tùy ý thỏa mãn tay chân chi dục, hai khỏa mẫn cảm trên đầu vú truyền đến trận trận khoái cảm. Lạc Tuyết hô hấp rất nhanh dồn dập, giữa hai chân đã có ẩm ướt cảm giác. Hạo Thiên hiển nhiên cảm nhận được mẫu thân Lạc Tuyết đối với chính mình khiêu khích có phản ứng, vì vậy một tay tiếp tục vuốt ve vú của nàng, tay kia hướng phía dưới với tới, cưỡng ép cắm vào mẫu thân Lạc Tuyết khép lại bên đùi, ngón tay xoáy lên mu lồn trên cái khe phương cỏ thơm nhẹ nhàng sờ chút, đồng thời kích thích đã sung huyết cương hòn le. Lạc Tuyết lập tức toàn thân run rẩy, trên đùi bỗng nhiên truyền đến lửa nóng cứng rắn cảm giác, cúi đầu xem xét, cái kia căn quái vật khổng lồ chính cao cao nhếch lên đối với mình, hắc trong hiện hồng long đầu lộ ra hết sức bắt mắt. A, mẫu thân Lạc Tuyết không tự chủ được phát ra tiếng kinh hô, bản năng muốn thò tay đẩy ra, nhưng Hạo Thiên lại thuận thế cầm lấy Lạc Tuyết tay nắm chặt quái vật khổng lồ, trong lòng bàn tay thoáng chốc truyền đến một loại vững chắc độ cứng cùng no bụng độ, Lạc Tuyết tim đập thoáng cái nhanh hơn. Chỉ cảm thấy trong bụng có cổ nhiệt liệt thẳng chui lên đến, cổ họng đốt lợi hại, giúp ta xoa xoa được không nào? Tốt mẫu thân. Hạo Thiên dùng khẩn cầu thanh âm nói, ta một mực nghẹn đến bây giờ, thực là rất khó thụ, giúp ta làm ra đến được không nào? Mẫu thân Lạc Tuyết chỉ cảm thấy mình toàn thân nóng lên, sâu trong tử cung một hồi run rẩy, bất tri bất giác chủ động khuấy động khởi trong tay quái vật khổng lồ. Hạo Thiên mừng rỡ buông tay ra, chỉ dùng miệng đến chỉ huy Lạc Tuyết thủ thế cùng tiết tấu. Lúc này thời điểm, Lạc Tuyết cũng không có gì thẹn thùng cảm giác, tuy lúc mới bắt đầu cảm thấy thay nhi tử thủ dâm có chút xấu hổ, nhưng là rất nhanh biến mất, mà chuyển biến thành chính là thân làm vợ người người mẫu thành thục cùng kỹ xảo. Lạc Tuyết không có hai cái tự hoàn toàn nắm giữ bí quyết, lĩnh ngộ đến như thế nào mới có thể để cho hắn thoải mái nhất. Lạc Tuyết một bên dùng trên tay hạ khuấy động lấy quái vật khổng lồ, một bên rất tự nhiên nhìn chăm chú lên nó, nhi tử bảo bối căn này thứ đồ vật không chỉ có trường, nhưng lại rất thô, chính mình bàn tay nhỏ bé vừa vặn bắt nó nắm đầy, cái kia chừng trứng gà lớn nhỏ long đầu cách nàng bất quá một thước tả hữu, mã nhãn ở bên trong đã chảy ra tí ti bạch dấu vết, một cổ tinh dịch chỉ mỗi hắn có gây mũi khí tức rõ ràng có thể nghe. Lạc Tuyết không khỏi tâm thần nhộn nhạo, mùi vị khác thường đã hoàn toàn tỉnh lại giống cái bản năng, nhìn qua cái kia hùng vĩ quái vật khổng lồ, nàng lại sinh ra loại muốn cúi người tương tự xúc động. Cái này nghĩ cách làm cho mẫu thân Lạc Tuyết xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, tuy lại như thế nào cũng không cách nào theo trong đầu đuổi khai, từng đợt tê dại tiếp tục theo Hạo Thiên giữa ngón tay truyền đến, hắn dùng cả bàn tay vuốt ve mẫu thân Lạc Tuyết sớm đã ướt đẫm âm hộ, mà Lạc Tuyết cũng rất nhanh cao thấp khuấy động lấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ, dòng điện giống như khoái cảm sông trên trán, nàng cơ hồ muốn tinh thần hoảng hốt rồi, không thể tin tưởng chính mình sẽ thả tung đến trình độ này. Vậy mà cùng nhi tử ôm cùng một chỗ giúp nhau thủ dâm, nhưng này rồi lại hết lần này tới lần khác là sự thật. Mẫu thân Lạc Tuyết phát ra động tình tiếng rên rỉ, thân thể tại run rẩy không ngừng. Hạo Thiên nhìn xem mẫu thân trong ánh mắt mang theo cảm giác thỏa mãn, tăng cường rảnh tay bên trên thế công, mãnh liệt khoái ý từ hạ thể cùng núng vú chỗ lan tràn ra, truyền khắp toàn thân mỗi một tấc da thịt. Mẫu thân Lạc Tuyết trong cơ thể dục hỏa không ngừng bốc lên, rất nhanh tựu trèo lên cao phong, rốt cục không cách nào khống chế thân thể tiết ra, đại lượng nhiệt nước ồ ồ theo trong khe thịt tuôn ra. Cái này trong tích tắc Lạc Tuyết cuồng loạn rên rỉ lấy, sinh ra ngắn ngủi choáng váng, trên tay khuấy động động tác cũng ngừng lại, chờ mẫu thân Lạc Tuyết thở hào hển phục hồi tinh thần lại, thân hình đã mềm ngồi phịch ở trên giường, hai cái đùi vô lực sâu sắc mở ra, gió mát trực tiếp thổi tới lõa lồ trên chỗ kín, Thiên cảm giác được mỹ huyệt đường hành lang tại từng cái co rút lại lấy, bên trong hư không lợi hại, tại nhiệt liệt khát vọng bị phong phú nhồi vào. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 209. Mẫu thân, ta muốn đem mỗi một chi ngón tay đều cắm vào thân thể của ngươi, cho ngươi thể nghiệm đến các loại bất đồng cảm thụ. Hạo Thiên nói ra, những lời này làm cho Lạc Tuyết trong lòng lại là một hồi kinh hoàng, còn không kịp nói cái gì. Hắn đã duỗi ra một chi ngón tay nhắm ngay mẫu thân Lạc Tuyết khe thịt nho nhỏ, thời gian dần qua vào trong đút đi vào. A, ngón tay xâm nhập mỹ huyệt đường hành lang, hư không cảm giác bị giảm bớt, Lạc Tuyết tim gọi, dòng điện giống như khoái ý lần nữa ửng lên thân, mềm yếu hai chân căn bản không cách nào khép lại, lại để cho nhi tử bảo bối thô thô thật dài ngón tay thuận lợi cắm vào trong cơ thể, ngón trỏ so bình thường dùng cái kia căn ngón giữa muốn nhuyễn một ít, không phải rất có kình, nhưng co giãn phương diện lại rất tốt. Bị mỹ huyệt đường hành lang thành trong kẹp lấy rất là thoải mái, Lạc Tuyết thỏa mãn rên rỉ lấy, hai tay nắm chặt sự cấy đơn, trong bụng nhiệt lưu một lần nữa hội tụ, nhắm lại con mắt cảm thụ được cái kia co lại một tiễn đưa khoái cảm, rất nhanh tựu một lần nữa gần như cao phong. Nhưng vào lúc này, Hạo Thiên bỗng nhiên đem ngón trỏ nhổ đi ra ngoài, này bằng với là lại để cho Lạc Tuyết bất ngờ theo thiên đường té xuống đến, tương phản cực lớn cảm giác trống rỗng lập tức trải rộng toàn thân, Lạc Tuyết khó chịu cơ hồ muốn nước mắt chảy xuống. Không tự chủ được kêu ra tiếng đến, không muốn. Hạo Thiên mỉm cười, duỗi ra một cái khác chi ngón tay ngón giữa bu lại, dùng một loại tràn ngập hấp dẫn thanh âm trầm thấp nói, mẫu thân, ta gần đây rất tôn trọng ngươi. Tự ngươi nói, có muốn hay không ta cái này một căn dẫn dụ đến, Lạc Tuyết mặt đỏ lên, trong nội tâm khát vọng đã nhanh lên tới đỉnh, nhưng là phải chính mình chính miệng khẩn cầu nhi tử dẫn dụ đến, như vậy cảm thấy thẹn nhất thời lại nói không nên lời. Cho dù là cùng trượng phu Lý Hạo chính thức hưởng thụ giường đệ chi hoang lúc, thiên tính ngại ngùng Lạc Tuyết cũng cho tới bây giờ đều là bị động thừa nhận người, cứ việc hội không che giấu được thân thể sung sướng, nhưng lại chưa bao giờ chủ động mở miệng cầu hoang qua. Hạo Thiên lại như là hạ quyết tâm muốn cho mẫu thân Lạc Tuyết khuất phục, ngón tay của hắn đầu dọc theo khe thịt nho nhỏ biên giới chậm rãi vạch lên, thỉnh thoảng lâm vào một điểm lại rút, mỗi một cái tiếp xúc đều mang đến một hồi càng cường liệt xốp giòn ngứa. Mẫu thân Lạc Tuyết thân thể đang không ngừng co rút, nàng có thể cảm giác được sung huyết trân châu đài hoa chính khẽ trương khẽ hợp, tràn lan nước tùy thời cũng có thể không khống chế được tuôn ra, dục hỏa trong người càng đốt càng vượng, dần dần đốt hủy sở hữu rụt rè cùng tự tôn, Lạc Tuyết nhịn không được phát ra run rẩy thanh âm, muốn, mẫu thân muốn, ngươi muốn cái gì? Hạo Thiên trong mắt phát ra quang, nói ra đi, mẫu thân, muốn ta thế nào? Nhanh nói ra đi. Ngươi đáp ứng ta muốn chơi đầu nhập, dẫn dụ đến. Mẫu thân muốn ngươi ngón tay dẫn dụ đến. Mẫu thân Lạc Tuyết lo lắng dãy dụa vòng eo, thể xác và tinh thần toàn bộ hỏng mất, rốt cục nói ra ngay cả mình cũng khó có thể tin. Vừa dứt lời, cái này đầu ngón tay quả nhiên tự cắm vào trong cơ thể. Lạc Tuyết thật dài thở phào một cái, hai cái đùi vểnh lên cao cao, lại bắt đầu hưởng thụ lấy cái loại này bị lấp đầy khoái ý. Hạo Thiên cũng hưng phấn. Lần nữa đem mẫu thân Lạc Tuyết tay kéo đến dưới háng của mình, Lạc Tuyết không chút nghĩ ngợi tự lại bắt đầu thay Hạo Thiên khoái động quái vật khổng lồ, nhưng là cũng không lâu lắm, mãnh liệt khoái cảm liền khiến cho Lạc Tuyết toàn thân rung động lợi hại, lần nữa không cách nào tiếp tục động tác trên tay, Hạo Thiên tự hồ cũng không phải rất để ý, đem cái này đầu ngón tay lại nhổ đi ra ngoài, thay đổi mặt khác một căn, cứ như vậy hắn một cây thử, căn này rút ra đi về sau, cái kia căn lại tìm được cửa huyệt chỗ dụi. Hơn nữa mỗi lần đều muốn trước khiêu khích mẫu thân Lạc Tuyết thoáng một phát, hỏi cái kia cái vấn đề giống như trước, muốn hay không cái này đầu ngón tay chọc vào đi. Lạc Tuyết mới đầu mấy lần còn có chút không bỏ xuống được thể diện, muốn trì hoãn một hồi mới miễn cưỡng trả lời, thế nhưng mà về sau theo số lần tăng nhiều, hơn nữa khoái cảm không ngừng tăng cường, nàng thời gian dần trôi qua lâm vào cuồng loạn, trong đầu không còn có mặt khác ý niệm trong đầu, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như tái diễn nói, muốn. Dẫn dụ đến. Muốn, trong phòng tiếng vọng lấy mẫu thân Lạc Tuyết cực độ sung sướng tiếng rên rỉ, những này ngón tay mỗi một căn đều mang cho nàng hoàn toàn bất đồng cảm thụ, có đoạn lại đặc biệt thô, có thể đem mỹ huyệt đường hành lang trướng tràn đầy, có lại đặc biệt trường, có thể thẳng tìm được mỹ huyệt đường hành lang ở chỗ sâu trong, cái này làm cho mẫu thân Lạc Tuyết sinh ra một loại bị rất nhiều ngón tay thay phiên cắm vào cảm giác, đã cảm thấy vạn phần cảm thấy thẹn. lại cảm thấy vô cùng kích thích. Trước nay chưa có cao trào một luồng sóng đánh úp lại, nàng chưa từng có nghĩ đến qua nữ nhân cao trào có thể như vậy liên tục không ngừng, hơn nữa một lần sau một lần càng mãnh liệt. Lạc Tuyết toàn thân vô lực tùy ý Hạo Thiên bài bố, nhiều lần tiếc thân làm cho nàng sắp bất tỉnh đi rồi, ý thức đã hoàn toàn mơ hồ, chỉ ngóng nhìn nhanh như vậy vui cười có thể vô cùng vô tận. Hốt hoảng bên trong, Lạc Tuyết tự hồ cảm giác được nhi tử quỳ ngồi xuống trước người, đem hai chân của mình phần đít càng khai, lại có một căn cứng rắn chi vật tại khe thịt nho nhỏ chỗ nhẹ nhàng liếm, trầm thấp nam băng ghi âm lấy điểm run rẩy hỏi, mẫu thân, muốn hay không căn này chọc vào đi, muốn hay không? Lạc Tuyết đã hoàn toàn bị nhục dục chỗ khống chế, không cần nghĩ ngợi thở hào hển, muốn chọc vào đi, nhanh chọc vào đi. Vừa dứt lời, một căn quái vật khổng lồ liền nhanh chóng đút tiến đến, hạ thể truyền đến xé rách cảm giác. Mẫu thân Lạc Tuyết cảm thụ được chính mình môi mật cánh hoa bị ép khai, bị dâm thủy đầy đủ trơn mỹ huyệt đường hành lang nóng bỏng hoa nghênh lấy khách tới thăm, thoáng cái tự tiếp nạp hơn phân nửa căn vật thể. Nhưng ngay trong nháy mắt này, nàng đột nhiên phát giác được căn này quái vật khổng lồ trước mặt mặt mấy chi đều bất đồng, mang theo loại chỉ có nhân thể mới có lửa nóng. Chẳng lẽ, một cái ý niệm trong đầu như thiểm điện xâm nhập trong óc, mẫu thân Lạc Tuyết thân thể đột nhiên cứng ngắc, mỹ huyệt đường hành lang thành trong phút chốc chặt lại, muốn ngăn cản căn này quái vật khổng lồ tiếp tục xâm nhập, đồng thời trong miệng cũng phát ra tiếng kinh hô, thiên nhi, ngươi căn này là. Mẫu thân Lạc Tuyết một bên kinh hô một bên ngẩng đầu lên, muốn hướng chỗ kín của mình nhìn lại, nhưng Hạo Thiên nửa người trên lại đột nhiên áp xuống dưới, há mồm phong bế Lạc Tuyết đôi môi nhiệt liệt hôn, đồng thời dưới hán về phía trước dùng sức một cái, trơn ướt mỹ huyệt đường hành lang da thịt mềm mại lập tức bị tầng tầng công hãm, ngay ngắn quái vật khổng lồ thoáng chốc hoàn toàn chui vào mẫu thân Lạc Tuyết trong cơ thể. A, Lạc Tuyết tiếng thét chói tai bị ngăn ở trong miệng, cả thân thể đều cung, lần này đánh tới nàng mỹ huyệt đường hành lang chỗ sâu nhất, xông vào cái kia cho tới bây giờ cũng không có bị khai khẩn qua địa phương. Lạc Tuyết vô cùng rõ ràng cảm nhận được cái kia vừa thô vừa to long đầu trùng trùng điệp điệp đâm vào trong tử cung, không cách nào dùng bút mực hình dung kịch liệt khoái cảm thoáng chốc truyền khắp từng tế bào, nàng không tự chủ được toàn thân phát run, nóng bỏng âm tinh nghiêng triều mà tiết, chỉ lần này lại lần nữa đạt đến cao trào. Hạo Thiên cuối cùng thả mẫu thân Lạc Tuyết miệng, thở hổn hển đặt ở thiên trên người. Quái vật khổng lồ hữu lực ở mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong rút ra đút vào lấy, mỗi một cái đều đập lấy miệng tử cung, Lạc Tuyết nước mắt chảy xuống, cũng chia không rõ là thống khổ, sung sướng hay vẫn là kích động, đột nhiên cúi đầu một ngụm cắn đầu vai của hắn, Hạo Thiên đau hai gò má đều bóp méo, nhưng mà trong ánh mắt chớp động hào quang lại càng hưng phấn, quái vật khổng lồ cũng biến thành càng cứng rắn, đem kiều nộn mỹ huyệt đường hành lang nhét tràn đầy cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì khe hở, chọc vào đi rồi. Ác ác, thật chặt, mẫu thân, vẻ đẹp của ngươi huyệt đường hành lang, a, thật chặt, quá tuyệt vời, Hạo Thiên vong tình kể ra lấy, cưỡng ép nâng lên mẫu thân Lạc Tuyết hai chân, lại hướng Lạc Tuyết bộ ngực của mình áp xuống tới, mẫu thân Lạc Tuyết vòng eo bị ép loan gãy, đầu gối áp tại chính mình cặp vú đầy đặn bên trên, tuyết trắng trần trụi bờ mông cao cao nhếch lên, cái này nàng rất rõ ràng nhìn thấy. Ở đằng kia chỗ kết hợp cao tốc ra vào rõ ràng là nhi tử bảo bối Hạo Thiên quái vật khổng lồ. Tuy đã biết rõ là đáp án này, thế nhưng mà tận mắt thấy hãy để cho mẫu thân Lạc Tuyết một hồi chấn động, nàng minh bạch chính mình là thất trinh rồi. Ngoại trừ phu quân Lý Hạo bên ngoài, đây là thứ hai nam nhân, mà là hay vẫn là con của mình. Tràn ngập sinh mệnh lực quái vật khổng lồ lần thứ nhất xông vào Lạc Tuyết hoa viên. Vô luận như thế nào đều vãn không hồi sự thật này rồi. Mẫu thân Lạc Tuyết trong lúc đó cảm thấy cam chịu, đồng thời lại có một loại như trút được gánh nặng giải thoát, muốn thỏa thích phóng túng ý niệm lập tức chi phối toàn bộ linh hồn, nàng bắt đầu phóng xuất ra toàn bộ nhiệt tình, đem hết khả năng nghênh hợp với nhi tử Hạo Thiên đút vào. A, điểm nhẹ, đội lên rồi. Ờ, ô, ai, quá sâu. Ô, ô không muốn. A, ác ác, muốn tiếc, tiếc. A, Lạc Tuyết từ bỏ hết thảy tôn nghiêm, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ lấy, bình thường xấu hổ tại gọi dâm từ lời dâm nhau nhau xông ra, toàn tâm toàn lực vùi đầu vào trận này kịch liệt trong giao hoang đi, tiết ra đến. Mẫu thân, toàn bộ tiết ra đến. Hạo Thiên kích động kêu, cái trán nổi gân xanh, dưới hán gia tốc vận động tiết tấu, cái kia quái vật khổng lồ giống như chỗ xung yếu phá Lạc Tuyết tử cung, đem cả người của nàng đều cho xỏ xuyên qua. Hơn nữa không ngừng trùng kích mẫu thân Lạc Tuyết thần kinh, Mẫu thân, chúng ta lại đến đổi tư thế a. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hạo Thiên đã đem Đoan Mục Phượng Nghi đặt tại trên mặt thảm, đem Đoan Mục Phượng Nghi thon dài hai chân búng, nhanh nhẹn mà đem vậy đối với phấn bạch đùi dùng vòng tay ôm, bắp chân đặt tại hai vai, thuần thục địa sử xuất một chiêu, lão hán đẩy xe, đối với chính điểm trung tâm vừa dùng lực tự xuống cắm tới, phi thường thanh thúy lưu loát, không có quá mức động tác, thanh thúy địa thoáng cái sẽ đem hơn phân nửa làm cho vùi đầu nhập trong khe lồn, úp. Đau nhức, tuy có Vân Hạn hán đã lâu gặp cam lộ, nhưng thô bạo giao hợp tới quá đột ngột, huống chi muốn đối mặt chính là một chi hùng vĩ cự bổng, Lạc Tuyết đau đến cau mày, a, mẫu thân, thực xin lỗi. Thiên Nhi làm đau ngươi sao? Hạo Thiên đến cùng cũng là yêu thương Lạc Tuyết, vì vậy ngừng lại, không khỏi cúi đầu nhìn lại, phát hiện mẫu thân Lạc Tuyết giữa đùi mặc dù sớm đã hồng thủy tràn lan, nhưng trong khe hở cái kia một đạo dinh dính thấm ướt mương máng nguyên lai lại như vậy non nớt nhỏ hẹp, tiên hồng sắc cây đào mật bị một dúng thưa thớt lông mu hơi mỏng bao trùm. Hạo Thiên thầm than cái này đúng là mình thích nhất loại hình, lập tức như nhặt được chí bảo, nhịn không được thò tay rút lên một nắm cỏ thơm sờ lên một bả, xúc tu nhu hòa nhuyễn thục, giáo hắn sủng ái vạn phần, cỏ thơm dính đầy dinh dính dâm thủy, là Lạc Tuyết đối với tính dục khao khát tốt nhất vật chứng, nghĩ đến hắn càng cảm thấy hưng phấn không hiểu, một tay đem mao nghịch bên trên đẩy đi, toàn bộ màu mỡ no đủ thành thục âm hộ tức thời không chỗ nào ẩn trốn địa bạo lộ ở trước mắt, long long nhô lên lỗ lồn dính đầy dâm thủy chất nhầy, non hồng huyệt thịt bị đại làm cho đầu đè ép được trướng bói bói trái phải tách ra. Trung ương cái kia khỏa củ lạc lớn nhỏ âm hạch bành trướng đến giống như tại một bó nhảy dựng, tốt không đáng yêu, thừng nha. Thiên Nhi không nên nhìn. Cầu. Van cầu ngươi. Không muốn, thử hỏi thế gian bên trên có nhà ai mẫu thân, sẽ thích bộ dạng như vậy đem âm hộ không bỏ sót địa biểu lộ tại con của mình trước mắt. Càng thật là như vậy một cái đầy tràn dâm thủy sóng dịch phóng đảng âm hộ, một cái đang bị chính mình hài tử cự long rất đè nặng âm hộ. Lạc Tuyết trong nội tâm cực muốn trốn tránh, nhưng hai cái bóng loáng đùi đang bị Hạo Thiên hai tay một mực vây quanh khóa quấn, âm hộ bị năm ngón tay và long đầu vỗ về chơi đùa đỉnh ép tới vừa chua xót lại ngứa toàn thân không còn chút sức lực nào, cực đại mông bự uống qua uống lại dâm thái tận hiện, Hạo Thiên cũng không nóng lòng tiến công, hắn biết rõ muốn đem Lạc Tuyết dục hỏa đốt đến sôi trào, mới có thể cho nàng cao triều nhất hưởng thụ. Vì vậy hắn chậm rãi dùng long đầu tại mật huyệt chung quanh niêm mạc nhục bích không ngừng mà xoáy mài lượn vòng, khi thì rất nửa trước thốn, lúc lại sau co lại mấy phần, cùng hắn nói là đút vào trước vuốt ve, không bằng nói là gọi người khó chịu tinh nghịch tra tấn, úp úp, ô nha, ngứa, ngứa ngứa, Thiên Nhi, mẫu thân, a, ngứa nha, Lạc Tuyết trên rỉ đạo, mẫu thân, vừa rồi nghe ngươi nói cái gì, thật lớn, ngươi chỉ chính là cái gì? Có phải hay không muốn nói Thiên Nhi con cặc lớn thật lớn đâu này? Hạo Thiên vi sử Lạc Tuyết có thế mau chóng đầu nhập, vì vậy liền nói một chút tán tỉnh lời nói bồi dưỡng hào khí, nào có thế đoán được lại bị Lạc Tuyết một chầu quát mắng, nha? Cái gì? Tiểu bại hoại. Không. Không cho phép nói. Lời xấu xa. Không cho phép. À. Hạo Thiên cảm thấy mất mặt, không chờ Lạc Tuyết đem nói cho hết lời, hai ngón tay tự duỗi hướng cái kia mẫn cảm tiểu hồng đậu bất trụ niết làm cho, kích thích được Lạc Tuyết toàn thân như nhũn ra, thân thể mềm mại theo trân châu đài hoa mỗi bị niết làm cho một bả, liền mất tự nhiên run rẩy thoáng một phát, a nha. Úp úp úp. Không được. A. Thiên Nhi. Mẹ không cho phép ngươi cái này. Không cho phép. Tốt. Tốt ngấn. Ngứa ngứa. A. À. Hừ. Muốn. Nhanh. Nhanh nha. Ta muốn. Nhanh. Cho ta. Úp úp. Hạo Thiên biết hôm nay Lạc Tuyết đã bị chính mình tinh xảo tình ái kỹ thuật dày vò được sắp sửa đầu hàng khuất phục rồi. Vốn muốn hiếu thuận nàng thoáng một phát. Nhưng tính trẻ con không mẫn hắn gặp Lạc Tuyết hay vẫn là như vậy mạnh miệng. Nội tâm có chút không vui. Hơn nữa Lạc Tuyết ở đây bước hay vẫn là như thế hung ba ba, bướng bỉnh Hạo Thiên không khỏi nổi lên một cổ trả thù tâm tính, còn muốn lấy muốn cho nàng một điểm nhỏ trừng phạt đến. Mẫu thân, ngươi ở đâu tốt ngấn ngứa ngứa nha? Nói cho nhi tử, làm cho nhi tử thay ngươi gãi gãi ngứa nha. Hạo Thiên tục tiểu mà hỏi, a à, không, ngươi, ngươi Minh, Minh, biết còn cố hỏi, nha, không. Không muốn, Hạo Thiên tăng cường long đầu ma sát độ mạnh yếu, hơn nữa gia tốc hợp với âm hạch ngón tay sờ, lại là sờ, nha á. Ô ô ô ô ô. Không muốn. Thiên Nhi. Nghe lời. Không muốn. Làm cho. Tha mẹ a, Lạc Tuyết bị nhi tử đùa phải chết đến sống đi, một đôi mị nhãn hiện hồng, như gáy như buồn bực, ánh mắt buồn bã địa dừng ở nhi tử. Hạo Thiên nhìn ở trong mắt càng cảm giác dương dương đắc ý, nhưng cũng không có buông tha Lạc Tuyết nói, mẫu thân, Thiên Nhi cũng không có đối với ngươi như thế nào, chỉ là muốn biết rõ ngươi cái đó chỗ ngứa ngứa, làm cho ta có thể thay ngươi gãi bên trên một bả, dừng lại ngấn ngứa mà thôi. Chuẩn bị không kịp nhi tử lại hội hiểu được như vậy người trưởng thành xiết, lại đem mẹ của mình đùa giỡn đến tình trạng này, vốn một câu, lỗ lồn ngứa ngứa, khả năng đã đem sự tình giải quyết, nhưng là phải Lạc Tuyết vị này biết sách thức lễ. Ngày thường tôn quý ưu nhã phu nhân nhổ ra như thế hạ lưu thô tục tất nhiên là không dễ, huống chi là muốn tại con trai ruột của mình trước mặt nói, chỉ sợ phải chết sẽ đến phải cho dễ dàng chút ít đây này. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng biết lúc nào lỗ lồn đã bị một cổ ấm áp ẩm ướt bị phỏng dòng nước ấm xâm nhập tiến đến, giống như có một đuôi xảo trá linh xảo sống cá bơi chính như thiểm điện tháo chạy trượt vào ngọc huyệt thâm uyên. Cái này có thể gọi Lạc Tuyết so vừa rồi càng khó chịu vạn phần, thẳng giáo nàng gấp đến độ sắp khóc hạ nước mắt đến. Hoàng hồn xem xét, nguyên lai Hạo Thiên lại dùng hắn nhu thuận lưỡi dài tại liếm láp lấy chính mình âm hộ, từ ngoài vào trong, do thiển nhập sâu không ngừng nhanh liếm láp, rầm rầm. Thiên. Nhi. Ô a. Hừng. Đừng. Đừng liếm. Tạng. A. Ngứa ngứa. Tốt. Ngứa ngứa ô. Thiên Nhi. Mút. Mút. Hạo Thiên lăng lệ ác liệt kiểu lưỡi đem trong khe thịt ướt ác niêm mạc liếm láp được, mút mút có thanh âm, hắn hai tay nhưng liều mạng vây quanh lấy Lạc Tuyết, bàn tay đặt tại âm hộ tả hữu, đem hai mảnh trướng bói màu nâu đại môi mật cánh hoa hướng hai bên bới ra được mở rộng ra, đầu lưỡi không đứng ở trong khe lồn thúy huyệt mềm thịt qua lại trước sau mãnh liệt thè lưỡi ra liếm. Một đại bồng tanh đậm đặc dâm dịch bị Hạo Thiên như uống vào trời giáng cam lộ giống như bất trụ hướng trong miệng nuốt vào, tiểu môi mật cánh hoa đỏ thẫm thành trong thịt kinh dâm thủy ướt át trở nên bóng loáng, đặc biệt kiều diễm. Lạc Tuyết toàn thân tình cảm nhất thần kinh đầu mối then chốt tiểu âm hạch cũng khó trốn bị thè lưỡi ra liếm vận mệnh, thỉnh thoảng bị nhi tử Hạo Thiên hèn mọn bị ổi đầu lưỡi khinh bạc, gặp ngươi chuồn chuồn lướt nước thức sờ nhẹ, mỗi vừa chạm vào đụng rung động đều giáo nàng hưng phấn khó nhịn được thân thể mềm mại rung lên. Khoái cảm thẳng quan đầy toàn thân, chợt ngươi lại bị một ngụm ngậm trong miệng hút, thẳng đem đáng thương Lạc Tuyết kích thích được nhanh đến đạt phấn khởi đỉnh phong. Không. Ai hừng. Không. Muốn. Muốn. Sảng khoái. Tốt. Ngứa. Lạc Tuyết không ngừng rên rỉ đạo, như vậy mau nói cho ta biết, mẹ rốt cuộc là cái đó một chỗ thoải mái. Cái đó một chỗ ngứa, đổi chuyển là những nữ nhân khác. Chỉ sợ sáng sớm muốn cúi đầu xưng thần, nhưng thân là nhi tử Hạo Thiên mẫu thân, muốn ném thấp cái loại này bối phận quan niệm cứ thế đến làm người mẫu thân tôn nghiêm, thử hỏi lại nói dễ vậy sao? Bất đắc dĩ quay mắt về phía này vừa chết quấn không phóng, lại có như vậy một thân siêu phàm tán tỉnh tính kỹ xấu nhi tử, liên tục trinh chính liệt phu nhân cũng ủng hộ không được, lại nghe nhi tử nói chuyện ngữ khí đầy mang đánh trống treo hò, trong lòng biết nếu không cho cái này tiểu ác ma nguôi giận, chỉ sợ còn không có chịu nổi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 210, Thiên. Thiên Nhi. Mẫu thân. Nói. Nha. Út. Mẹ nói. Mẹ phía dưới. Phía dưới rất ngứa. A. A. A. Lạc Tuyết nói xong, trên mặt một mảnh đỏ tươi, phía dưới là ở đâu? Ngươi không hảo hảo nói rõ. Vậy ta thế nào biết đâu này? Hạo Thiên tiếp tục trêu đùa. A, Lạc Tuyết cảm thấy ngẩn người, nhi tử là muốn tự ngươi nói càng thô tạng. Hạo Thiên gặp Lạc Tuyết ấp úng, liền lại đầu lưỡi tiếp tục mãnh liệt đào, ngón tay lại lần nữa để lên trướng đại sung huyết âm hạch mãnh liệt chà sát. Ô nha! Không muốn! Xấu hài tử! Thiên Nhi là xấu hài tử! A! Mẫu thân! Mẫu thân lỗ lồn! Ngứa ngứa! Ô, mắc cỡ chết được, Lạc Tuyết dứt lời, vô cùng ngượng ngùng, mị nhãn nhanh hợp, nhưng phát hiện nhi tử cũng không có đình chỉ cái kia dâm hành hạ thức tra tấn, tiếp tục dùng dâm lưỡi đùa bẩn nàng, Lạc Tuyết rất sợ chính mình phải chăng nói được không tốt, ô. Thiên Nhi. Thiên Nhi. Của ta hảo nhi tử. Bé ngoan. Mẹ lỗ lồn ngư ngứa. A. À, mẹ đã nghe lời nói. Van cầu ngươi. Tựu. Xin thương xót. Làm cho. Tha mẹ a, à, thế nhưng mà mẫu thân ngươi không phải nói không thể nói thô tục đấy sao? Như thế nào hiện tại chính mình lại nói à? Hạo Thiên cố ý hỏi, a. À, mẹ. Là. Là mẹ không đúng. Mẹ. Biết sai rồi. Mẹ. Nói cho ngươi. Nói tiếng xin lỗi. A. À, tốt nha. Thiên Nhi a. À, của ta. Tốt Thiên Nhi. Không cần tra tấn mẹ nha. Hạo Thiên nghe xong Lạc Tuyết, thỏa mãn cười cười, sau đó cả người áp lên thân thể của nàng, thế nhưng mà còn chưa có lập tức cắm vào, trước tiên đem vùi đầu tại Lạc Tuyết một đôi hào trên vú, hai khỏa trở thành cứng ngắc đâu núng vú một khỏa dùng miệng cắn lên, chậm đầu ti lý địa nhẹ đạm thiển nhai, hoảng giống như tại nhấm nháp lấy vị ngon nhất ngon miệng món ngon, một viên khác tắc thì cầm trên ngón tay bên trên mảnh liệt vê, rõ ràng lại là tại sâu Lạc Tuyết khẩu vị. Cô nương kia thân hiện tại muốn Thiên Nhi như thế nào thay ngươi dừng lại ngứa đâu này? Hạo Thiên hỏi, Lạc Tuyết ảo não lấy cái này đắc thế không buông tha người nhi tử, đổi lấy là bình thường sớm đã bắt hắn cho mắng cái chết đi được, nhưng giờ phút này bị đùa được dục diễm công tâm, khát khao khó nhịn được gần như nổi điên nàng đã tuyệt đối không dám làm lần, cô. Tốt. Mẹ nói, mẹ muốn ngươi. Muốn ngươi. Làm. Làm, có phải hay không muốn ta làm lỗ lồn? Hạo Thiên hỏi, là. Đúng vậy. Muốn. Muốn ngươi làm lỗ lồn. Lạc Tuyết trên rỉ lấy, ta là người như thế nào, muốn ta làm ai lỗ lồn. Hạo Thiên tăng thêm ngữ khí nói ra, người cùng ai, hai chữ, ô xôn xao. Tốt. Sống khá giả phần. Của ta con ngoan. Không. Không muốn khi dễ mẫu thân rồi. Ta không muốn. Nói. Rất xấu. Xấu thấu đâu hài tử, muốn làm người mẫu thân Lạc Tuyết nói ra như thế cảm thấy thẹn vô cùng một câu dâm lời nói, mở lại phóng nữ nhân cũng không thể, thế nhưng mà Hạo Thiên không đến hoàng hà tâm bất tử, lập tức hai tay phát ra cùng một lúc, một phát bắt được Lạc Tuyết hai cái hào nhũ lại là một hồi chà sát, văng vê, vê, mài, đồng thời hùng tráng cự long đem đại long đầu nhắm ngay cái kia đã bị đùa đến ẩm ướt được thấu triệt, nhiệt đến nóng lên đâu màu mỡ huyệt dâm. Liều mạng dùng mã nhãn ngăn chặn âm hạch mãnh liệt đỉnh mãnh liệt rất, thẳng chọc cho Lạc Tuyết lòng nóng như lửa đốt, lần nữa xin tha, a, à, ta nói. A. À, Thiên Nhi đừng mài. Mẹ. Mẹ nói, Hạo Thiên vì vậy ngừng sau nửa ngày, làm cho Lạc Tuyết có thở dốc cơ hội, mà giơ lên đầu dùng mê đắm ánh mắt ngóng nhìn lấy nàng, tự hồ muốn nhìn tận mắt Lạc Tuyết nói ra câu nói kia, Lạc Tuyết thoáng nhìn nhi tử như thế nhìn mình, cảm thấy thẹn được khó có thể tự kềm chế. Mặt phấn đỏ bừng nhắm lại mị nhãn, ngừng cả buổi, cũng thủy chung nói không nên lời, Hạo Thiên không kiên nhẫn địa lần nữa triển khai thế công, mà lại so trước càng thêm kịch liệt, tay cầm một đôi núng vú khởi thế cùng văng vê, trắng loãng bầu vú đè ép đến vặn vẹo biến hình, hai khỏa rất lồi núng vú hiệp tại ngón giữa không dứt miết làm cho, mẫn cảm âm hạch lần nữa chịu đủ long đầu mã nhãn tra tấn, đem Lạc Tuyết toàn thân yếu ớt nhất ba cái thần kinh điểm kích thích đỉnh phong, a, à, không. Ta nói. Ta nói. Lạc Tuyết thật sự là chịu không được rồi, không thể không đối với nhi tử Hạo Thiên thỏa hiệp, nhanh như vậy nói, đừng đem mắt nhi khép lại, nhìn qua ta hảo hảo mà nói. Hạo Thiên lần này không có dừng lại, hắn muốn trừng phạt mẫu thân Lạc Tuyết trước khi không theo, muốn trên mặt nàng treo một bộ dâm thái lang thang biểu lộ mở to mắt nói, đối với nhi tử gần đây hồ mệnh lệnh giọng điệu, giờ phút này Lạc Tuyết chỉ có thể bất đắc dĩ địa thuận theo. Nàng cơ hồ có thế khẳng định, cuộc đời này đại khái đã không có so hiện tại càng thêm cảm thấy khó xử lúc sau, không muốn. Không muốn. Thiên Nhi. Tốt Thiên Nhi. Tốt xấu hổ. Ta không chỉ nói. Ta nói. Người tốt. Thỉnh ngươi không. Không cần trêu chọc mẹ. Ngươi. Ngươi. Ngươi là mẹ nhi tử. Mẹ. Mẹ muốn. Muốn. A. À, không được. Muốn nhi tử mẹ nuôi lỗ lồn. Ô, mắc cỡ chết người ta rồi. Xôn xao nha. Tốt. Sống khá giả phần. Thiên Nhi. Rất xấu. A a, Nguyên đã hỏa hồng khuôn mặt, hôm nay càng bỗng đến như nung đỏ đâu thiết. Lạc Tuyết hai tay đắp Hạo Thiên hai vai, hình chữ bát, đùi cùng mông bự cùng nhau hướng lên mãnh liệt vểnh lên, trong miệng thốt ra cái kia cảm thấy thẹn vạn phần dâm từ đảng ngữ. Lạc Tuyết cặp kia bởi vì e sợ tại nhi tử Hạo Thiên lạm dụng uy quyền mà bất đắc dĩ địa khổ tránh ra đến mắt hạnh, chính theo Hạo Thiên long đầu thoáng một phát hung ác văn vê mà trở nên ai oán địa, yêu mị địa ngóng nhìn lấy hắn, hoảng hốt tại oán càng nhi tử tàn khốc, cũng muốn dùng ánh mắt đi đánh động nhi tử, khẩn cầu hắn hân ban thưởng một chầu mãnh liệt trừ hung ác làm, để giải cái kia bị dục hỏa thiêu đốt đến nổ tung thống khổ, nhưng mà nội tâm lại thần kỳ địa thích ra một loại khó hiểu được giải phóng cảm giác, tựa như sở hữu thế tục gông xiềng cùng áp lực đều đã có thế ném chưa sau đầu, vứt tới không để ý, một lòng chỉ cần toàn bộ tình rơi vào tình ái vòng xoáy ở bên trong, cả người nổi lên một tia vô hình thư thái. A, Thiên Nhi, ta muốn chọc vào lỗ lồn, muốn Thiên Nhi chọc vào mẹ lỗ lồn, nhanh nha. Lạc Tuyết nàng nhận mệnh rồi, đối với cái này trời sinh dị bẩm, lại có như vậy một thân hội tra tấn nữ nhân tán tỉnh tính kỹ nhi tử, nàng chỉ có thể đem hết thảy đều đánh bạc, vô điều kiện địa chậm đợi nhi tử Cự Long đi đem nàng tù binh. Hạo Thiên hai mắt cùng Lạc Tuyết nhìn nhau lấy, thân tình chân thành, nhu tình liên tục, mẫu từ tử hiếu, xa cách từ lâu gặp lại, tình ý ngàn vạn, vạn không ngờ được tại đây vô tâm an ủi, lại bởi vì chính mình sắc đảm cùng tính kỹ, khai quật đến Lạc Tuyết phong tình vạn chủng, dâm sóng phóng đảng thần bí một mặt, trong nội tâm phiêu nhiên địa tự giác là trên đời người hạnh phúc nhất, nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn đứng ở tại chỗ. Ô nha, Thiên Nhi a, con ngoan của ta, tốt thân nhi, mẹ đã nói nha, ngươi còn chờ cái gì, van cầu ngươi bỏ qua cho mẹ a, mẹ tốt muốn làm huyệt, mẹ muốn bị ngươi làm. Ô, nhanh nha, không cần tra tấn ta rồi. Nghe được Lạc Tuyết đã một số gần như điên cuồng dâm thanh cầu khẩn, Hạo Thiên mới như ở trong mộng mới tỉnh, chợt xem dưới thân mẫu thân hôm nay song mắt đỏ bừng, nước mắt ngưng với tiệp, thẳng gấp đến độ nước mắt nhi cũng nhanh nhỏ đến, phấn ngạch chảy ra có chút đổ mồ hôi mỡ, đầu không ngừng tả hữu chập chờn sử tiết bên trên phấn hồng mái tóc rối tung ra, quả thực rất giống dâm phụ không giống. Hạo Thiên chưa từng nhìn thấy qua Lạc Tuyết như vậy một cái thành thục mỹ phụ hội làm ra như thế chọc người si thái, một cổ kiêu ngạo tự mãn cùng thắng lợi thành công cảm giác tự nhiên sinh ra, dù sao đối với một cái chỉ có chừng 20 tuổi chàng trai mà nói, có thể đem một vị bất luận tuổi, thân phận hoặc địa vị đều tại hắn phía trên thành thục diễm phụ dùng tính đến đùa đến như vậy tình trạng, trong hiện thực lại có mấy người. Càng chớ nói cái kia thành thục mỹ phụ biểu hiện ra là mình chí tôn vô thượng mẫu thân. Hạo Thiên mãnh ý lãm thưởng lấy Lạc Tuyết cái kia thành thục khát khao gợi cảm si thái, thật sự là vui mừng đến cực, lệch ra tâm vốn định lại thêm đùa giỡn, nhưng đối phương chung quy là mình kính yêu mẫu thân, tăng thêm cái kia phó điềm đạm đáng yêu bộ dáng lại thực giáo hắn với tâm không đành lòng, lại nói mình cũng sớm đã dục hỏa thăng chức, lập tức không dây dưa nữa, đã nhắm ngay trong khe lồn đại long đầu dùng sức đỉnh đầu, phốc tức, một tiếng, toàn bộ sẽ không nhập tại lỗ lồn ở trong, úp, nhẹ. Điểm nhẹ. Lạc Tuyết nhẹ giọng rên rỉ đạo, mẹ, còn đau không? Hạo Thiên liền vội vàng hỏi, a, nha nha, đã, nha, đã so vừa rồi tốt, a, tốt hơn chút nào, không sao, nhanh chọc vào đi, úp, nhưng muốn chậm một chút, chậm, một điểm. Hạo Thiên bắt hiệp mà hỏi, mẹ, ngươi còn gọi là ta nhanh cắm đi vào, vừa muốn ta chậm một chút, dạy ta như thế nào cho phải nha, a, ngươi, nha, ngươi rất xấu, a, ngươi cái này xấu hài, tử a. Lạc Tuyết kiều mị địa hướng nhi tử nhìn chằm chằm vào liếc, Hạo Thiên cố ý nghiêm mặt, giả ra vẻ mặt không vui bộ dạng nhìn hầm hầm lấy nàng. Bờ mông chậm rãi hướng lui về phía sau, long đầu tựu theo tùy chỗ theo ẩm ướt trong huyệt nhổ ra càng nữa, đem Lạc Tuyết sợ tới mức cho rằng Hạo Thiên không thích chính mình mắng hắn xấu hài tử, tâm sợ hắn một mất hứng lại hội làm cho chút ít cái gì quỷ bịp bợm đến chà đạp chính mình, vì vậy không dám nhiều lời. A, không đúng vậy, Thiên Nhi là cái hảo hài tử, nha, mau tới, mẹ, Mẹ muốn, nhìn thấy Lạc Tuyết Thư Tôn Hàn Quý địa nịnh nọt lấy chính mình, Hạo Thiên mới thỏa mãn địa triển lộ nụ cười. Hạo Thiên một bên đắc ý đồng thời, dài bảy tấc quái vật khổng lồ sách thương một cái, ngay ngắn tự vùi sâu vào Lạc Tuyết cái kia ướt sũng, nóng hổi dâm hộ ở trong. À, Lạc Tuyết không ngờ nhi tử lại có như thế hung ác một lấy, hại nàng thẳng đau đến diễm dung biến sắc, đoan trang giảo thẩm mỹ ngũ quan đều uốn éo làm một đoàn, trơn bóng khuôn mặt toát ra nõn nà đổ mồ hôi, hai hàng nước mắt nhi xá xá chảy xuống. Tình cảnh này đem thương yêu mẫu thân Hạo Thiên nhất thời sợ ngây người, bề bộn gấp đem động tác dừng lại, đau lòng địa an ủi lấy Lạc Tuyết, mẹ. Đúng. Thực xin lỗi. Thiên nhi chỉ một lòng với ngươi đùa giỡn đến. Không ngờ. Thực xin lỗi, từ nhỏ đến lớn, Hạo Thiên theo chưa từng gặp qua nữ nhân đã khóc, há muốn cho tới hôm nay lại bởi vì chính mình mà làm cho khóc mẫu thân Lạc Tuyết, lập tức hối lỗi phi thường, tựa đầu xuống đến nằm ở nàng trong ngực, giống như vô diện mục đối mặt nàng. Mẫu thân Lạc Tuyết hồi khí trở lại, nhưng thấy nhi tử đối với chính mình mọi cách quan tâm, nhất thời mềm lòng xuống, lại nhìn nhi tử kinh hoàng mất tiết chật vật tương, đã đáng yêu cũng có thể cười. Trong cơ thể hừng hực dục hỏa cùng đau đớn cũng bị yêu thương mẫu tính tạm thời đè xuống, nàng vương ngọc thủ khẽ vuốt nhi tử gối tại chính mình trên bộ ngực đầu, nhỏ nhắn mềm mại đầu ngón tay ôm nhu địa khuấy động lấy tóc, đứa nhỏ ngốc, mẹ không phải quở trách ngươi, chỉ là mẹ đã nhiều năm không có bị người đâm vào rồi, mà ngươi lại rất lớn, mẹ nhất thời khó có thể thích ứng ngươi cuồng liệt cắm vào, tăng thêm nữ nhân đều ưa thích người khác ôm nhu đối đãi, bởi vậy mẹ hy vọng ngươi có thể học hiểu thương hương tiếc ngọc. Không muốn nhất cổ tác khí mạnh mẽ đâm tới, như vậy mới được là mẹ hảo hài tử, biết không? Lạc Tuyết tự nhiên cười nói, tha thứ hắn thô đi. Hạo Thiên gặp mẫu thân Lạc Tuyết phá gáy mỉm cười, mới thở phào một cái, hợp thời Hạo Thiên nhưng cảm giác long đầu bên trên một hồi tao chập choạng, như đang bị cá con ăn mồi địa khẽ hấp một mút, giáo lòng hắn dao động thần đảng rất mất hồn. Nguyên lai vừa rồi cái kia kim thương một kích, đã đem ngay ngắn quái vật khổng lồ xuyên thẳng đến cùng. Mập trướng ướt ác mỹ huyệt đường hành lang bị nhét đầy được không thể nhiều hơn nữa, mềm nhũng, nhiệt ấm thấm ướt huyệt thịt no đủ phong phú bao hàm lấy toàn bộ cự long, quái vật khổng lồ cuối cùng thẳng đến sâu trong tử cung kiều nộn nhụy hoa, khẽ hấp một mút thoải mái cực kỳ. Đột nhiên mẫu thân Lạc Tuyết trong huyệt dâm thủy lại tràn, Hạo Thiên biết nàng bắt đầu thích ứng, liền chậm rãi đem quái vật khổng lồ khẽ đẩy đưa chậm, mẫu thân, hiện tại có thế khá hơn chút nào không? A. À, nha. Mẹ. Tốt. Tốt hơn nhiều. Nhưng mẹ không thể tưởng được nguyên lai ngươi lớn như vậy. À, Lạc Tuyết dục hỏa một lát lại bị kéo bay lên, trong dâm huyệt nhục bích bị nhẹ nhàng ma sát được sung huyết bành trướng. Hạo Thiên mãnh ý thưởng thức mẫu thân Lạc Tuyết rặng mây đỏ bay bổng, xuân ý dịu dàng khuôn mặt, biết rõ nàng cần càng kịch liệt rút ra đút vào, vì vậy quái vật khổng lồ từng bước địa nhanh hơn động tác. Mẹ, ngươi nói không thể tưởng được lớn như vậy. Phải chăng bởi vì Thiên Nhi năm tuổi nhỏ, bởi vậy không thể tưởng được của ta cự long sẽ lớn như vậy sao? Nha nha. Thiên. Thiên Nhi. Mẹ. Út. Mẹ cũng không phải là cái này. Cái ý tứ. A. A. Nha, vậy cũng dùng nói cho Thiên Nhi đến tột cùng là cái gì đại sao? Hạo Thiên vừa còn bị mẫu thân Lạc Tuyết nước mắt làm sợ, không có ngờ tới xoay đầu lại hồi phục ngoan đồng bản sắc. Quái vật khổng lồ từng bước nhanh hơn động tác, không nên nàng nói ra cái kia cảm thấy khó xử câu chữ không thể, nha nha. A. À, ngươi. Lại. Đến. Khi dễ mẹ rồi, Hạo Thiên hình như có ý làm khó dễ mẫu thân Lạc Tuyết, đốn đem quái vật khổng lồ bình tĩnh bất động, chỉ đem mã nhãn đính trụ hoa tâm hăng say vê chuyển, thẳng đem mẫu thân Lạc Tuyết mài đến tâm dao động thần sáng ngời, thị giác cũng mơ hồ. Hoa tâm truyền đến gọi người kỳ ngứa vô cùng trận trận khoái cảm, giống vậy trùng đi con kiến cắn, đã thoải mái lại khó nhịn, nha. Người tốt nhi. Đừng ngừng. Ngứa ngứa. Mẹ nói. Thiên nhi. Thiên nhi con cặc lớn thật lớn. Hài lòng chưa, trải qua Hạo Thiên trước mấy lần vô tình khiêu khích, liền muốn nhi tử mẹ nuôi lỗ lồn, đều nói lối ra, Lạc Tuyết đã hơi bỏ xuống vợ người khác người mẫu rụt rè. Nhưng mỗi vừa nghĩ tới đối phương là con của mình, bao nhiêu nhưng ôm lấy mẫu thân bối phận tôn nghiêm, vừa nói mang một ít kiều ỏn ẻn phát chán, ngượng ngùng địa hướng nhi tử vứt ra thoáng một phát mị nhãn. Hạo Thiên mỗi lần nhìn xem mẫu thân Lạc Tuyết cái này trương kiều không thắng xấu hổ quyến rũ động lòng người biểu lộ, cũng gọi hắn yêu thích không buông tay, dâm hứng đại phát, lập tức mạnh mà khởi xướng một vòng co lại mãnh liệt hung ác chọc vào, đáng tin giống như cự long cắm vào lúc chuẩn bị đến cùng, rút ra lúc quét đến cửa huyệt biên giới, trời sinh bài tiết kỳ hơn chật vật huyệt dâm nhỏ bất trụ tuôn ra ra trận trận dâm thủy mật dịch, được thông qua lấy thành thục mềm mại niêm mạc ma sát trẻ tuổi cứng rắn quái vật khổng lồ da thịt mềm mại, chỗ bột phát ra, phốc tức, không ngừng bên tai. Hiệp tạp mẫu thân Lạc Tuyết dâm thanh tiếng phóng đảng trong phòng quanh quẩn, Lạc Tuyết ở sâu trong nội tâm hừng hực tình dục không tiếp tục giữ lại địa triệt để thiêu đốt bột phát, cái gì rụt rè, luân lý cùng thân phận bối phận chờ hết thảy bị quái vật khổng lồ đánh tới lên chính tầng mây, xôn xao. Nha! Đẹp quá! Hảo nhi tử! Nhanh! Thật là lợi hại con cặp lớn nhi tử! Làm được mẹ tốt! Thật thoải mái! Lạc Tuyết thân thể mềm mại run rẩy, má phấn ửng hồng, răng ngà thịt nhanh địa cắn môi dưới, hai cái ngọc thủ liều mạng đặt tại nhi tử Hạo Thiên trên đầu, căn cứ vào thân cao cùng tư thế cơ thể quan hệ, nhi tử Hạo Thiên đầu chỉ có thể vừa vặn đến bộ ngực của mình bên trên, nhưng hắn cũng không lười nhác, như mứt nhũ như trẻ con há miệng ăn lấy mẫu thân Lạc Tuyết trong đó một chỉ dài rộng thành thục trên vú cái kia rất lồi phát trướng núng vú, một tay cầm chặt mặt khác một cái lớn sữa hăng say mãnh liệt niết. Đột nhiên Lạc Tuyết nhưng cảm giác im lặng lạ thường một hồi tao chập choạng khoái cảm thẳng thấu lên não, thân bất do kỷ giống như đem sóng mông theo sát thịt nâng co lại cắm xuống trước sau cùng dao động, trong miệng nói mê giống như nói năng lộn xộn địa phun âm thanh dâm đảng, nha, nhanh, nhanh làm. Làm chết mẹ. Mẹ thật thoải mái. Của ta thân nhi tử. Thân ca ca. Nha. Nhanh làm chết mẹ ruột của ngươi. Thân muội muội hừng. Ô. Cha ruột. Phụ thân a, lập tức một cổ âm tinh theo sâu trong hoa tâm một tiết ra, thẳng tung tóe đến Hạo Thiên cỏ dại, bao tinh hoàng, cuối cùng xá xá tích rơi trên mặt đất, Hạo Thiên cử đầu xem mẫu thân Lạc Tuyết sau khi tiết thân toàn thân không còn chút sức lực nào địa mềm nằm xuống, nhắm mắt lại thấp thở gấp, càng như hấp hối, chính mình cái con kia chính hưng phấn vô cùng con cặc lớn còn chưa xuất tinh, nhưng thương cảm đến mẫu thân Lạc Tuyết mệt mỏi. Cũng không đành lòng tiếp tục chọc vào làm cho miễn cho nàng vất vả, về trước khí xuống lại để cho mẫu thân Lạc Tuyết nghỉ ngơi một hồi, Hạo Thiên yên lặng chờ đợi, một mặt khẩu tay cùng sử dụng địa lại đối với mẫu thân Lạc Tuyết hai ngọn núi hiếp dâm, hắn đã đột phá truyền thống, đã nhận được vô số nam nhân trong suy nghĩ liền muốn cũng không dám muốn, thần thánh không thể xâm phạm nữ nhân, chính mình thân mẹ ruột, hoàn toàn chính xác, mẫu cùng tử bộ phận sinh dục lẫn nhau đem kết hợp hợp lý nhi. Giác quan bên trên quả thực có loại đặc thù kích thích khoái cảm, trên tinh thần cũng hội liên tưởng đến có như tiến nhập thời gian đường hầm, trở lại đem mình đưa đến nhân thế động sâu, đối với Hạo Thiên mà nói, chính giữa vui sướng thật sự không phải người bên ngoài có thế đạo, ân. Thiên nhi. Đẹp quá. Nghỉ ngơi qua đi, mẫu thân Lạc Tuyết hai mắt khiếp thành một đường, trước mắt nhu tình địa nhìn về phía nhi tử, thò tay tại hắn hai gò má xoa nhẹ vỗ nhẹ. Hạo Thiên hướng mẫu thân Lạc Tuyết đáp lại cười cười, mẹ, Thiên Nhi cảm giác cũng rất đẹp, hơn nữa có một loại đạt được trùng sinh cảm giác, cái gì? Lạc Tuyết hỏi, ngươi không tin phải không? Không tin ngươi sờ sờ xem, Hạo Thiên ôm đồng lấy mẫu thân Lạc Tuyết tay tự hướng mẫu tử giao hợp chỗ sờ soạn, Lạc Tuyết ý thức được Nhi tử động cơ, muốn đem tay lùi về lại bị Hạo Thiên cường kéo về đi, hắn đem quái vật khổng lồ rút ra một nửa. Gắn phải Lạc Tuyết trương tay nắm lấy dương vật, vừa muốn nàng sờ sờ bao tinh hoàng, ướt át dâm dịch cùng âm tinh dính đầy Lạc Tuyết bàn tay, ân. Xấu hài tử. Luôn muốn khi dễ mẫu thân. Ta không đến nha. Mẫu thân Lạc Tuyết ngượng ngập nói, mẹ mới vừa rồi còn hưng phấn kêu cái gì, thân ca ca, cha ruột cha, sao vậy hiện tại lại thẹn thùng đã dậy rồi. Bại hoại Hạo Thiên một lòng muốn cùng mẫu thân Lạc Tuyết liếc mắt đưa tình một phen, sao liệu nàng đột nhiên ngây ra như phỏng. Nguyên lai kinh một vòng triền miên qua đi, mẫu thân Lạc Tuyết ý nghĩ tỉnh táo lại, lại nghĩ lại tới chính mình lại cùng con ruột phát sinh loại này có vi luân lý tội nghiệp hành vi, trong lúc nhất thời thật sự khó có thể tiếp nhận, không khỏi đi từ đó đến, hai mắt một hồng, lại nhỏ nước mắt, ô. Thật sự là làm bậy. Nên làm thế nào cho phải, mẫu thân Lạc Tuyết như gặp tà đồng dạng, ánh mắt ngốc trệ, mơ mơ màng màng địa tại thì thào tự nói, Hạo Thiên nghĩ thầm việc đã đến nước này. Đa tưởng cũng vẻn vẹn, chỉ có dùng tính vội tới nàng an ủi, dùng tính đi chinh phục mẫu thân Lạc Tuyết, lại để cho mẫu thân Lạc Tuyết nếm đến tình ái cao nhất niềm vui thú, chuyện sau này liền không lo không có đường ra rồi, nha. Không. Thiên nhi. Không muốn, Hạo Thiên không để ý tới mẫu thân Lạc Tuyết phản đối, đâm lấy âm hộ quái vật khổng lồ lại đây một chầu mãnh liệt chọc vào, vì muốn sử mẫu thân Lạc Tuyết cam tâm, rút ra đút vào được so với trước càng thêm ra sức, đem chính chỗ với mâu thuẫn tâm lý trong khi giao chiến mẫu thân Lạc Tuyết đút vào được muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, phút chốc dài rộng cặp mông tựu không ngừng ưỡn lên, nghênh hợp với dương vật tiết tấu trừu, nghênh, chọc vào, tiễn đưa, a, tốt, đẹp quá, nhanh, nhanh lên nữa, lòng ta món gan tử. Mẹ muốn, đang muốn bước vào cao trào một khắc, Hạo Thiên đột nhiên đình chỉ sở hữu động tác, lúc này mẫu thân Lạc Tuyết có thế trái lại gọi đã muốn, a, đừng ngừng, nhẫn tâm con ngoan, đừng đến trêu chọc mẹ nha, muốn ta động có thể, trước bảo ta một tiếng dễ nghe, a, tốt, mẹ nói là, thân ca ca, cha ruột cha. Mẫu thân Lạc Tuyết không để ý cảm thấy thẹn nói lấy, đồng thời một đôi tay mịn liều mạng đặt tại nhi tử lưng eo, ngọc thủ móng chân trảo được Hạo Thiên âm thầm kêu đau, hai cái chân trắng cũng chăm chú quấn ở hắn bờ mông, tâm sợ cái này nhẫn tâm tiểu tử lại sẽ đem quái vật khổng lồ rút ra tra tấn nàng, dục tiên dục tử khoái cảm nước vọt khắp toàn thân, mẫu thân Lạc Tuyết hoàn toàn đánh mất lý trí, đắm chìm tại đây khôn cùng trong bể dục, nàng rên rỉ biến thành cuồng khiếu la lên. Mẫu thân Lạc Tuyết ngón tay hãm sâu Hạo Thiên vai da lưng thịt, đời này chưa từng có qua kích tình khoái cảm, tại cường mà hữu lực thôi động xuống, mẫu thân Lạc Tuyết không ngừng đạt tới cao phong, hơn nữa một lớp sau một lớp còn cao, tại cực độ trong sự vui sướng, mẫu thân Lạc Tuyết đột nhiên cảm giác được trong cơ thể cự long bắt đầu kịch liệt bật lên, đồng thời một cổ nóng hổi nhiệt lưu dâng lên mà ra, cường hữu lực gõ tại trên thành tử cung, nàng phát ra hưng phấn tới cực điểm tiếng thét chói tai, hai mắt trắng dã ngất đi.